Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Lại vừa vặn khắc chế năng lực cận chiến cũng không phải là rất xuất sắc Phổ Lãng Xích vợ chồng, bởi vậy một trận chiến này vợ chồng bọn họ hai người trả giá tương đương giá cao thảm trọng. Lúc này hai người bọn họ đã là mình đầy thương tích, khóe miệng treo đầy máu tươi vết tích, miệng lớn thở hổn hển, không ngừng trong hư không. Trằn trọc xê dịch cải biến vận động phương hướng. Chính là nghĩ hết khả năng tránh né đến từ đối thủ vô cùng cường đại công kích áp chế, đáng tiếc bọn hắn coi như lại thế nào trốn tránh, tốc độ lại làm sao có thể so ra mà vượt Lôi Chi Ma Long Dương cánh chi tư. Ha ha ha, các người hai nhân tộc kia sâu kiến cũng không cần lại tiếp tục giãy giụa, khi các người mở ra Ma Long chiến trường thí luyện thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có hôm nay, các người riêng phần mình là thực lực như thế nào, trong lòng mình không có điểm số sao. Dám khiêu chiến Ma Long uy nghiêm, chỉ bằng hai người các ngươi căn bản không chịu nổi một kích. Không muốn lại lãng phí thời gian của ta, ta hiện tại liền nghiền nát hai người các người, sau đó đi chi viện những chiến trường khác, phải biết các người là Ma Long thí luyện giả, không có cách nào chi viện mình đồng đội, nhưng chúng ta Ma Long nhất tộc lại là có thể tùy ý chuyển đổi chiến trường không gian, bởi vậy coi ta nghiền. Nát hai người các người về sau, cũng liền đồng đẳng với đem nguyên thuộc về áp lực của các người tái giá đến đội hữu của các người trên thân, hắc hắc hắc, có phải là rất tự trách. Chẳng qua cái này cũng không có cách, ai dạy các người vô năng đâu. Nhất định biến thành các người vinh quang chiến đội thoát bình dầu, ta có một loại dự cảm, ta sẽ là sớm nhất kết thúc Ma Long thí luyện Ma Long. Phổ Lãng Xích nghe câu nói này gắt gao nắm lấy nắm đấm của mình, hắn có thể tha thứ mình vẫn lạc tại bên này chiến trường ở trong, nhưng hắn không thể chịu đựng nhìn tận mắt Jessica đổ vào bên cạnh mình, càng thêm không thể chịu đựng cái này Lôi Long vừa mới nói tới kia một phen, nói chúng ta là đội ngũ thoát bình dầu. Sau đó đem nguyên bản nên thuộc về áp lực của mình, chuyển rời đến các đội hữu trên thân, ha ha ha. Đã có bao lâu thời gian không có dạng này thống thống khoái khoái chiến đấu một lần rồi. Không hỏi kết cục không nhớ nhân quả, chỉ vì tranh một hơi, ta muốn để toàn bộ thế giới minh bạch, ta Phổ Lãng Xích tuyệt không phải vinh quang chiến đội thực lực kém nhất người kia, chúng ta vinh quang chiến đội không có kẻ yếu không có nhược điểm, đáng chết Lôi Chi Ma Long đến cảm thụ ra ra lực lượng đi. Vừa mới nói xong, Phổ Lãng Xích đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, từ miệng túi ở trong móc ra một con quýt nhét vào trong miệng của mình, sau đó chỉ thấy cả người hắn dường như lâm vào cuồng hóa trạng thái. Huyết mạch trong cơ thể khí tức bắt đầu điên cuồng tăng cường, trong thời gian cực ngắn phát sinh kịch liệt biến hóa. Chung quanh thân thể ẩn ẩn ngưng tụ ra ấn ánh sáng màu đỏ, cùng tại thời khắc này, Jessica phu nhân dường như cũng nhận được cảm ứng, lập tức tìm tới chính mình cố định tác chiến vị trí, phối hợp Phổ Lãng Xích một chiêu này áo nghĩa thủ đoạn tiến hành tổ hợp thức công kích. Sau đó chỉ thấy Jessica lưng sau khi ngưng tụ ra vô cùng vô tận tung ngọn lửa màu vàng đạn. Thật tình không biết những ngọn lửa này đạn tất cả đều là Jessica đặc thù công pháp ngưng tụ ra năng lượng thể, huyễn hóa mà thành đạn hình thái. Lúc trước Jessica đều là phối hợp cùng loại súng ngắn đồng dạng binh khí thi triển mình dạng này đạn dược hình công pháp, ngưng tụ ra năng lượng thể, nói cách khác đem năng lượng thể phối hợp đặc thù năng lượng vũ khí, thông qua tinh thần lực của mình bện ngưng tụ thành đạn hình thái đến công kích đối thủ. Nhưng là lần này bởi vì Jessica muốn phóng xuất ra lực lượng đủ cường đại, căn bản không có bất kỳ cái gì một loại đặc chất vũ khí có thể gánh chịu dạng này hỏa lực chuyển vận, bởi vậy giờ khắc này làm Jessica chuẩn bị bật hết hỏa lực thời điểm, nàng cả người liền đã biến thành một cái chân chính vũ khí, khóa chặt giữa. Hư không lôi điện Ma Long. Jessica cũng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, trong cơ thể tất cả linh lực dự trữ đều tại thời khắc này phát huy vô cùng tinh tế phóng xuất ra, đáng nhắc tới chính là Jessica nha đầu này cũng là trước mắt vinh quang chiến đội thành viên chính thức ở trong duy nhất một cái không có bước vào mình lĩnh vực người. Ngay tại lúc nàng không kiêng nề gì cả huy sái trong cơ thể linh lực phóng thích mình mạnh nhất áo nghĩa trong quá trình, Jessica dường như không hiểu ở giữa, cảm nhận được một màn kia thời cơ đột phá, ở trong nháy mắt này bộc phát ra kinh người chuyển vận năng lực, Jessica ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Tuyệt đối không được miễn cưỡng mình nha, Phổ Lãng Xích đều đã bị kinh ngạc đến ngây người, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy phu nhân của mình, có được đáng sợ như thế chuyển vận năng lực. Mà nàng hiện tại cả người gần như giống như là giống như điên cuồng giống giận gầm thét. Một đầu phân tóc dài màu đỏ đón gió phất phới, con người ở trong phóng xuất ra kim sắc tia sáng, từng cơn sóng liên tiếp năng lượng kinh khủng đạn bắn ra đến phạm vi lớn năng lượng, nhưng dường như giống như là không có cuối cùng đồng dạng. Mặc kệ Jessica nha đầu này như thế nào phát tiết đều không có đình chỉ một khắc đến, đáng chết, tiểu cô nương này là chuyện gì xảy ra, vì sao nàng linh lực trong cơ thể dự trữ kinh người như thế? Đó căn bản không phù hợp nàng vốn có linh lực đẳng cấp điều kiện, chẳng lẽ trên người nàng có được cái gì đặc thù dự trữ linh lực pháp bảo sao? Lôi điện Ma Long mặc dù không có bị một kích này trực tiếp làm bị thương bản nguyên, nhưng không thể không nói hắn cũng vì Jessica đối chiến phát huy biểu thị chấn kinh, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy nhân tộc có thể bộc phát ra như thế khó mà tin nổi linh lực nội tình. Lão công ta bây giờ căn bản không dừng được, không nên nói ta cảm giác mình linh lực trong cơ thể giống như là vô cùng vô tận, căn bản dùng không hết, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, người cũng nhanh phối hợp ta thi triển mạnh nhất áo nghĩa, đem chúng ta chuyển vận năng lực đạt tới cực hạn, mặc kệ sống hay chết. Jessica vĩnh viễn đi theo ở bên cạnh ngươi. Dường như cũng chính bởi vì chính mình lão bà mấy câu nói như vậy triệt để cổ vũ Phổ Lãng Xít, tiếp xuống Phổ Lãng Xít rốt cục phóng xuất ra mình huyền bí công pháp. Hắn cùng Jessica ở giữa công pháp là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều có thể đem tự thân linh lực, trong thời gian ngắn, nhất ngưng tụ thành đạn hình thái, bộc phát ra lực lượng kinh người cùng tốc độ. Sau đó, chỉ thấy hư không bên trên một đạo to lớn hình tròn quang hoàn cấp tốc ngưng tụ, thật tình không biết đạo ánh sáng này vòng hoàn toàn là từ Phổ Lãng Xít linh hồn lực là chủ đạo ngưng tụ mà thành, quang hoàn hình thành về sau toàn bộ phong tỏa ngăn cản lôi điện ma long bản thể, cho dù hắn trên hư không cũng không có cách nào che đậy cùng tránh thoát đạo ánh sáng này vòng đai cho hắn áp chế hiệu quả. Nguyên bản cái này lôi điện ma long vẫn là một bộ cao cao tại thượng chúa tể già dáng vẻ, nhưng là bây giờ khi hắn đồng thời tiếp nhận Phổ Lãng Xít vợ chồng đỉnh cấp áo nghĩa lực lượng tẩy lễ, rốt cục ý thức được vinh quang chiến đội cái tên này thật không phải là cho không, bọn hắn có thể cưỡng ép đăng lục ma long đảo một đường quá quan trảm tướng, chinh phục toàn bộ trên biển mênh mông thế lực khắp nơi đích thật là có nguyên nhân. Ta nhất định phải thừa nhận, đích thật là có chút đánh giá thấp các người cái này hai con côn trùng dãy dụa năng lực, như vậy tiếp xuống các người đem kiến thức đến chân chính thuộc về ta lôi điện ma long lực lượng, lôi long gào thét. Nương theo lấy một trận vô cùng cường đại long chi gầm thét bộc phát lôi điện, ma long tại tích xúc bộ phận lực lượng về sau, đối phía dưới Phổ Lãng Xít vợ chồng chỗ mặt đất vị trí phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Kinh khủng sấm sét lực lượng thuận hắn cự long miệng bộc phát ra một đạo to lớn khủng bố lôi điện cột sáng. Nháy mắt liền đánh nát Phổ Lãng Xít vợ chồng ngoài thân thủ hộ chiếu sáng trùng điệp đánh vào hai người thân xác phía trên, vợ chồng hai người cứ như vậy bị đánh bay ra trăm mét có hơn miệng phun máu tươi nằm rạp trên mặt đất, dường như đã đánh mất năng lực chiến đấu. Mà lúc này hoàn thành một đợt cường thế phản kích về sau lôi điện ma long, nhìn trên thân cũng không phải tốt như vậy quá, nói là mình đầy thương tích cũng không quá đáng, chẳng qua nhìn ra được hắn vẫn như cũ là có trình độ nhất định hạch tâm năng lực chiến đấu, tùy thời có thể ra tay đem Phổ Lãng Xít vợ chồng hoàn toàn nghiền ép. Ta nhất định phải thừa nhận hai người các ngươi là mấy ngàn năm nay duy nhất làm bị thương ta tồn tại, liền xem như một chút đồng tộc ở trong ma long cường giả, cũng không thể làm được đem ta bị thương thành trình độ như vậy, chẳng qua tiếc nuối là kết cục xưa nay không từng có bất kỳ thay đổi nào khả năng, các người cùng ta ở giữa cứng rắn thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Phổ Lãng Xít cùng Jessica hai người nằm dạp trên mặt đất nhìn nhau lẫn nhau, giờ khắc này hai người tại nội tâm thế giới đều lâm vào trước nay chưa từng có bình tĩnh trạng thái bên trong. Dường như trước kia liền trong dự liệu kết cục cuối cùng liền bắt đầu trình diễn, thiếu vẻ mong đợi nhiều một tia bình tĩnh. Cũng chính là dạng này một loại bình tĩnh, từ nơi sâu xa dường như mang cho vợ chồng hai người một loại cực kỳ đặc thù linh hồn chỉ dẫn, mà lúc này giữa hai người thế giới linh hồn ở trong phát sinh hết thảy, tự nhiên cũng sẽ không bị cái kia còn tại chiến trường ở trong lôi điện ma long chỗ nhìn rõ. Là thời điểm kết thúc các người hết thảy. Vừa mới nói xong, lôi điện ma long bộc phát ra một cỗ vô cùng cường đại lôi điện chi quang. Kim hoàng sắc lôi điện đem hắn toàn bộ thân thể hoàn toàn vây quanh, sau đó hóa thành một đạo kim sắc sấm sét trống rỗng đánh xuống, khóa chặt tại Phổ Lãng Xít vợ chồng nằm dạp trên mặt đất vị trí. Ầm ầm. Một đạo hủy thiên diệt địa đồng dạng lực lượng kinh khủng giữa trời nện xuống, không sai không kém rơi vào lôi điện ma long khí tức tỏa định vị trí, khi hắn một lần nữa hóa thành nhân hình thưởng thức dưới chân đã biến thành một vùng phế tích chiến trường không gian thời điểm, rốt cục nhịn không được ha ha phá lên cười. Bởi vì hắn rốt cuộc không cảm giác được một tí đến từ Phổ Lãng Xít vợ chồng bản thể trên thân phóng xuất ra khí tức, tại hắn thị giác ở trong phán đoán đây đối với vợ chồng đã hủy diệt tại mình sấm sét lực lượng dưới, rốt cuộc không thể có bất kỳ còn sống cơ hội. Loại lực lượng này cường đại đến như thế nào trình độ, cũng chỉ có chân chính người đã trải qua mới có thể minh bạch. Sấm sét thuộc tính nguyên bản là long tộc lực lượng ở trong cuồng bạo nhất một mặt thuộc tính, lôi điện ma long sinh ra cũng là độ khó khá cao, chỉ có ma long hoàng huyết mạch đạt tới cực hạn trình độ. Tại đặc thù nào đó điều kiện tiên quyết bồi dưỡng thành hình phía dưới, mới có dựng dục ra sấm sét thuộc tính ma long. Hậu đại khả năng, bởi vậy trước mắt cái này một con lôi điện ma long sức chiến đấu trời sinh liền so cái khác ma long cường đại hơn rất nhiều, Phổ Lãng Xít vợ chồng hai người đánh không lại cũng đúng là bình thường. Gia hỏa này coi là hết thảy đều đã kết thúc, muốn thành công rời đi mảnh này chuyên môn ma long chiến trường không gian thời điểm, Phổ Lãng Xít vợ chồng tin tức lại một lần nữa xuất hiện, mà lần này cùng trước đó có hoàn toàn biến hóa khác. Hai người khí tức thông qua một loại thủ đoạn đặc thù hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, lôi điện ma long bản năng nhíu mày, vô ý thức vọt người mà lên, lần nữa phóng xuất ra mình lôi điện vũ dực, để nhục thân của mình thời khắc dừng lại ở trong hư không, hai người các ngươi lại tại đùa nghịch hoa dạng gì. Có gan tử liền mau ra tới, không muốn chậm trễ thời gian của ta, Ngay tại lúc cái này lôi điện ma long sẽ phải bộc phát đồng thời, chung quanh ma long chiến trường không gian ở trong hết thảy trong thời gian cực ngắn cấp tốc phát sinh thay đổi. Dưới chân là mênh mông vô tận đại hải, trong biển rộng ương một chỗ trên đảo hoang thì nở đầy óng ánh đóa hoa, đếm không hết thượng cổ kỳ hoa hoa cỏ xuất hiện tại hòn đảo kia ở giữa, mà tại cái này vạn hoa bên trong Jessica phu người linh hồn hình dáng dần dần xuất hiện. Hòn đảo bên ngoài mênh mông thương phần cuối của biển, một đạo vô cùng to lớn biển sâu ngư hoàng đồ đằng đột nhiên ngưng tụ mà ra, hướng phía giữa không trung phía trên bay lên trời, một mực khóa chặt kia lôi điện ma long bản thể. Đối mặt với bất thình lình xuất hiện biển sông ngư vương lôi điện ma long có vẻ hơi không biết làm sao, đang lúc hắn chuẩn bị ngưng tụ mình lực lượng phát động phản kích thời điểm, lúc này mới phát hiện thân thể của mình vậy mà chẳng biết lúc nào hoàn toàn bị giam cầm ở hư không bên trong. Thật tình không biết chính là bởi vì hắn ngửi được phía dưới trên đảo hoang hương hoa, mới đưa đến hắn lâm vào loại này bị giam cầm trạng thái, bắt nguồn từ ma long nhất tộc tất cả cường đại bản lĩnh, đều tại cái này một chuyên môn mộng cảnh không gian ở trong mất đi hiệu quả, coi như hắn đáng tự hào nhất sấm sét lực. Lượng cũng là chậm chạp không có cách nào từ trong cơ thể phóng xuất ra, người thật chẳng lẽ ngây thơ coi là hai vợ chồng ta liền chân chính có thể cầm được lên mặt đài đỉnh tiêm thủ đoạn đều không có sao. Nếu quả thật có người tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi cảm thấy ta người yêu lại bằng cái gì có thể gia nhập vinh quang chiến đội đi theo Từ Dương lão đại bước chân nam chinh bắc chiến đâu. Chỉ có thể nói ngươi vẫn là quá ngây thơ, lâu dài ở chỗ này ma long đảo bên trên cầm giữ tầm mắt của ngươi. Hai vợ chồng ta loại này mê hồn mộng cảnh chính là tại ngươi nhất phớt lờ thời điểm xác suất thành công mới có thể tối cao. Một khi ngươi ngã vào mộng cảnh bên trong, trừ phi đồng bạn của ngươi sớm đột phá ta những đồng bạn kia nhóm áp chế phong tỏa, đi vào cái này một chuyên môn chiến trường không gian ở trong vì ngươi giải vây. Bằng không mà nói tại không có ngoại lực tham gia tiền đề phía dưới, ngươi cũng chỉ có thể biến thành hai vợ chồng ta cán nằm trên thớt, coi như thực lực ngươi cường đại hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì tại mộng cảnh này bên trong, ta người yêu vốn có lực lượng là vô cùng lớn, mà mộng cảnh ở trong ngươi vai trò nhân vật là bị vô hạn áp chế. Biện ra loại này mộng cảnh thủ đoạn, còn muốn dựa vào chúng ta cái kia có được từ sắc ánh mắt tùy tùng, trước khi tới ba người chúng ta người thật sinh giao lưu ba ngày ba đêm, lẫn nhau đều lộ ra chân chính át chủ bài, mới nghiên cứu ra cái này thập phần cường đại tổ hợp kỹ làm lá bài tẩy của mình. Thế nào, cuồng vọng lôi điện ma long, ngươi không phải vẫn luôn cho rằng công kích của mình năng lực tại ma long ở trong là đứng đầu nhất tồn tại sao? Đáng tiếc hiện tại mặc kệ ngươi dãy dụa như thế nào, cũng không có tránh thoát hai vợ chồng ta áp chế khả năng. Sau đó mộng cảnh bên trong, kia bay lên trời ngư hoàng cùng lãng mạn trong bụi hoa hoa chi tiên từ hình dáng hoàn mỹ dung hợp, phổ lãng xít vợ chồng hai người tất cả lực lượng tại thời khắc này hòa là một thể, cũng đồng thời trong nháy mắt này bị hoàn toàn giam cầm ở trong hư không lôi điện ma long ở sâu trong nội. Tâm đi si vọng thiêu đốt tới cực điểm, khát vọng thu hoạch được trí cường lực lượng hắn cũng triệt triệt để bị mộng cảnh ở trong lưu lại áp chế đi si vọng đặc thù quy tắc hoàn mỹ áp chế, tới đi, lôi điện ma long. Tránh thoát loại này bị đi si vọng trói buộc cảm giác phóng thích năng lượng của ngươi, thiêu đốt ngươi ma long máu, chỉ có dạng này ngươi mới có thể thu hoạch được cơ hội thở dốc, bằng không mà nói ngươi cuối cùng rồi sẽ bởi vì liên tục không ngừng thôn phệ chung quanh linh lực mà thu được bạo thể mà chết kết cục. Phổ lãng xít vợ chồng thanh âm tiếp tục cho lôi điện ma long tẩy não, mà gia hỏa này đã không có càng nhiều lựa chọn, mê thất trạng thái phía dưới, chỉ có cuồng bạo phát tiết mới có thể để hắn bảo trì một tia đáng thương thanh tỉnh. Cũng chính vì vậy, phổ lãng xích vợ chồng cuối cùng thu hoạch được một trận chiến này thắng lợi. Lôi điện ma long cho dù có được lại lực lượng cường đại, cũng không có cách nào chiến thắng đi si vọng của mình, rốt cục tại cuối cùng giai đoạn bạo thể mà chết, mà hắn vô cùng nồng đậm ma long huyết mạch cũng đều tại quá trình này bên trong, bị phổ lãng xích vợ chồng hoàn toàn thôn vệ. Chân chính lôi điện long kỵ sĩ vợ chồng tại thời khắc này tuyên cáo sinh ra. Nương theo lấy hai người chỗ mảnh này cục bộ chiến trường thắng lợi, chung quanh tất cả chiến trường kết giới cấp tốc biến mất, phổ lãng xích vợ chồng quanh thân ngưng tụ kim hoàng sắc sấm sét lực lượng, cứ như vậy xuất hiện tại cổ lút cùng Litter hai người trước mặt. Không hề nghi ngờ cũng là kinh diễm cái này ca nhi hai một nháy mắt, ông trời của ta, vì thứ ba long kỵ sĩ phải nói là đội thứ ba long kỵ sĩ, thế mà bị các người vợ chồng hai người thức tỉnh. Litter cười ha ha. Trong lòng một khối đá cũng liền buông xuống, không sai, vừa mới hai anh em chúng ta còn tại thảo luận, hai người các ngươi hẳn là chúng ta lo lắng nhất một đội, nhưng chưa từng nghĩ theo sát ta hai người về sau liền hoàn thành tắm rửa long huyết thức tỉnh long kỵ sĩ thân phận tồn tại. Litter dò xét nửa ngày, trong ánh mắt vẻ sợ hãi càng dày đặc mấy phần, trời ạ, ta sẽ không phải là nhìn lầm đi, các người thế mà thức tỉnh chính là lôi điện ma long lực lượng. Thật rất khó tưởng tượng bằng các người thực lực của hai người là như thế nào chiến thắng được cái này cuồng bạo nhất lôi điện ma long, cho dù là hai chúng ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể tại lôi điện ma long trong tay còn sống rời đi. Phổ lãng xích vợ chồng cố ý thừa nước đục thả câu, hai mắt nhìn nhau một cái, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, hắc hắc, muốn biết sao, liền không nói cho ngươi. Mắt thấy vinh quang chiến đội càng ngày càng nhiều người tránh thoát Ma Long thí luyện chiến trường chuyên môn không gian, còn lại mấy người bên trong, Dương Kim Cương khổng lồ cùng Lăng Dao căn bản không cần đám người lo lắng, duy chỉ còn lại Tuyết Nhi cái nha đầu kia, từ đầu đến cuối để mọi người tâm đều dẫn theo một cỗ khí. Không dám buông xuống, thật hy vọng Tuyết Nhi cái nha đầu kia cũng có thể thuận thuận lợi lợi hoàn thành đột phá, chúng ta vinh quang chiến đội tuyệt đối không thể thiếu khuyết bất cứ người nào. Dẫn đầu hoàn thành Long kỵ sĩ thức tỉnh mấy người người đều ôm lấy đồng dạng tâm tính bắt đầu ở sâu trong nội tâm yên lặng vì Tuyết Nhi bọn hắn cầu nguyện. Thật tình không biết Tuyết Nhi nha đầu này giờ phút này ngay tại mình chuyên môn Ma Long thí luyện không gian chiến trường ở trong cùng con kia hải dương màu xanh nước biển Ma Long đánh cho vui vẻ sung sướng. Bởi vì đối phương có được thuần túy nhất thủy thuộc tính Ma Long bản nguyên, bởi vậy mảnh này chuyên môn Ma Long chiến trường không gian cũng là một mảnh vô cùng chân thực hải dương thế giới, khắp nơi tràn ngập lồng đậm thủy nguyên tố khí tức, mang cho Tuyết Nhi cực mạnh không gian áp chế lực. Liền trước mắt mấy người kia chuyên môn Ma Long chiến trường không gian so sánh đến xem, Tuyết Nhi chiến trường không gian thu hoạch đến từ không gian phương diện ngoại bộ áp lực là lớn nhất, bởi vì nàng nguyên bản am hiểu nhất chính là thân pháp tốc độ cùng ám sát, thế nhưng là ở loại địa phương này bởi vì nhận thủy thuộc tí hát. Khí tức toàn phương vị áp chế hiệu quả, thân pháp của nàng tốc độ bị cực lớn trình độ áp chế, không có cách nào có thể tại đại dương này Ma Long trước mặt phát huy ra mình công pháp ưu thế, đây là chí mạng nhất một cái chỗ khó. Tiểu cô nương tuổi còn trẻ liền có thể gia nhập vinh quang chiến đội trở thành một thành viên trong đó thật không đơn giản, chẳng qua tiếc nuối là hôm nay ở nơi này, vận mệnh của người để cho ta đến chỗ tể. Hải dương Ma Long vừa mới nói xong đối phía dưới lại một lần nữa phun ra một cỗ thập phần cường đại sóng nước gào thét. Liên tục không ngừng sóng nước ngưng tập hợp một chỗ, Tuyết Nhi nha đầu này vừa mới dự định di động thân hình của mình, liền bị chung quanh vô biên vô hạn sóng nước nháy mắt áp chế giam cầm tại giữa không trung, căn bản không có cách nào tranh đoạt chút nào. Nơi này chính là ta sân nhà, ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội nào đột phá lực lượng của ta áp chế, lựa chọn đầu hàng ta có lẽ có thể xem ở cùng là nữ nhân phân thượng tha cho ngươi một mạng, đây đã là ta đối với ngươi lớn nhất khoan thứ hạn độ, cho dù ngươi có thể giữ lại đầu này sinh mệnh. Tại ngươi quãng đời còn lại ở trong cũng chỉ có thể đóng vai duy nhất nhân vật kia chính là ta nô bộc, Tuyết Nhi lại là ha ha phá lên cười, ta thân là nhân tộc làm sao lại hướng ngươi vực ngoại Ma Long nhất tộc khu phục, ngươi không nên ở chỗ này si tâm vọng tưởng, có bản lĩnh liền nghiền nát ta. Quả nhiên Tuyết Nhi lời nói này triệt để chọc giận trước mắt Hải Dương Ma Long, đối phương mặc dù cũng là nữ nhân nhưng là khó xử lên nữ nhân tới, quả nhiên là không có chút nào mập mờ, vô cùng cường đại sóng nước khí tức tại thời khắc này phát sinh biến dị, vô cùng vô tận sóng lớn bắt đầu điên cuồng hướng ở giữa. Một điểm tiến hành áp chế, Tuyết Nhi lập tức cảm nhận được đến từ không gian xung quanh khó có thể tưởng tượng khủng bố áp lực, dường như ngay tại một chút xíu đè xuống thân thể của nàng, mỗi một cái bộ vị lúc nào cũng có thể đem ngũ tạng lục phủ của mình hoàn toàn nghiền nát cảm giác. Áp lực nặng nề bám vào phía dưới, Tuyết Nhi ý thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ, nàng thậm chí không rõ ràng sinh mệnh của mình còn có thể lan tràn đến cái kia trong nháy mắt, duy nhất có thể làm chính là cắn chặt răng, tận khả năng điều động trong cơ thể mình toàn bộ tu luyện nội tình. Tuyệt mệnh trước mắt trong đầu của nàng đột nhiên bộc phát ra một cái ý niệm trong đầu, nhớ tới một ngày nào đó mình cùng Từ Dương lão đại đơn độc lúc huấn luyện, Từ Dương truyền thụ cho nàng một loại đặc thù thủ đoạn bảo mệnh, một chiêu này dựa theo Từ Dương nói, chỉ có nữ nhân mới có thể tu luyện. Đồng thời cũng là thượng thanh nguyên khí đạo ở trong số lượng không nhiều nhằm vào nữ tu sĩ khai phát ra tới hộ thể công pháp, yêu cầu duy nhất cùng hạn chế, chính là nhất định phải có được đồng thời mở ra lục đạo luồng khí xoáy năng lực mới có thể phát động một chiêu này hộ thể công pháp, lục đạo luồng khí xoáy mở ra. Ngọc thể chân thân. Tuyết Nhi vừa mới nói xong, nàng nguyên bản lọt vào liều mạng đè ép thân xác đang thi triển ra ngọc thể chân thân về sau, trong cơ thể lục đạo luồng khí xoáy đồng thời mở ra. Liên tục không ngừng nguyên thủy lực lượng từ toàn thân ở trong nổi lên tại thân thể của nàng bên ngoài, ngưng tụ thành một đạo vô cùng thông thấu ngân. Sắc quang sóng đưa nàng bản thể toàn thân, ngũ tạng lục phủ hoàn toàn che trở lên, tùy ý ngoại bộ lực lượng mạnh mẽ dường nào, tại va chạm đến cái này thông thấu ngân sắc quang sóng một nháy mắt, đều sẽ tự động tự giác thay đổi xung kích phương hướng. Không mất một lúc đại dương này Ma Long liền phát hiện không thích hợp, mình không gian áp chế lực hoàn toàn mất đi hiệu lực. Mà kia Tuyết Nhi cứ như vậy sắc mặt bình thản xếp bằng ở vô tận sóng nước ở giữa nhất, sắc mặt trang nghiêm không hề bận tâm, phảng phất chung quanh ngoại bộ lực lượng tất cả ồn ào náo động cùng. Chấn động đều cùng nàng bản thể không hề quan hệ, đây là cái gì công pháp, quỷ dị như vậy, ta lại cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy, có thể che đậy ta không gian phong tỏa lực lượng hộ thể thủ đoạn, nghĩ không ra nha đầu này thật đúng là không đơn giản đâu. Này công pháp mới ra, quả nhiên, liền xem như Hải Dương Ma Long loại này cấp bậc tồn tại cũng triệt để bị kinh ngạc đến ngây người. Càng làm cho Tuyết Nhi cảm thấy vui mừng chính là, cái này ngọc thể chân thân phóng xuất ra, không những có thể lâm vào gần như vô địch dáng vẻ, hơn nữa có thể để cho mình bản thể thời gian nhanh nhất khôi phục chiến đấu trạng thái đỉnh phong. Mặc dù tại công pháp phóng thích trong lúc đó, mình bản thể không thể có bất kỳ động tác, thế nhưng là dùng cho chiến đấu trong lúc đó khôi phục nguyên khí, một chiêu này công pháp tuyệt đối là hiếm có thần kỹ. Nếu là nàng ngay đụng phải cùng mình lực lượng ngang nhau đỉnh tiêm đối thủ, một khi đối kháng quá trình bên trong rơi vào thị yếu, hoặc là bởi vì trường kỳ tác chiến thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt phóng xuất ra cái này một thần kỹ có thể, không những có thể ngăn cản đến từ đối phương ác ý. Kỹ năng còn có thể trong lúc này cấp tốc khôi phục trạng thái chiến đấu, chuyển bại thành thắng. Đại dương này ma long thực lực mặc dù cường đại, nhưng lại có một cái nhược điểm chí mạng, có lẽ là bởi vì nàng là một nữ tử, lúc chiến đấu tâm tính 10 phần sao động, luôn luôn khát vọng có thể dùng biện pháp đơn giản nhất tốc chiến tốc thắng. Một khi tác chiến kéo dài thêm, nàng liền sẽ trở nên phá lệ vội vàng sao động, cũng nguyên nhân chính là như thế, Tuyết Nhi căn bản không vội mà đánh vỡ sự cân bằng này trạng thái, tiếp tục dựa vào trong cơ thể liên tục không ngừng chuyển vận nguyên thủy lực lượng, duy trì lấy ngọc thể chân thân trạng thái, đồng thời cũng tại tận. Khả năng làm hao mòn lấy hải dương ma long tính nhẫn nại, tiểu cô nương, ngươi dự định một mực trốn ở cái này trong suốt quang sóng ở trong làm rùa đen rút đầu sao, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh khôi phục lại tác chiến trạng thái bên trong, dạng này kéo dài thêm đối với người nào đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngươi hẳn là vô cùng rõ ràng, vạn nhất chờ một lúc ngươi những cái kia các đội hữu không kiên trì nổi, vì ta ma long đồng bạn sớm nghiền nát, bọn hắn cũng sẽ lập tức xuất hiện đến ta chỗ chiến trường không gian ở trong đối ta tiến hành chi viện, đến lúc kia chỉ sợ ta những cái kia đồng bạn đưa ngươi chém thành muôn. Mình cũng không phải là không có khả năng, để hải dương ma long càng thêm phát điên là, coi như mình đều nói ra mấy câu nói như vậy, ngồi ở giữa không trung Tuyết Nhi như cũ thờ ơ. Ngươi không muốn lại phí lời, ta dự định bảo trì cái tư thế này, 7 ngày 7 đêm, ta liền không tin trọn vẹn cùng ngươi rông dài 7 ngày, ngươi còn có khí lực có thể điều khiển chung quanh những đại dương này thủy nguyên tố. Hải dương ma long cắn chặt răng, nàng không có ý định tiếp tục như vậy cùng Tuyết Nhi giằng co nữa, sớm bắt đầu ngưng tụ mình mạnh nhất áo nghĩa. Hải dương ma long áo nghĩa thủ đoạn căn bản không như trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy, cũng là hắn cường đại nhất đơn thể tiến công thủ đoạn, làn sóng ma lao nhanh. Sau một khắc hải dương ma long một đôi con ngươi phóng xuất ra hai đạo hào quang màu xanh lam cắm thẳng vào mây đỉnh cuối cùng, theo sát lấy chung quanh tất cả hải dương bối cảnh phía dưới, vô cùng vô tận sóng lớn điên cuồng phun trào mà lên, mỗi một chỗ sóng lớn đều ngưng tụ hải dương ma long vô cùng cường đại ma lực. Nguyên tố, tại trong thời gian ngắn nhất điên cuồng ngưng tụ. Nguyên bản tại Tuyết Nhi chung quanh dùng để áp chế không gian nước lực lượng nguyên tố đều tại thời khắc này biến thân thành vô cùng cuồng bạo sóng nước sóng xung kích, lần lượt cứng rắn Tuyết Nhi bản thể chỗ hư không vị trí, muốn dung nhất là lực lượng bá đạo xé nát Tuyết Nhi lúc này trạng thái thăng bằng. Rốt cục Tuyết Nhi đột nhiên mở hai mắt ra, đánh vỡ giờ phút này vốn có bình cảnh, sau đó bộc phát ra cực hạn của mình tốc độ, thuận kia vô tận sóng lớn ở trong bắt được một đầu trôi qua mất đi chân không quỹ tích. Sau đó cả người liền thuận cái này vô tận sóng lớn mênh mông chân không quỹ tích ở giữa, lừa dối bắt lấy cái này chớp mắt là qua hải dương ma long không có cách nào nhìn thấy tầm mắt điểm mù, hóa thành một đạo phóng lên tận trời lợi kiếm, hướng phía hải dương ma long lưng sau hùng hăng đâm xuống dưới. Liền ở trong nháy mắt này Tuyết Nhi nhân kiếm hợp nhất, đem mình từ lăng giao nơi đó thỉnh kinh được đến thiên kiếm chi đạo hoàn mỹ bạo phát ra. Tuyết Nhi nha đầu này từ trước chăm chỉ, không riêng từ dương cho hắn thiên vị, liền lăng giao thiên kiếm chi đạo cũng đã bị nàng học tập hơn phân nửa. Bởi vậy nha đầu này nhưng coi là mấy bách gia chi trường, đã có thể làm kiếm khách lại có thể làm thích khách, còn có giống ngọc thể chân thân dạng này đỉnh cấp hộ thể. Công pháp. Bởi vậy nha đầu này công thủ hai đầu hệ thống tu luyện là không có tuyệt đối nhược điểm có thể nói, tại phối hợp bên trên nàng siêu cao chiến đấu trí thông minh, hoàn mỹ bắt được vừa rồi một lần kia cơ hội xuất thủ, thừa dịp hải dương ma long không có chức nào phòng bị phía dưới đánh ra mình lực lượng mạnh nhất. Đồng thời cũng coi là chứng minh mình làm vinh quang chiến đội một viên không thể thay thế giá trị. Phải biết đừng nói là nàng một cái nữ hài, liền xem như đổi lại cái khác cùng cấp bậc cường gia đình cao, thân kinh bách chiến đại lục đỉnh phong các tu sĩ cũng rất khó tìm ra mấy người có thể tại vừa mới loại kia dưới. Áp lực tìm kiếm được hải dương ma long sơ hở duy nhất, đồng thời khởi xướng tuyệt địa phản kích. Quả nhiên, vừa mới một kích này ngưng tụ hải dương ma long lực lượng mạnh nhất, nàng vốn là 10 phần am hiểu điều khiển thủy nguyên tố đến tiến hành công thủ ở giữa chuyển đổi, thế nhưng là vừa mới bởi vì muốn ngưng tụ công kích mạnh nhất áo nghĩa. Hải dương ma long đem nguyên bản thủ hộ tại thân thể ngoại vi nước lực lượng nguyên tố tất cả đều dung nhập vào phía dưới kinh thiên sóng lớn bên trong, bởi vậy cũng không đủ cường độ hộ thể năng lượng bao phủ tại chung quanh thân thể, bị Tuyết Nhi mạnh mẽ một kiếm đâm vào cổ bên trong, tại chỗ hoàn thành chém đầu. To lớn hải dương ma long long đầu buông xuống một khắc, vô cùng vô tận thủy lam sắc ma long máu róc rách mà ra, tại Tuyết Nhi chỉ dẫn phía dưới tắm rửa đến trên người mình, cấp tốc dung nhập vào mình thể mạch chỗ sâu. Cũng rốt cục tại thời khắc này hoàn thành chân chính trên ý nghĩa sinh mệnh lực lột xác. Hải dương long kỵ sĩ quân lâm mà xuống, chung quanh tất cả chuyên môn ma long chiến trường không gian hoàn toàn biến mất, mà lòng đảo trên không hết thảy cảnh tượng lần nữa thu nhập Tuyết Nhi trong mắt, làm nàng nhìn thấy mấy cái kia mong mỏi vinh quang chiến đội các thành viên đang đợi mình trở về thời điểm, hốc mắt nhịn không được ướt. Át mấy phần, không sai, vinh quang chiến đội cho nàng mang đến thứ trọng yếu nhất chính là cái này một vòng ôn nhu. Để nàng tại cái này nguyên bản lạnh nhạt tàn nhẫn thế giới ở trong tìm được một cái chân chính tâm linh kết cục, khi nàng nhìn thấy phía dưới đang theo chính mình liều mạng gieo hò vẫy gọi các đội hữu dáng vài thời điểm, Tuyết Nhi rốt cục ý thức được gia nhập vinh quang chiến đội là mình đời này nhất may mắn sự tình. Vững vàng sau khi rơi xuống đất, Tuyết Nhi cùng cái khác vinh quang chiến đội mấy người rõ ràng đều cảm nhận được đôi bên riêng phần mình biến hóa, tất cả đều lộ ra hiểu ý mỉm cười, chúc mừng chúc mừng. Vì thứ năm Long kỵ sĩ thuận lợi sinh ra, hiện tại chúng ta vinh quang chiến đội 7 đại hạch tâm ở trong đã có 5 người hoàn thành ma long máu tắm rửa, lột xác thành chân chính Long kỵ sĩ, trở thành toàn bộ doanh châu đại lục cường đại nhất một nhóm người tồn tại, chỉ còn lại Lăng Giao nhị đương gia cùng Từ Dương lão. Đại bọn họ hai cái, lại thêm kim cương khổng lồ kia, nếu như ba người bọn hắn đều có thể hoàn thành cái này một vinh quang, như vậy vinh quang hai chữ có lẽ sẽ tại chúng ta trọng doanh châu đại lục Tây vực ngày đó lên, trở thành vang vọng toàn bộ doanh châu đại lục nhất lóe sáng danh tự. Cổ Lút nện một cái bờ vai của mình một mặt phấn chấn nói, nhưng hắn lời nói này cũng không có nói chuyện giật gân, nói ngoa thành phần, bởi vì Long kỵ sĩ dạng này tồn tại trong truyền thuyết, đã tại doanh châu đại lục ở trong lưu truyền không biết bao nhiêu vạn năm, chỉ sợ vô tận hải ở giữa ma long đờ cái tên này. Mới xuất hiện thời điểm, liền liền có được Long kỵ sĩ dạng này truyền thuyết. Cũng trở thành doanh châu đại lục ước vạn chúng sinh nhóm chạy theo như vịt tối cao lý tưởng, nhưng hôm nay thành tựu như vậy lập tức tại toàn bộ vinh quang chiến đội trên người mọi người trình diễn. Dạng này lực rung động tuyệt không phải không có trải qua những cái này người có thể tưởng tượng. Cổ Lút bọn người thậm chí đều đã bắt đầu tưởng tượng trung vực hoàng tộc những lão gia hỏa kia khi biết vinh quang chiến đội bây giờ thành tựu như vậy về sau, lại sẽ là như thế nào một bộ sắc mặt. Nương theo lấy vị thứ năm Long kỵ sĩ giáng lâm, vinh quang chiến đội mỗi một tên thành viên đều lộ ra phá lệ phấn chấn. Dù sao nhất khiến người lo lắng mấy cái mục tiêu chủ yếu đều đã thành công hoàn thành, Trảm Long thành tựu thăng cấp đến Long kỵ sĩ, chân chính doanh châu đại lục cấp cao nhất cường giả hàng ngũ. Hoàn thành riêng phần mình sinh mệnh ở trong trọng yếu nhất một lần lột xác cùng tân sinh. Mà còn lại ba người này, Từ Dương liền không cần nhiều lời, Linh Giao cùng Kim Cương khổng lồ tất cả đều là nhất đẳng đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn đối kháng ma long phần thắng đương nhiên phải lớn hơn. Thật tình không biết cùng tại thời khắc này, Linh Giao chỗ ma long chiến trường không ra lĩnh vực bên trong, vô cùng vô tận hỏa diễm nguyên tố bao quanh hết thảy, hoàn toàn che chắn lấy Linh Giao nha đầu này toàn bộ tầm mắt, nơi này càng giống là một chỗ liên miên vô tận hỏa diễm sơn bầy. Mỗi một tòa cao vút trong mây sơn, phòng đều bị vô cùng vô tận hỏa diễm bao phủ. Hoặc là nói tại mảnh này chuyên môn chiến trường không gian bên trong, hết thảy tất cả tồn tại đều là từ hỏa diễm nguyên tố ngưng tạo mà thành, mà hư không bên trong dương cánh phi hành che khuất bầu trời to lớn hỏa long, không nói ra hỏa này khí tức cường đại cỡ nào, chỉ là cái này khổng lồ hình dáng thân ảnh liền cho người ta một loại lớn lao áp lực tâm lý. Không hề nghi ngờ trước mắt cái này hỏa diễm ma long chính là toàn bộ ma long đảo ở trong thực lực xếp hạng trước ba tồn tại. Cái này ma long thì là một chút nhìn chúng Linh Giao trong cơ thể như vậy thuần túy băng xương lực lượng, băng hỏa bất tương dung, đây là tuyên cổ bất biến vĩnh hằng đạo lý, hỏa chi ma long muốn bằng vào tự thân cường đại hỏa nguyên tố áp chế Linh Giao, từ đó triệt để nghiền ép nàng tại băng xương lĩnh vực phương diện tất. Cả năng lực, phải biết băng cùng hỏa chi ở giữa thường thường đều là bản nguyên cường độ cao hơn, tu sĩ tu vi cao hơn một phương có thể chiếm cứ chủ động cùng áp chế nhân vật. Không hề nghi ngờ cái này hỏa chi ma long bản thể thực lực cùng cảnh giới đẳng cấp bên trên cũng cao hơn tại Linh Giao. Chẳng qua hắn lại đối Linh Giao nha đầu này cũng không phải là mười phần hiểu rõ, dù sao nàng là đến từ vực ngoại, nàng vốn có mạnh nhất chính là nàng thiên kiếm tạo nghệ, mà những cái này cũng không có cách nào Linh Giao bản thể thực lực đẳng cấp thân trên hiện ra, mà là hoàn toàn muốn dựa vào kỹ năng của nàng. Phương diện chiến lược có thể thể hiện, bởi vậy một trận chiến này tại không có trước khi bắt đầu, chỉ xem mặt ngoài trên thực lực, hỏa diễm ma long tuyệt đối chiếm thượng phong, chỉ khi nào đao thật thương thật đánh lên, hưu chết vào tay ai càng cũng chưa biết, tiểu cô nương thế nào. Đi vào cái này chuyên môn chiến trường không gian có phải là cảm thấy rất sợ chứ? Hỏa chi ma long nhìn cụt hướng bộ dáng, vẫn không quên trêu chọc lên Linh Giao đến, dường như trong mắt hắn, Linh Giao căn bản còn không có đạt tới có thể làm đối thủ của hắn cấp bậc, nhưng mà hắn có ý nghĩ như vậy cũng liền chú định hôm nay đi hướng bại vong kết cục. Nói nhảm nói ít đi, người ta đều nắm chặt chút thời gian được không? Ta ghét nhất như ngươi loại này có một chút thực lực liền tự cho là đúng, cảm thấy toàn thế giới chỉ có chính mình mạnh nhất sắc mặt. Người căn bản không rõ ràng cái gì mới thật sự là cường giả, người nếu có lão đại của chúng ta Từ Dương một phần mười thực lực, ta đều sẽ coi trọng ngươi một chút, đáng tiếc tại cường. Giả đỉnh cao trong mắt người liền cái dám cũng không bằng, chẳng biết tại sao Linh Giao nha đầu này đột nhiên phong mang sầu như thế, căn bản không có cho trước mắt hỏa diễm ma long một tí có lưu mặt mũi y tứ, trực tiếp một phen đem hắn mặt mũi nghiền nát thành hư vô. Quả nhiên Hỏa Chi Ma Long thấy Linh Dao như thế không biết điều, tại chỗ lộ ra dữ tợn răng nanh, phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, sau đó vẫy chính mình to lớn hỏa chi cánh chim từ trên trời giáng xuống. Phải biết cái này cái đại gia hỏa nguyên bản liền có được ma long ở trong, nhất là thân thể khổng lồ công thủ năng lực hai đầu thiên phú, ma long nhất tộc ở trong trường ma long hoàng bên ngoài một người cường đại nhất. Nói trắng ra hỏa chi ma long có được đủ để kiêu ngạo tư bản, thế nhưng là tại Linh Dao trước mặt, hắn thật là có điểm quá mức đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Sau đó một nháy mắt, Linh Dao không chút do dự dưới chân chấn động mạnh một cái đằng không mà lên, cả người hóa thành một thanh thông thấu màu bạc lợi kiếm. Óng ánh kiếm mang phảng phất muốn xé nát trời cao, một loại cứ như vậy tài năng tất lộ, không che giấu chút nào khóa chặt đối phương khí tức, ở trong hư không bộc phát ra vô cùng ngưng thực cường đại khí lãng chấn động. Hiển nhiên Hỏa Chi Ma Long căn bản không nghĩ tới Linh Dao vừa ra tay chính là bá đạo như vậy tên điên, lại cũng không nhịn được ha ha phá lên cười, xem ra ta đích xác là có chút đánh giá thấp thực lực của ngươi, tiểu cô nương để ta đến xem thử, ngươi những thủ đoạn này có thể đạt tới như thế nào cường độ. A. Hỏa Chi Ma Long cũng không làm càng nhiều do dự, trực tiếp đem mình đầu lâu to lớn có chút thấp khóa chặt phía dưới ngay tại lao xuống hướng phía mình phát động tiến công Linh Dao phương hướng, phun ra một đạo vô cùng ngưng thực hỏa diễm, vẻn vẹn vừa đối mặt kinh khủng sóng xung kích động liền dễ như trở bàn tay vỡ vụn phía. Dưới Linh Dao phóng xuất ra kiếm mang khí tức. Liền nghe được két két két két kịch liệt tiếng động cùng dạn nứt đường vân không ngừng xuất hiện tại Linh Dao thân thể phía ngoài cái này một đạo vết kiếm mặt ngoài. Cái này kinh khủng Hỏa Chi Ma Long giống giận gào thét bạo phát đi ra lực trùng kích, đích thật là có được không thể khinh thường cường độ. Linh Dao nhẹ nhàng cắn chặt răng, tại cảm nhận được mình phóng thích ra bản thể kiếm mang bắt đầu ra bị nẻ về sau, lập tức mượn nhờ trong cơ thể băng xương thuộc tính lực lượng nguyên tố đối với mình chế tạo bản thể kiếm mang tiến một bước tiến hành thuộc tính gia trì để đền bù phía trên vết rách khuếch tán. Liền nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đôi bên tại khai chiến về sau lần thứ nhất chính diện va chạm như vậy trình diễn. Khủng bố tuyệt luân lực lượng ở trong hư không ầm vang bộc phát, hai người tựa hồ cũng không có ở cái này một đợt trong lúc giao thủ chiếm được tiện nghi gì, mặc dù cũng không đến nỗi thụ thương. Thế nhưng là chỉ là cái này một đợt va chạm liền có thể hiển lộ rõ ràng ra đôi bên lực lượng ngang nhau thực lực tổng hợp. Quả nhiên nương theo lấy Linh Dao cái này một đợt hạ phong chưa xuất hiện, Hỏa Chi Ma Long không còn dám dùng như vậy tình lúc dáng vẻ dò xét trước mắt cô bé này, mà là nhịn không được một mặt ngưng trọng liên tục gật đầu. Quả nhiên không hổ là vinh quang chiến đội một thành viên thành công đăng lục ma long đảo tồn tại, ngươi thật sự không đơn giản, tiểu cô nương, chỉ có điều trên người ngươi loại này công pháp tạo nghệ, ta nhưng xưa nay đều không có tại doanh châu đại lục bên trên các tu sĩ trên thân nhìn thấy qua. Ngươi chẳng lẽ là đến từ hoang vu cuối vực ngoại cường giả, Linh Dao một câu cũng không có, chỉ là đang suy tư nên dùng như thế nào phương thức mau chóng giải quyết trước mắt đối thủ này, điểm này lại làm cho Hỏa Chi Ma Long phá lệ nổi giận. Bởi vì cho tới bây giờ đều là ma long lấy nhìn xuống dáng vẻ ngưỡng mộ những giống loài khác, nhưng mà lần này gặp được Linh Dao về sau, đối phương như vậy cao lãnh dáng vẻ lại là để Hỏa Chi Ma Long luôn có một loại mình mặt nóng dán hướng đối phương lạnh cái mông cảm giác. Tự chuốc nhục nhã thường thường sẽ để cho người cảm thấy hết sức khó xử, mà dạng này một loại xấu hổ, tất cả đều bị Hỏa Chi Ma Long chuyển hóa thành không ngừng nghi lừa giận, mưu toan tìm tới một cái cơ hội thích hợp nhất, một mạch toàn bộ phát tiết đến trên người của đối phương. Tiểu cô nương, ngươi thật là có chút cuồng vọng không coi ai ra gì. Xem ra không gọi ngươi nhận thức một chút ta Hỏa Chi Ma Long uy lực, ngươi là thật không có đem ta để vào bát nha. Sau một khắc Hỏa Chi Ma Long không còn dùng đơn thuần gào thét phương thức phát động tiến công, mà là đem mình tốc độ phi hành tăng thêm một bước, dùng thân thể khổng lồ của mình đối Linh Dao thi triển thể xác phương diện cường đại áp lực. Chỉ thấy cái này Hỏa Chi Ma Long hướng phía hư không nhẹ nhàng vồ một cái, Linh Dao chỗ sâu trăm mét phương viên hư không tất cả đều tại thời khắc này hoàn toàn giam cầm, liền Linh Dao bản thể hành động lực cũng đều cứ như vậy không hiểu thấu bị khóa định ngay tại chỗ. Thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn thông hiểu hư không pháp tắc một phần lực lượng. Mặc dù ngươi hư không pháp tắc cùng lão đại ta Từ Dương so sánh, có cách nhau một trời một vực, nhưng trong khi thực chiến có thể như thế tự nhiên vận dụng ra tới, ngươi tại ma lòng bên trong đã coi như là tuyệt đối đỉnh cấp cường giả. Linh Dao nhịn không được đối phương nhẹ gật đầu, chẳng qua nhìn nàng như vậy nhẹ như mây gió dáng vẻ, trong lòng tất nhiên đã nghĩ đến đối sách, quả nhiên, liền ở sau đó một nháy mắt, Linh Dao lần nữa phóng xuất ra mình sở trường nhất bản thể thiên kiếm chi đạo. Vô cùng vô tận kiếm mang, cứ như vậy không hề có điểm báo trước ngưng tụ vào hư không chung quanh, lại một lần nữa đối hư không bên trên Hỏa Chi Ma Long tiến hành vô cùng cường đại kiếm đạo phong tỏa. Mà lần này Hỏa Chi Ma Long dường như cũng ở chung quanh những cái này kiếm mang ở trong người được một tia nguy hiểm, không chút do dự bắt đầu cường hóa trên người mình đỏ vẻ màu đỏ, mỗi một đạo lân phiến đều là có thuần túy nhất sinh mệnh bản nguyên chế tạo thành hỏa thuộc tính lực lượng, hiện lộ rõ ràng Hỏa Chi Ma Long vinh quang cùng địa vị. Cũng đem hán bá đạo năng lực phòng ngự thể hiện phải phát huy vô cùng tinh tế. Quả nhiên, tiếp xuống Linh Dao chủ động khởi xướng tiến công, lấy ngàn mà tính hư không kiếm mang đồng thời hướng phía ở giữa Hỏa Chi Ma Long vị trí đè lên, chỉ có điều Hỏa Chi Ma Long căn bản không có thi triển càng cường đại hơn hộ thể công pháp, vẻn vẹn bằng vào mình cái này vô cùng thuần túy thân xác lân phiến. Mạnh mẽ chống đỡ cái này một đợt linh giao chỗ giáng lâm khủng bố kiếm trận, thiên kiếm chi hồn giáng lâm, nhắm ngay cơ hội, linh giao không chút do dự phóng xuất ra thiên kiếm bản thể, cũng là mình kiếm đạo ở trong cường đại nhất bản mệnh kiếm mang, đem nhục thân của mình hoàn toàn bao phủ. Bản này thể kiếm mang phóng xuất ra kiếm đạo khí tức, tuyệt không phải giữa hư không bất luận cái gì một đạo vết kiếm có thể đánh đồng, một kiếm này một khi bổ đi ra liền đem là linh giao kiếm đạo cường đại nhất đỉnh phong lực lượng thể hiện. Mà nàng quá sớm thi triển mình một tấm trong đó át chủ bài, cũng là muốn xem một chút cái này Hỏa Chi Ma Long phòng ngự cực hạn đến cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ, dùng cái này đến quyết định mình đến tiếp sau kế hoạch tác chiến. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nếu như ngay cả đối phương năng lực thượng tuyến đều không có một cái tốt hơn ước định, lại thế nào đánh xuống cũng chỉ có thể là tại không có chút định nghĩa nào lãng phí thời gian. Linh giao nhà đầu này nhưng vì là hoàn mỹ kế thừa từ Dương tốt đẹp tác chiến truyền thống, giờ này sẽ không mù quáng phát động tiến công, mỗi một lần động thủ thời điểm đều sẽ trong đầu quy hoạch ra một cái tương đối hoàn mỹ kế hoạch tác chiến, cứ như vậy, linh giao cho dù là tại ngược gió cục tác chiến bên trong, cũng rất dễ dàng hoàn thành kinh thiên đảo ngược. Chỉ có điều lần này đến cùng có thể hay không đánh ra mình trước kia loại hiệu quả này, linh giao mình cũng không có chút tự tin nào, dù sao đối thủ của nàng là Hỏa Chi Ma Long, tại trải qua nhiều như vậy hiệp sau khi giao thủ, linh giao đã một lần nữa đối với đối phương có toàn nhận thức mới, ra hỏa này không. Hổ là toàn bộ vô tận hải ma long nhất tộc ở trong cường gia đình cao, thực lực tổng hợp thật không phải ăn chay. Đáng nhắc tới chính là linh giao nha đầu này bây giờ tu luyện thiên kiếm chi đạo, đã đạt đến hoàn mỹ cảnh giới, đơn thuần đối chiến kiếm đạo tu vi trừ Từ Dương bên ngoài, chỉ sợ toàn bộ doanh châu đại lục cũng rất khó lại tìm đến một người khác có thể đạt tới nàng trình độ như vậy. Thiên kiếm bản thể kiếm mang hoàn thành nhân kiếm hợp nhất về sau bạo phát đi ra kiếm khí uy lực, gần như đã đạt tới cái này ma long chiến trường không gian có khả năng tiếp nhận lực lượng cực hạn. Vẹn vẹn kiếm mang khí tức chấn động, liền đã để toàn bộ chiến trường không gian phát ra chấn động, chung quanh tất cả hòa diệm. Sơn phong đều tại linh giao kiếm khí chập trùng phía dưới, rung động không thôi, anh anh rung động, quả nhiên, lần này liền xem như cái này không ai bì nổi Hỏa Chi Ma Long cũng bản năng bắt đầu bối rối lên, đáng chết, cái này con danh thật là có một chút bản lãnh. Nếu như ta không hiển lộ rõ ràng Hỏa Long lĩnh vực lời nói, cũng không biết có thể hay không gánh vác được một kiếm này uy lực. Nhưng nếu lại nhanh như vậy thì triển ra mình phòng ngự mạnh nhất áo nghĩa khó tránh khỏi có chút không thỏa đáng. Cũng ngay tại Hỏa Long trong đầu phi tốc chuyển động suy nghĩ biện pháp giải quyết thời điểm, linh giao cái này vô cùng kinh khủng khai thiên một kiếm đã đánh tới trước mặt hắn, vạn bất đắc dĩ phía dưới, Hỏa Chi Ma Long rốt cục vẫn là quyết định phóng thích mình chuyên môn hỏa diễm lĩnh vực, trong trước mắt này ở giữa, chung quanh vô. Cùng vô tận hỏa diễm nguyên tố hướng bản thể của hắn vị trí cấp tốc tập kết. Rốt cục chung quanh những cái kia yên lặng nửa tràng hỏa diệm sơn phong đều tại thời khắc này đã được Hỏa Chi Ma Long kêu gọi về sau, phảng phất thu hoạch được tân sinh, phóng xuất ra như đại dương mênh mông hỏa diệm chi lực, lập tức liền đem linh giao cùng Hỏa Chi Ma Long cả hai hoàn toàn bao phủ trong hư không ương. Hình thành một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy triệt để khóa kín hai người hết thảy hành động lực, ha ha ha, tiểu cô nương ta cũng muốn xem thử xem, lần này ngươi còn có cái gì cùng ta anh phong tư bản. Hiện tại nơi này đã bị ta hỏa diễm chi lực hoàn toàn khóa chặt. Ngươi tránh cũng không thể tránh, một kiếm này đã là ngươi toàn bộ ý vào, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao có thể phá mất ta mạnh nhất hỏa diễm phòng ngự kết giới. Hiển nhiên Hỏa Chi Ma Long sớm lộ ra phòng ngự của mình áo nghĩa át chủ bài, nhưng mà đáp lại cho hắn chỉ có lăng xa một đạo có chút dương lên băng lãnh đường cong. Có chuyện ngươi thật giống như còn không rõ ràng lắm, ta tại đi vào Ma Long đảo trước đó, lão đại ta Từ Dương cố ý cho ta mở cái tiểu táo, đem hắn hư không pháp tắc truyền thụ cho ta một bộ phận. Mặc dù ta cũng chỉ là hiểu sơ ra lông nhưng dù cho như thế, đối phó ngươi gia hỏa này lại là đầy đủ. Quả nhiên liền ở sau đó, linh giao thân thể bên ngoài thiên kiếm bản thể kiếm mang cũng không hề hoàn toàn biến mất, mà là tại thời khắc này ngưng tụ ra vô cùng vô tận hào quang óng ánh, sau đó hoàn toàn biến mất tại thân thể của nàng bên ngoài trốn vào giữa hư không. Cũng chính là tại lúc này linh giao trong đầu vô cùng cường đại linh hồn lực, cấp tốc bắt đầu vận chuyển, đem cái này một đạo thiên kiếm kiếm mang chủ thể một lần lại một lần hoàn thành hư không điệp ra sau đó phá vỡ hư không hắc ám cuối cùng, hướng phía Hỏa Chi Ma Long bản thể trung điệp đập xuống, không hề nghi ngờ. Trải qua hư không lực lượng điệp ra về sau, một kiếm này uy lực so trước đó tăng lên hơn 2 lần. Mặc dù bây giờ Từ Dương thi triển đồng dạng công pháp, đã có thể đem của mình kiếm đạo uy lực cường hóa vừa 20 lần, nhưng như thế cảnh giới còn xa xa không phải linh giao có thể đạt tới, cho dù chỉ là đem vốn có năng lực tiến công cường hóa một lần. Cũng đầy đủ trước mắt Hỏa Chi Ma Long uống một mình. Quả nhiên, làm cái này trải qua cường hóa về sau thiên kiếm dần dần hung hăng đánh xuống trong nháy mắt, Hỏa Chi Ma Long hoàn toàn mắt trợn tròn, cứ như vậy sững sờ trôi nổi ở trong hư không, cảm thụ được thân thể mỗi một cái bộ vị nhất là biến hóa rất nhỏ. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy được trong cơ thể mình long mạch đã bị cái này kinh khủng một kiếm chấn thương, nếu như một trận chiến này tiếp tục giằng co nữa, kéo dài càng lâu đối với hắn long chi bản nguyên tổn thương cũng liền càng lớn. Bởi vì lấy trạng thái của hắn bây giờ tới nói, biện pháp tốt nhất chính là thoát ly chiến trường, trở về tĩnh tâm tĩnh dưỡng cái 10 năm 8 năm tóm lại là có thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng nếu như hắn còn dạng này tiếp tục lượng lớn tiêu hao trong cơ thể hỏa diễm bản nguyên, cùng linh giao loại cường giả cấp bậc này tiến hành đối kháng lời nói, như vậy hắn long mạch ở trong thương thế nhất định sẽ trong thời gian cực ngắn cấp tốc chuyển biến xấu vương bát đản. Ta thế mà bị một cái nhân tộc nhỏ bé sâu kiến cho làm bị thương, thật là lẽ nào lại như vậy? Linh Giao cũng là một mặt khinh thường cho đối phương một vòng cười lạnh, nhìn không dậy nổi đối thủ của mình là nhất bị ngu xuẩn một loại hành vi, huống chi ngươi còn xa xa không có đạt tới có thể nghiền ép ta trình độ, sao là như vậy kiêu ngạo tư bản, nếu như ngươi có thể cước đạp thực địa, làm đến nơi đến chốn, dùng nhất giản dị phương thức chiến đấu đối ta tiếp tục không ngừng tiến hành hòa dưỡng lực lượng tiến công, chỉ sợ ta liền đánh ra một kiếm này cơ hội đều không có. Đáng tiếc hiện tại ngươi đã bại lộ mình sơ hở, bị ta trọng thương long mạch, căn bản không có giết chết ta khả năng, còn như vậy tiếp tục đấu, nhiều nhất chẳng qua người ta lưỡng bại câu thương kết cục mà thôi, chỉ có điều kết cục như vậy đối với ngươi một cái kiêu ngạo ma long nhất tộc tới nói, đã coi như là triệt. Triệt để thua. Ma long vốn là thiên tính cao ngạo, huống chi cái này hỏa chi ma long tại ma long nhất tộc ở trong địa vị rất là siêu nhiên, bị trước mắt cái này nhân tộc nữ tử làm nhục như vậy, hỏa chi ma long đã tới gần sụp đổ cuối cùng, lần lượt phát ra phẫn nộ gào thét. Sau đó vẫn không quên đem mình hỏa diễm bản nguyên lại một lần nữa khóa chặt ở phía dưới linh giao bản thể phía trên. Ta tuyệt không có khả năng lấy thất bại người thân phận rời đi phiến chiến trường này. Hôm nay có bản lãnh ngươi liền đem ta chém giết ở đây, bằng không mà nói ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, lấy phát tiết ngươi thương ta long mạch thâm cừu đại hận. Linh giao mới không để ý tới cái này hỏa chi ma long là như thế nào một phen dáng vẻ, chỉ có điều đáp lại cho đối phương một chút cười lạnh. Sau đó lại một lần nữa đem thân pháp của mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, bắt đầu đổi bị động làm chủ động. Dù sao đối phương long mạch đã tổn thương đến tiếp sau tác chiến nhất định sẽ bó tay bó chân, linh giao chính là nhắm ngay đối phương dạng này một loại gặp phải, liền không chút do dự phát động phản kích, lần lượt mang cho đối phương khó có thể tưởng tượng khủng bố áp chế. Quả nhiên hỏa chi ma long kiêu ngạo nhất hỏa diễm lực lượng đã bắt đầu bị linh giao trong cơ thể băng xương lực lượng trói buộc áp chế, bởi vì long mạch bị tổn thương hắn không có cách nào quá chú tâm ngưng tụ hỏa diễm chi lực phát động tiến công. Bởi vậy tại thuộc tính lực lượng tự thân cường độ cấp độ này, bật hết. Hỏa lực linh giao dần dần bắt đầu chiếm thượng phong. Mặc dù nha đầu này không có linh lực hệ thống tu luyện đẳng cấp đánh dấu, không có cách nào thôi động linh lực phát động đặc thù công pháp, thế nhưng là trong cơ thể nàng thuần túy nhất băng xương thuộc tính truyền thừa lực lượng, thế nhưng là đến từ băng xương nữ vu đại thế giới kia thần cấp cường giả đạo thống, so với cái. Này hỏa chi ma long ngưng tụ hỏa diễm cường độ không chút thua kém, đôi bên nguyên bản là cùng một cấp bậc cường giả đỉnh cao. Bây giờ ma long thụ thương, sức chiến đấu trên diện rộng suy yếu, đương nhiên phải bắt đầu thụ linh giao áp chế cảm thụ ta băng xương thuộc tính công pháp lực lượng đi. Băng xương chi nha linh giao gầm lên giận dữ, trong thời gian cực ngắn ngưng tụ ra một đạo chừng 2 mét phương viên to lớn băng xương chi trụ, hướng phía trong hư không hỏa chi ma long vị trí bình đầy đi ra. Cái này băng xương chi nha uy lực khó có thể tưởng tượng, dường như có được xé rách hết thảy thuộc tính phòng ngự tính công pháp năng lực, phất qua chỗ, hết thảy hỏa diễm hình thái phòng ngự chiếu sáng hoàn toàn vỡ vụn. Tại cái này một công kích trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, hỏa chi ma long lần thứ nhất từ đối phương băng xương thuộc tính công pháp cường độ bên trên cảm thấy chấn kinh cùng sợ hãi. Trước đó khi một đợt đối kháng linh giao thiên kiếm đã để hỏa chi ma long sớm lộ ra mình phòng ngự mạnh nhất át chủ bài, đồng thời còn bởi vậy tổn thương long mạch, bây giờ muốn để hắn lần nữa đánh ra đỉnh cấp phòng ngự tính công pháp đã là khó càng thêm khó đáng chết. Cái này tiểu nương môn nhi đến cùng còn có bao nhiêu loại thủ đoạn có thể để cho ta cũng không thể chống đỡ được. Ta liền không tin ta hỏa chi ma long lực lượng sẽ thua bởi hắn. Cái này ma long ít nhiều có chút cấp trên, tâm cảnh của hắn giờ phút này hoàn toàn không có cách nào cùng linh giao so sánh, càng đánh càng là vội vàng sao động, càng đánh càng là không có trường pháp, trên thực tế liền hắn thời khắc này loại trạng thái này. Nhất định phải vững vàng, trước hết để cho mình giữ vững tỉnh táo, đang tìm kiếm linh giao sơ hở cũng chưa chắc nhất định chính là bại cục. Nhưng bất đắc dĩ hắn là thật không có linh giao dạng này trầm ổn tâm tính. Dù sao những năm gần đây ma long nhất tộc tại toàn bộ vô tận hải phạm vi bên trong đều là như thần tồn tại, nơi nào có người dám nói xấu hắn ý tứ, càng thêm không có đánh qua đánh bại, giống như là loại này ngược gió cục đối với. Hỏa chi ma long đến nói cả một đời đều không có trải qua mấy lần, cho nên dưới mắt hỏa chi ma long thừa nhận khó có thể tưởng tượng áp lực, tinh thần cùng thể xác hai tầng chèn ép, để hỏa chi ma long nguyên bản là trọng thương long mạch, thương thế một chút xíu trở nên càng thêm nghiêm trọng còn tại dựa vào nơi hiểm. yếu chống lại sao? Người đã đại thế đã mất, một trận chiến này kết cục đã chú định, mặc kệ ngươi làm sao dãy dụa, ngươi cũng không có khả năng thắng được ta, hiện tại ngươi kết cục tốt nhất chính là từ bỏ chống lại ngươi mơ tưởng. Ngay một khắc này, hỏa chi ma long lại một lần nữa phát ra vô cùng cường đại hỏa diễm gào thét, tuy nói có chút nỏ mạnh hết đại ý tứ, nhưng hắn dù sao cũng là hỏa chi ma long ở trong đỉnh cấp cường giả tồn tại, cho dù không có hắn trạng thái đỉnh phong hạ như vậy thực lực khủng bố, tùy tiện phun ra ra một đạo long chi hỏa diễm cũng đầy đủ linh giao đối kháng một hồi. Chỉ có điều lần này hỏa chi ma long triển khai cường thế phản kích cũng không thể hoàn mỹ hóa giải đến từ linh giao một chiêu này băng xương chi nha bày biện ra đến áp chế lực, tại băng hỏa hai loại sức mạnh đụng thẳng vào nhau đồng thời, cái này băng xương lực lượng trong khoảnh khắc tán loạn ra, từ một cái hoàn chỉnh to. Lớn bàn tay hình dáng phân giới thành vô cùng vô tận cỡ nhỏ tảng băng phi đạn. Dùng phương thức như vậy né tránh đến từ hỏa chi ma long cường thế hỏa diễm phản kích, còn từ nó phương hướng của hắn đường vòng mà đi, đồng thời đem tiến công mục tiêu lại một lần nữa thay đổi khóa chặt tại phía trên hỏa chi ma long bản thể. Lần này hỏa chi ma long triệt để ngây ngốc, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến một chiêu này thế mà còn có thể nửa đường biến dị phân hóa, không có chút nào phòng bị phía dưới mặc cho lấy hàng trăm cường đại băng thứ cứ như vậy thẩm thấu tiến mình vảy rồng bên trong. Nguyên bản long mạch liền đã gặp phải trọng thương hỏa chi ma long, trải qua lần này băng thứ nhập thể về sau càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, phát ra một tiếng đau khổ buồn bực giống, muốn ngay lập tức phóng thích càng cường đại phản kích. Nhưng hắn lại phát hiện những cái này băng thứ thẩm thấu tiến máu của mình bên trong, đối trong cơ thể mình long mạch truyền thâu lực lượng tạo thành cực lớn trình độ tác dụng ngăn chặn, cũng làm cho hắn thời gian ngắn long mạch lực lượng lần nữa giảm xuống một cái cấp bậc. Ha ha, hiện tại cảm giác như thế nào nha? Hỏa chi ma long, ngươi cao ngạo dáng vẻ đi đâu rồi? Nếu như phán đoán của ta không có sai, ngươi long mạch ở trong hiện tại giờ phút này đã là thùng trăm ngàn lỗ, tất cả đều bị ta băng thứ xuyên thấu, lại thêm dạng này cường độ cao tác chiến, đối với ngươi mà nói chính là hủy diệt tính đả kích. Hỏa chi ma long làm sao không rõ ràng mình tình cảnh trước mắt cùng tình trạng, nhưng hắn duy nhất có thể làm chỉ có cắn chặt răng. Dú bà nương, ngươi hành động thật đem ta triệt để chọc giận, hiện tại bắt đầu ta đem để ngươi minh bạch hỏa chi ma long tôn nghiêm đến cùng ý vị như thế nào, ngươi đụng vào ta danh giới cuối cùng, hôm nay mặc kệ là ngươi tự mình một người ra tay, vẫn là các người vinh quang chiến đội tất cả mọi người cùng đi. Ta đều sẽ lấy vô cùng vô tận hỏa diễm chôn vùi các người tất cả mọi người. Quả nhiên hỏa chi ma long rốt cục vẫn là vận dụng mình mạnh nhất áo nghĩa, tiếp xuống một khắc hắn không để ý mình đã thụ thương long mạch bắt đầu ngưng tụ ra cường đại nhất trung cực thủ đoạn. Chỉ gặp hắn hỏa chi ma long dương cánh phủ diêu mà lên, đến khu này độc lập chiến trường không gian tất cả hỏa diệm sơn phong đỉnh cao nhất, sau đó bằng vào mình cường đại long chi linh hồn lực, điên cuồng hấp thu đến từ chung quanh ngọn núi bên trên tất cả hỏa diệm chi nguyên. Chỉ trong tích tắc vô cùng vô tận hỏa diễm bản nguyên điên cuồng cuộn tất cả lên, lấy một đạo lại một đạo vòng xoáy dáng vẻ bắt đầu quán chú tiến hỏa chi ma long bản thể. Hắn sở dĩ làm như vậy, lợi dụng thôn phệ chung quanh ngoại bộ hỏa diễm lực lượng cường hóa biện pháp của mình, trong thời gian ngắn nhất đem mình kỹ chiến lực tăng lên tới đỉnh phong. Hiển nhiên cái này hỏa chi ma long đã bắt đầu được ăn cả ngã về không, dự định lợi dụng mình cái cuối cùng hiệp đốt cháy hết thảy lực lượng kinh khủng, mau chóng kết thúc một trận chiến này, dù là hắn phải vì này trả giá thê thảm đau đớn đại giới, cũng chung quy là tay cụt cầu sinh không gì đáng trách. Nhớ như tiếp tục như vậy bị linh giao nắm mũi dẫn đi, hắn biết rõ chẳng những không có khả năng sống sót, sẽ còn để cho mình nhận hết khuất nhục. Thiên hỏa cười thương khung hỏa chi ma long cầm lên giận dữ, vô cùng vô tận hỏa diễm bắt đầu điên cuồng hút lấy hắn long chi thân xác tiềm ẩn tại trong mạch máu ma long sinh mệnh lực, tinh hoa thiêu đốt đến cực hạn. Bản thể phóng xuất ra hỏa diễm quang hoàn cũng do trước đó có cấp độ càng sâu biến hóa, từ màu đỏ nhạt chuyển đổi thành chân chính màu đỏ sẫm, như là máu đồng dạng hỏa diễm bắt đầu điên cuồng càn quét chiến trường không gian mỗi một cái góc, liền thiên không cũng tại một chiêu này cuối cùng áo nghĩa phóng thích về sau biến thành càn quét vạn dặm dữ tợn huyết hồng. Linh giao bản năng nhíu mày, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm thấy được nằm trong loại trạng thái này hỏa chi ma long có thể bạo phát đi ra chiến lược đến tột cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ, không hề nghi ngờ sẽ là đột phá tự cấp linh lực hệ thống tu luyện cân nhắc cực hạn, trở thành chân chính trên ý nghĩa trường khống vô tận hải lĩnh vực như thần tồn tại cấp bậc rất tốt. Ngươi bây giờ gần như đã có thể đạt tới ma long nhất tộc thủ lĩnh thực lực trình độ, ta rất thích ngươi bộ dáng bây giờ, như vậy liền thi triển ra ngươi vốn có toàn bộ năng lượng đối ta khởi xướng tiến công đi. Linh giao rất thông minh, nàng thủy chung là cái kia trưởng khống một trận chiến này tiến trình tồn tại, nàng chưa từng cho là mình tại năng lực tiến công phương diện có thể chiến thắng trước mắt cái này hỏa chi ma long, không chút do dự lựa chọn truyền thủ thành công lấy lui làm tiến, chủ động gánh vác lên cái này cuối cùng hiệp phòng thủ nhân vật. Lần trước hắn dùng mình thiên kiếm áo nghĩa tiến công đối phương mạnh nhất hộ thể thủ đoạn, mà lần này đôi bên đổi nhân vật, linh giao làm thủ hỏa long làm công, chẳng qua cho dù ai cũng biết, hỏa long mới là lực công kích phương diện gấp lại người, hắn chỗ bạo phát đi ra mạnh nhất tiến công áo nghĩa tuyệt đối là muốn so. Linh Giao vừa mới một kích kia càng thêm cường đại, trái lại Linh Giao phương diện người khác không nói trừ Từ Dương bên ngoài, Vinh Quang chiến đội ở trong mỗi người nhận biết dưới, Linh Giao đều không phải một cái như thế nào xuất sắc người phòng thủ. Chỉ vì tất cả mọi người rất ít nhìn thấy nha đầu này khai thác phòng thủ tư thái bộ dáng, nhưng đây cũng không có nghĩa là Linh Giao liền không hiểu được như thế nào phòng thủ, tương phản nàng dường như mới là cái kia nhất bị sơ sót hiểu được phòng thủ một đời tông sư ha ha ha, rất tốt, ta sẽ tại hiệp này triệt. Để phá vỡ tự tin của ngươi, ngươi không phải vẫn cho là lửa diễm là thiêu tận thế gian hết thảy sức tấn công mạnh nhất lượng sao, ngươi cần hướng ta chứng minh điểm này đến bảo vệ ngươi là ma long nhất tộc đỉnh cấp cường giả Vinh Quang. Nếu như ngươi làm không được, không có cách nào tại một hiệp bên trong đem ta trọng thương lời nói, như vậy thật đáng tiếc, ngươi thậm chí ngay cả trở thành đối thủ của ta tư cách đều không có, cũng không cần tại trước mặt của ta nói chuyện gì tôn nghiêm. Linh Giao lời này ý tứ đã tương đương minh xác, vừa mới nàng lấy thiên kiếm trọng thương ma long, hiện tại đến phiên đối phương ra tay phóng thích công kích mạnh nhất áo nghĩa, nếu như không có biện pháp làm bị thương Linh Giao, như vậy đôi bên ai mạnh ai yếu cũng liền đã được chia rất rõ ràng, lại nói gì nhiều đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta đương nhiên sẽ không tìm cho mình tới gì. Chỉ là coi ta mạnh nhất áo nghĩa giáng lâm bắt đầu từ thời khắc đó, người rất có thể sẽ triệt để cáo biệt thế giới này, còn có lời gì nghĩ muốn nói với ta sao? Quay đầu ta gặp được người những cái kia ngu xuẩn các đội hữu sẽ thay người chuyển đạt Linh Giao lại là ha ha phá lên cười, ta nghĩ không cần như thế, chờ người trước tìm tới cơ hội mà sát ta rồi nói sao? Vừa mới nói xong đôi bên cũng sẽ không tiếp tục miệng pháo, tất cả đều bắt đầu ngưng tụ riêng phần mình mạnh nhất công thủ hai đầu cực hạn áo nghĩa. Quả nhiên theo hỏa chi ma long thôn vệ cái này một đợt hỏa diễm nguyên tố lực động tác kết thúc, bản thể hắn bên ngoài phóng xuất ra hỏa diễm chi quang đã bành trướng đến cực hạn, cùng lúc đó, Linh Giao phương diện hắn cũng bắt đầu ngưng tụ mình mạnh nhất hộ thể công pháp băng xương lăng mộ. Bốn chữ này từng tại băng xương nữ vu trong tay sáng tạo kỳ tích, thậm chí liền Từ Dương đỉnh cấp lực lượng đều bị một chiêu này chỗ phòng ngự, bây giờ Linh Giao lấy dũng khí muốn lại xuất hiện năm đó băng xương nữ vu giáng lâm qua Vinh Quang. Chỉ là một chiêu này băng xương lăng mộ chính là năm đó băng xương nữ vu lưu lại mạnh nhất áo nghĩa, thì triển ra độ khó tương đối lớn, không những muốn có được đối băng xương một mạch lực lượng cực hạn lực khống chế, càng muốn cầu người thi pháp có được đối tự thân thân xác lực lượng cực hạn điều khiển năng lực, cả hai. Thiếu một thứ cũng không được, bằng không mà nói một khi băng xương lực lượng cùng nhục thân của mình hoàn mỹ dung hợp, không có cách nào bảo trì một loại tương đối cân đối trạng thái, rất có thể sẽ triệt để hóa thành một đạo lăng mộ, không còn có thức tỉnh khả năng. Bởi vì đem tự thân băng phong đồng thời là một loại đem sinh mệnh lực tạm thời trầm mặc, liền sẽ để người thi pháp linh hồn cùng tự thân sinh mệnh lực ở giữa liên hệ triệt để chặt đứt, như vậy liền mang ý nghĩa người thi pháp sẽ triệt để biến thành một tòa chân chính lăng mộ. Mạnh nhất một hiệp tiến công rốt cục giáng lâm, vô cùng vô tận hỏa diễm bị hỏa chi ma long ngưng tụ ra một đạo đủ để thiêu tận toàn bộ thế giới khủng bố hỏa cầu, cái này một cái hỏa cầu đường kính đã vượt qua 100 mét, cứ như vậy lơ lửng tại chiến trường hư không bên trên bao phủ hết thảy, liền thiên không nhan sắc tựa hồ cũng đã biến thành cái này một đạo hỏa cầu khổng lồ bối cảnh tấm. Vì đến hiền lộ rõ ràng hắn không gì sánh kịp hủy diệt Vinh Quang, tiếp xuống hỏa chi ma long điên cuồng gầm thét đem cái này phá hủy hết thảy hỏa cầu khổng lồ đánh tới hướng phía dưới Linh Giao bản thể thời điểm, toàn bộ chiến trường không gian cũng bắt đầu tại thời khắc này trở nên chấn động không thôi, tựa như lúc nào cũng có sụp đổ khả năng. Bởi vì thủ hộ lấy mảnh này độc lập chiến trường không gian kết giới pháp tắc đã nhanh đạt tới hỏa chi ma long lực lượng cực hạn, rất có thể tại cái này một đợt tiến công bộc phát về sau, toàn bộ chiến trường tất cả kết giới đều sẽ bởi vì cái này quá mức lực lượng kinh khủng bộc phát và đi hướng biến mất. Cùng lúc đó Linh Giao băng xương lăng mộ cũng đã bắt đầu phát huy tác dụng, lấy hai chân của nàng làm điểm xuất phát, một chút xíu bắt đầu huyễn hóa thành màu băng lam trạng thái, băng phong lực lượng từ dưới trí thượng chậm rãi đẩy tới, đem Linh Giao thân xác toàn bộ hoàn toàn phong bế, cuối cùng đem dư thừa băng xương lực lượng hóa thành một cái hình vuông mộ bia hình thái, bao phủ tại Linh Giao bản thể hình dáng cạnh ngoài. Nhưng một chiêu này công pháp hoàn mỹ thực hiện về sau, Linh Giao linh hồn khí tức chấn động cũng biến thành 10 phần yếu ớt, dường như ngay tiếp theo linh hồn của nàng cũng cùng nhục thân của mình cùng một chỗ gần như rơi vào trạng thái ngủ say tiết điểm, liền chính nàng cũng không rõ ràng, cái này nếu là ngủ say đi. Sinh thời đến cùng còn có thể hay không thức tỉnh, đương nhiên những cái này đều đã không còn là nàng có thể chú ý vấn đề, tại Linh Giao thế giới bên trong, lúc này hết thảy chung quanh đều đã lâm vào yên lặng, trừ hướng trên đỉnh đầu không ngừng áp chế lại kia phá hủy hết thảy hỏa diễm quang cầu. Âm âm to lớn quang cầu rốt cục hung tợn nện ở Linh Giao biến thành cái này một đạo băng xương lăng mộ mộ bên mặt ngoài, cũng chính là tại thời khắc này sức mạnh vô cùng vô tận hướng chung quanh khuếch tán, rốt cục vỡ nát toàn cái ma long chiến trường không gian kết giới phong ấn, để cái này nguyên bản toàn phong bế trạng thái dưới chiến trường không gian hoàn toàn biến mất. Cũng chính là tại thời khắc này, Linh Giao cùng hỏa chi ma long lại xuất hiện tại Vinh Quang chiến đội trước mặt mọi người, chiến trường từ cục bộ phong ấn trạng thái lại trở lại Ma Long đảo trên không. Mà lúc này Linh Giao chính là băng xương lăng mộ dáng vẻ, chỉ có điều lăng mộ cạnh góc chung quanh đã bắt đầu bị hòa tan, ngược lại là kia hỏa chi Ma Long đã đang đánh ra bản thân toàn bộ lực lượng về sau trở nên vô cùng mềm nhũn, cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất miệng lớn thờ hồn hền trời ạ. Hai người bọn họ ở giữa trận chiến đấu này thế mà đánh tới tình trạng như thế. Thật là quá khó mà tin nổi, hỏa chi Ma Long lực lượng thật là tất cả Ma Long ở trong cấp cao nhất xếp thứ một, hẳn là so lôi điện Ma Long còn cường đại hơn mấy phần. Nguyên bản vinh quang chiến đội đám người nhao nhao muốn tiến lên hỗ trợ, thế nhưng là nghĩ lại lại tất cả đều đình chỉ động tác, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu như một trận chiến này có người ngoài tham gia, Đinh Giao có lẽ sẽ vĩnh viễn mất đi tắm rửa Long huyết thành tựu Long kỵ sĩ vinh quang tư cách. Mỗi một cái Ma Long tại tác chiến trước đó đều phóng xuất ra chuyên môn làm tư nhân chiến trường trời ạ. Nhị đương gia giờ phút này trạng thái dường như không phải rất tốt, chúng ta thật muốn tiếp tục bảo trì đứng ngoài quan sát sao? Nếu như nàng thật gặp phải nguy hiểm, coi như từ bỏ kế thừa Long kỵ sĩ vinh quang, cũng phải bảo trụ tính mạng của nàng. Vinh quang chiến đội ở trong mỗi người đều rất rõ ràng, Linh Giao cùng Hỏa Chi Ma Long ở giữa một trận chiến cũng không phải là bởi vì nàng thực lực không đủ, mà là bởi vì cái này Hỏa Chi Ma Long thực sự là quá mức cường đại, xa muốn so cái khác mấy cái Ma Long thực lực càng mạnh, bởi vậy mới có thể mang cho nàng như thế phồn áp lực nặng nề. Mà giờ khắc này Linh Giao vẫn còn băng xương lăng mộ trạng thái ngủ say ở trong không có hoàn toàn thức tỉnh, vừa mới cái này kinh khủng hỏa diễm quang cầu ngưng tụ Hỏa Chi Ma Long một kích mạnh nhất, đập ầm ầm tại nàng băng xương lăng mộ phía trên, cho nguyên bản liền tinh thần lực trạng thái rất sao động nàng mang đến áp lực cực lớn. Kinh khủng bạo tạc lực khuếch tán ra một nháy mắt, Linh Giao triệt để mất đi linh hồn cùng thân xác ở giữa liên lạc, đến cùng có thể khôi phục hay không trạng thái hoàn mỹ khôi phục liền phải nhìn nàng ý chí của mình cùng tạo hóa trời ạ. Nghĩ không ra nhị đương gia còn có được như thế nghịch thiên phòng ngự loại át chủ bài, một chiêu này băng xương lăng mộ thực sự là quá mạnh, liền Hỏa Chi Ma Long áo nghĩa đều có thể chống cự. Nếu như đổi lại là chúng ta chỉ sợ sớm đã tại cái kia vừa mới đại hỏa cầu nện xuống đến thời điểm tan thành mây khói vinh quang chiến đội cái khác đã hoàn thành Long kỵ sĩ thành tựu mấy người, thông qua chung quanh vỡ vụn không gian pháp tắc bắt được một chút trước đó hai người chiến đấu vết tích, bởi vậy cũng đại khái hiểu rõ tình huống, càng thêm bắt đầu bội phục Linh Giao sức chiến đấu, như người khác nói tới như thế Hỏa Chi Ma Long lực lượng xa muốn áp đảo cái khác mấy đại ma rồng, nếu như đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ đã vẫn lạc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái tại 10 phút sau, Hỏa Chi Ma Long rốt cục khó khăn một lần nữa đứng dậy, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười âm lãnh, một chút xíu hướng phía Linh Giao băng xương lăng mộ vị trí tới gần ta là thật không nghĩ tới các người vinh quang chiến đội vậy mà có nhiều người như vậy. Mới thế mà năm người đều hoàn thành Long kỵ sĩ vinh quang thành tựu, chém giết ta kia năm đồng bạn, như vậy hôm nay ta liền muốn mạng của ngươi đến vì ta những cái kiêm ma long đồng bạn báo thù ngay tại cái này. Hỏa Chi Ma Long kéo lấy hỏng rách nát long chi thân xác đi vào Linh Giao băng xương lăng mộ trước mặt chuẩn. Bị đối nàng một lần cuối cùng động thủ thời điểm, cái này băng xương lăng mộ mặt ngoài đột nhiên sinh ra vô cùng vô tận da bị nẻ đường vân. Mỗi một đạo màu xanh lam da bị nẻ tia sáng xuất hiện, đều nương theo lấy Linh Giao càng cường đại hơn sinh mệnh tinh tế khôi phục. Thật tình không biết Linh Giao sở dĩ có thể lại một lần nữa tìm tới khôi phục thời cơ, là bởi vì trong cơ thể nàng cường đại nguyên thủy lực lượng phát huy tác dụng, tại cái này khẩn yếu. Quan đầu trợ giúp Linh Giao lại một lần nữa khôi phục sinh cơ. Hào nói không khoa trương, nếu như không có trong cơ thể nguyên thủy lực lượng căn cơ, Linh Giao cái này một đợt nên muốn lâm vào vĩnh hằng ngủ say, bởi vì tại vừa mới chiến trường chính bên trong, hoàn cảnh lớn hạ tất cả đều là lấy ma long hỏa diễm làm cơ sở, không có ngoại bộ băng xương lực lượng sân nhà ưu thế làm phụ trợ. Trực tiếp thi triển băng xương lăng mộ dạng này công pháp là tương đối nguy hiểm. Linh Giao không chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, tại cực đoan mặt trái tình huống dưới cưỡng ép thi triển băng xương lăng mộ, cũng may trong cơ thể nguyên thủy lực lượng tu luyện nội tình mang cho nàng tuyệt đại trợ giúp, tại khẩn yếu quan đầu tự hành mở ra luồng khí xoáy phóng thích nguyên thủy lực lượng, lúc này mới trợ giúp Linh Giao một lần nữa tìm về tự thân sinh mệnh lực chấn động quỹ tích, một lần nữa hoàn thành linh hồn khôi phục. Mà khôi phục về sau, nàng làm chuyện thứ nhất chính là đánh nát loại này băng xương lăng mộ phong ấn trạng thái, một lần nữa hiện ra mình bản thể, sau đó một chân đạp về hư không, phía sau thiên kiếm to lớn bản thể kiếm mang lần nữa hiển hiện, lần thứ hai khóa chặt Hỏa Chi Ma Long vị trí ngươi đã không có cơ hội. Lão hỏa kế, đi tìm ngươi những đồng bạn kia nhóm đoàn tụ đi, Linh Giao vừa mới nói xong, như là thẩm phán đối phương vận mệnh nữ thần đồng dạng mạnh mẽ đánh xuống một kiếm này. Hỏa Chi Ma Long lại không có bất kỳ cái gì chỗ trống để né tránh. Bởi vì lúc này hắn đã chính là thoi thóp trạng thái, trong ánh mắt tuyệt vọng, không có cách nào chuyển hóa thành hắn năng lực chiến đấu, phốt cục tại Linh Giao một kiếm này đánh xuống về sau, to lớn Hỏa Chi Ma Long đầu lâu thoát đi thân thể của hắn. Cùng lúc đó nồng đậm hỏa long máu phóng lên tận trời, chăm chú vây lại Linh Giao thân xác. Đây cũng chính là vinh quang chiến đội, Năm cái khác người lần thứ nhất tận mắt thấy đồng bạn của mình tắm rửa long huyết toàn bộ quá trình, thức tỉnh long kỵ sĩ lực lượng về sau, linh giao băng xương bản nguyên phát sinh chất lột xác, bởi vì dung hợp hỏa long trong cơ thể long huyết về sau, dường như có một băng một hỏa hai. Loại có thể hoàn mỹ dung hợp lực lượng tại linh giao trong cơ thể sinh ra trời ạ. Các người nhìn nhị đương gia dường như lần này lấy được lực lượng tăng lên so với chúng ta còn kinh khủng hơn nhiều. Cái này hỏa chi ma long mặc dù khó đối phó, nhưng hôm nay nhị đương gia hoàn thành trảm long thành tựu lấy được chỗ tốt. Tự nhiên cũng liền càng lớn không sai, băng hỏa song sinh bản nguyên dạng này long kỵ sĩ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ sợ sau này nhị đương gia có thể đồng thời điều khiển băng cùng lửa hai loại cực hạn đối lập bản nguyên lực lượng, sẽ sinh ra vô tận khả năng cổ lúc bọn người đều là một mặt phấn chấn cảm. Khái, chẳng qua tất cả mọi người rất rõ ràng, linh giao có thể thu hoạch được như thế nghịch thiên cấp tạo hóa, cũng tất cả đều là nàng một người cố gắng chém giết mà đến, hơi không cẩn thận, vừa mới kia một đợt băng xương lăng mộ liền đã chôn vùi toàn bộ của nàng sinh cơ, có thể hiển hiện còn sinh cuối cùng thu hoạch. Hoàn mỹ kết cục, cũng là nàng nên được đạo quả, quá tốt, nhị đương gia cuối cùng là có kinh sợ nhưng không nguy hiểm thành công thức tỉnh. Long kỵ sĩ tắm rửa hỏa chi ma long long huyết về sau, có được băng hỏa song sinh bản nguyên trung thể thần tích giáng lâm, xem ra bây giờ toàn bộ vinh quang chiến đội bên trong, làng giao dạng này nhị đương gia thân phận là vững vàng ngồi vững, chỉ sợ trừ Từ Dương lão đại bên ngoài, căn bản không ai có thể chiến thắng được. Nàng, cổ lúc bọn người cảm khái, trong ánh mắt đều là tràn ngập hưng phấn hào quang, đều tại vì làng giao xuất phát từ nội tâm cảm thấy kích động. Mà làng giao bản thân đang tắm quá mức chi ma long long huyết về sau, sức chiến đấu cùng trạng thái thân thể lập tức khôi phục lại đỉnh phong nhất, một đỏ một lam hai loại tia sáng cũng làm cho nàng nhan đáng giá đến tăng lên thêm một bước trời ạ tìm muội, hiện tại người nhan giá trị so trước đó lại tăng lên một cảnh. Giới, thật là để tỷ tỷ ta đều mười phần ao ước đâu. Jessica phu nhân nhịn không được đụng lên đến không ngừng đánh giá lăng giao lúc này dung nhan, quả thực so trước đó càng đẹp mấy phần, thật tình không biết tán dương lăng giao dáng dấp đẹp, thật đúng là không bằng nói nàng thực lực càng mạnh, càng làm cho trong nội tâm nàng cao. Hứng. Nhà đầu này thực sự là có nhan tùy hứng, đối với mình nhan giá trị không thèm để ý chút nào, đoạn đường này đi theo Từ Dương chinh chiến bát phương, lăng giao thường thường đều là xung phong đi đầu một cái kia, đến mức đồng đội bọn người thậm chí đều quên nàng vẫn là một nữ nhân, ăn mặc cũng căn bản không có bất kỳ. Giảng cứu. Binh lính bình thường mặc cái gì nàng liền xuyên cái gì, cho dù là làm cho đầy bụi đất nàng cũng hỗn không thèm để ý, bây giờ thức tỉnh song sinh băng hỏa bản nguyên long kỵ sĩ vinh quang. Lăng giao con người ở trong nhan sắc vậy mà đều đi theo phát sinh biến hóa, muốn nói nàng bây giờ nhan giá trị đã đạt ở Từ Dương hậu cung bên trong, cũng là cấp cao nhất một cái thê độ tồn tại, tất cả mọi người đã vượt qua cái này cực kỳ trọng yếu một lần kiếp nạn, thu hoạch được trước nay chưa từng có kỳ ngộ cùng tăng lên, hiện tại liền đợi đến lão đại và kim cương kia hai tên gia hỏa thành công đột phá, lão đại ta là không có chút nào lo lắng, mặc dù hắn muốn đối mặt chính là chân chính ma long đảo vương giả ma long chi hoàng. Ngược lại là kim cương tên kia không biết khắc chế hán kia một đầu mãnh long đến cùng có được thực lực như thế nào, lăng giao kiểu nói này đoàn sùng nhỏ cây nấm cũng đi theo mà bắt đầu lo lắng, nhịn không được. Từ cổ lút trên bờ vai nhảy xuống, tiến đến lăng giao bên người tỉ tỉ ngươi nói ta đại ca hán có thể hay không thuận lợi hoàn thành một trận chiến này đâu, chẳng biết tại sao ta luôn cảm thấy cùng hán đối kháng một con kia ma long thực lực thật nhiều cường đại, ta lo lắng hán sẽ có nguy hiểm. Ta đại ca hán mặc dù thân xác năng lực đạt tới cực hạn, nhưng nói thật ra, một khi gặp được các người loại này cùng hắn cùng cấp bậc nhân tộc cường giả đủ loại công pháp, quy tắc thi triển đều có thể đối với hắn sinh ra rất tốt tác dụng khắc chế, quan trọng hơn chính là hắn đối ma long nhất tộc huyết mạch căm thù đến tận xương tủy, cho dù thật hoàn thành một trận chiến này trảm long thành tựu chỉ sợ cũng không có cách nào thu hoạch được cái gì tính thực chất tăng lên. Nghe được nhỏ cây nấm nói như vậy, mọi người đều là lộ ra biểu tình ế sợ, chưa từng có nghe kim cương nói qua hắn cùng ma long nhất tộc còn có cái gì tâm nguyện hay sao. Nhỏ cây nấm một mặt gật đầu bất đắc dĩ, thật tình không biết năm đó Khô Lâu Vương Đào, Kim Cương đại ca tổ tiên trên thực tế cũng là đến từ hoang vu cuối cùng vực ngoại cường giả, đồng thời theo ta được biết Khô Lâu Vương Đào kia nhóm đầu tiên Kim Cương thủy tổ, giống như cũng cùng những cái này ma long là đến từ. Cùng một cái thế giới. Nghe tới nhỏ cây nấm kiểu nói này, vinh quang chiến đội loại này thành viên, mới chợt hiểu ra, thì ra là thế. Nghĩ đến cái này kim cương thủy tổ hẳn là cũng cùng ma long một mạch, hẳn là số mệnh địch nhân, bọn hắn cùng là hoang vu cuối cùng vực ngoại thế giới đỉnh cấp sinh mạng thể, tất nhiên là sẽ có cạnh tranh, nhưng mà vinh quang chiến đội những người này bao quát nhỏ cây nấm đạt được nhận biết như cũ có hạn, không ai có thể nghĩ đến một trận chiến này kim cương đối mặt cái này một con ma long, chính là năm đó tự tay chém giết kim cương khổng lồ tổ tiên kẻ cầm đầu. Đây là một cái từ màu nâu nhạt sắc điệu hoàn mỹ điều hòa độc lập ma long chiến trường không gian, vô cùng vô tận dãy núi nguyên thạch đắp lên to lớn chiến trường, trên không một con kia thổ hoàng sắc ma long, trải ra lấy che khuất bầu trời cánh chim, một mặt nhàn nhã quay quanh tại phiến chiến trường này hư không bên trong. Dường như căn bản không vội mà đối kim cương khổng lồ động thủ. Mà phía dưới đứng ngạo nghễ trong đó một ngọn núi đỉnh cao nhất kim cương, nhìn về phía con kia ma long trong ánh mắt cũng tràn ngập lửa giận. Nguyên lai năm đó một con kia cá lọt lưới, tiểu gia hỏa bây giờ đã trưởng thành là khô lâu vương đảo một đời mới lãnh tụ rồi. Ta từ đầu đến cuối cho là ngươi cũng đã tại năm đó trong trận chiến ấy đi hướng vẫn lạc, không nghĩ tới ngươi thật sống tiếp được. Chẳng qua thật đáng tiếc, ngươi nguyên bản thật hẳn là đợi đến thực lực lại đột phá một cái cấp độ, lại đi theo những người kia cùng đi ma long đảo. Hiện nay thực lực của ngươi đẳng cấp căn bản không đủ để bảo vệ ngươi muốn tranh thủ vinh quang, càng thêm không có khả năng trong tay ta lấy được bất kỳ tiện nghi. Kết cục của ngươi từ ngươi rời đi khô lâu vương đảo đi theo những người này đi vào thế giới này một khắc kia trở đi liền đã chú định, kim cương một mạch cuối cùng vẫn là muốn thần phục với ma long nhất tộc. Mà ngươi cũng sẽ là ta cái cuối cùng con mồi, ta sẽ lấy huyết nhục của ngươi làm tiến một bước đột phá đến ma long vương cấp bàn đạp, một khi mục tiêu của ta đạt thành. Như vậy ma long đảo kể từ hôm nay liền đem không còn chỉ là một cái vương thống lĩnh thời đại, mà là song vương cùng tồn tại thời đại. Đương nhiên kia một cái khác vương giờ phút này còn tại bị các người vinh quang chiến đội lãnh tụ dây dưa, có thể hay không còn sống rời đi vẫn là ẩn số. Cái này thổ hoàng sắc ma long trên thực tế nên tính là đời trước ma long, nói cách khác thân phận của hắn nếu như dựa theo bối phận tính lên, hẳn là còn áp. Đảo ma long đảo cái kia ma long hoàng phía trên, liền kia ma long hoàng cũng phải tôn xưng hắn một tiếng tiền bối. Tiếc nuối là gia hỏa này mặc dù có được vô cùng thực lực cường đại, có được gần như vĩnh hằng sinh mệnh lực, nhưng hắn nhưng không có sinh dục năng lực, chuẩn xác mà nói hắn không có cách nào bồi dưỡng ra kế thừa chính mình ma long huyết mạch hậu đại. Cái này cũng thành vì hắn cho tới nay lớn nhất một cái tâm kết, mà bây giờ thống nhất toàn bộ ma long đảo ma long hoàng, chính là bởi vì có được cực kỳ cường đại sinh sôi năng lực, mới dần dần nở ra cái khác các loại thuộc tính ma long, tại toàn bộ ma long đảo ở trong chiếm cứ lấy tuyệt đối lãnh tụ vị. Chí, cho tới nay trước mắt cái này thổ hoàng sắc thượng cổ ma long đều nghĩ đến thay thế ma long hoàng chủ làm thịt toàn bộ vô tận hải, đáng tiếc dạng này dã tâm, bởi vì hắn thực lực chậm chạp không thể vượt qua ra một bước cuối cùng mà bị vô hạn trì hoãn. Năm đó hắn lựa chọn đối khô lâu vương đảo phát động công kích, chính là muốn thu hoạch được kim cương một mạch tổ tiên thủy tổ huyết mạch, đột phá đến cuối cùng ma long hoàng giai đoạn. Đáng tiếc năm đó trận chiến kia khô lâu vương đảo kim cương thủy tổ mặc dù chiến bại, nhưng bọn hắn không chịu nhục nổi, lựa chọn tự bạo phương thức kết thúc trận chiến kia, cũng không có để cái này thổ hoàng sắc đời trước ma long cường giả đạt được. Bởi vậy hắn muốn đột phá kế hoạch cũng bị gác lại 10 vạn năm, bây giờ cơ hội như vậy lần nữa bày ra ở trước mặt của hắn, hắn làm sao có thể không kích động, thậm chí đã nghĩ kỹ mình đã chinh phục kim cương khổng lồ về sau nên như thế nào hưởng dụng cái này khó được mỹ thực. Trên thực tế, nếu không phải ma long hoàng có mệnh lệnh, ma long đảo bên trên bất luận cái gì một con ma long đều không thể tự tiện rời đảo. Chỉ sợ cái này thượng cổ ma long sớm tại 10 vạn năm trước liền triệt để săn bằng khô lâu vương đảo, đem cái này dần dần trưởng thành kim cương khổng lồ cùng nhau chém giết năm. Đó ngươi chiến thắng ta thủy tổ, theo ta được biết, là bởi vì ta thủy tổ lúc ấy có thai, căn bản không có cách nào cùng ngươi đỉnh phong một trận chiến, đồng thời bị ngươi dẫn đầu cái khác thượng cổ ma long tộc áp dụng đánh lén, có thương tích trong người mới đưa đến cuối cùng lạc bại. Bằng không mà nói bằng vào ta tổ tiên trạng thái đỉnh phong hạ sức chiến đấu, đừng nói là ngươi cái này thượng cổ ma long. Liên xem như đời trước ma long hoàng Tần Lâm, cũng căn bản không có biện pháp chiến thắng tộc kinh công huyết thống. Tại chúng ta thế giới kia cũng đã là vương giả đại danh từ, coi như đi vào doanh châu đại lục nơi này tu luyện hoàn cảnh không thích hợp nữa chúng ta, cũng tuyệt không phải các người ma long nhất tộc dạng này hạng giá áo túi cơm có thể càn rỡ thổ hoàng sắc thượng của ma long ha ha phá lên cười, không có cách nào. Khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, năm đó ở chúng ta thế giới kia, các người tộc kinh công đích thật là thú tộc chi hoàng giả. Cho dù là chúng ta thượng cổ ma long cùng cái khác vạn tộc cũng tốt, đều muốn thần phục với các người. Thế nhưng là đi vào doanh châu đại lục thế giới này, hết thảy đều trở nên khác biệt, chúng ta ma long một mạch thân thể nguyên tố liền xem như bài trừ đến sinh mệnh lực phế vật đều có thể hóa thành thế giới này linh lực bản nguyên. Thời đại cùng vận mệnh để chúng ta thay thế kim cương một mạch trở thành thế giới này mới thú tộc chúa tể huyết thống, đây là ngươi không có cách nào thay đổi sự thật, cho nên một trận chiến này kết cục cũng để cho chúng ta tới trưởng khống kim cương lại là ha ha phá lên cười. Có lẽ tại sao trận chiến này, chúng ta, vinh quang chiến đội từ Dương lão đại cùng những đồng bọn khác nhóm liền sẽ đem các người ma long nhất tộc huyết thống triệt để chinh phục, long kỵ sĩ truyền thuyết cũng sẽ tại vinh quang chiến đội mỗi một tên thành viên trên thân biến thành sự thật, mà ta cũng đem trong trận chiến này tự mình chém giết ngươi, vì ta thủy tổ báo thù. Bảo vệ ta tộc kinh công vinh quang kim cương khổng lồ vừa mới nói xong, không còn cùng đối phương tiếp tục nói nhảm, bắt đầu điên cuồng đánh lồng ngực của mình. Vô cùng cường đại thuộc về kim cương một mạch bá đạo khí tức cấp tốc hiển hiện, bao phủ tại nó to lớn như núi cao một loại thân thể bên ngoài, hình thành một đạo vô cùng óng ánh ngầm lồng ánh sáng màu vàng. Đây là bọn hắn kim cương một mạch cường đại nhất bản mệnh hộ thể, cũng là mạch này công thủ hai đầu cực hạn thiên phú hoàn mỹ hiện ra, bẩm sinh chiến tranh thiên phú, để kim cương cuồng bạo trạng thái dưới nhìn vô cùng bá đạo, phảng phất trời sinh thú tộc hoàng gia một loại trạng thái căn bản không phải trước mắt cái này mà. Long có thể so sánh tiểu gia hỏa, ta liền phải đến xem thử ngươi cái này đời cháu nhi tiểu kim cương, bây giờ đã trưởng thành đến trình độ nào, thượng cổ ma long vẫn như cũ có năm đó trận chiến kia thắng lợi sao kiêu ngạo chi phái, thực chất bên trong liền không có đem kim cương cử vật đều trong mắt. Mặc dù tiểu gia hỏa đã trưởng thành là thực lực áp đảo năm đó lúc đầu chân chính kim cương chiến thần dáng vẻ, thế nhưng là đến từ đối phương năm đó trận chiến kia thắng lợi vinh quang, vẫn là để kim cương thập phần khó chịu. Rốt cục đại chiến hết sức căng thẳng, cái này thượng cổ ma long bởi vì có được cùng tộc kinh công đối chiến phong phú kinh nghiệm, bởi vậy cũng không có lập tức lao xuống cùng kim cương tiến hành thân xác vật lộn, mà là mượn nhờ sau lưng mình che khuất bầu trời hai cánh, kéo dài khoảng cách tiến hành tấn công từ xa, không ngừng. Phu gia vô cùng ngưng thực thổ thuộc tính ma long bản nguyên, một đợt lại một đợt vô cùng cường đại ma long tinh hoa giữa trời nện xuống, mỗi một đạo sóng xung kích phóng xuất ra đều có thể khuếch tán ra cực kỳ cường đại bạo tạc lực, một chút xíu thôn vệ lấy phía dưới kim cương khổng lồ chỗ đỉnh núi cao độ. Liên tiếp mấy đợt cường đại ma long bản nguyên oanh tạc phía dưới, kim cương khổng lồ dưới chân ngọn núi này đã bị oanh thành vỡ nát, mà hắn cũng bắt đầu di chuyển từ bản thân vô cùng linh hoạt thân thể, một tòa lại một tòa sơn phong không ngừng nhảy vọt tràn trọc, lợi dụng mình linh hoạt thân pháp tránh né lấy đến từ phía trên ma long bản nguyên oanh tạc. Nếu như ngươi chỉ có cái này một loại buồn cười phương thức tấn công, như vậy một trận chiến này ngươi là không thể nào trong tay ta lấy tiện nghi gì. Kim cương khổng lồ một mặt bình tĩnh hồi phục đối thủ, quả nhiên bằng vào dạng này đơn nhất phương thức tấn công, hắn lại làm sao có thể trói buộc được kim cương cường đại hành động lực đâu, thật tình không biết cái này thượng cổ ma long căn bản là đến có chuẩn bị. Khi hắn chọn lựa kim cương cơ làm đối thủ mình bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ha ha ha, ngươi tiểu oa nhi này thật là tuổi còn rất trẻ. Ngươi mặc dù những năm gần đây xưng bá toàn bộ vô tận hải trở thành trên mặt biển này thứ nhất bá chủ, thế nhưng là cùng chúng ta ma long nhất tộc kinh nghiệm tác chiến, ngươi là một chút cũng không có, cũng càng không rõ ràng lắm thủ đoạn của ta, chân chính chỗ lợi hại. Rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng mình ý nghĩ như vậy đến cùng đến cỡ nào ngu xuẩn. Thế là đợt thứ hai không trung nguyên tố lực oanh tạc lần nữa giáng lâm, cái này nhìn như không có chút ý nghĩa nào phương thức chiến đấu như cũ đang tiến hành, mà kim cương khổng lồ cũng không có ý thức được đối phương làm như vậy mục đích thực sự, nhìn như không có chút ý nghĩa nào tiến công một chút xíu bao trùm hướng toàn bộ ma long chiến trường không gian, gần như là đem kim cương khổng lồ nơi đặt chân mỗi một chỗ tất cả đều oanh tạc một lần. Thẳng đến cái này thượng cổ ma long cuối cùng một đợt nguyên tố lực phát ra trùng điệp đánh vào mặt đất, ném ra một đạo dữ tợn lõm kim cương khổng lồ cũng theo đó đình chỉ động tác. Thì ra là thế, hắn sở dĩ dùng tấn công như vậy thủ đoạn bao trùm hướng toàn bộ chiến trường mỗi một vị trí, chính là muốn đem mình đột xuất tính bản nguyên khí tức lưu tại trận chiến dưới mặt đất trận, vì hắn đến tiếp sau ma long nhất tộc chuyên môn năng lực thiên phú thi triển làm nền. Kim cương khổng lồ ý thức được vấn đề này thời điểm, cục diện dường như đã bị cái này thượng cổ ma long nắm ở trong tay. Chỉ nghe đối phương ha ha phá lên cười, sau đó con ngươi ở trong hai đạo hào quang màu vàng đất cấp tốc quét về phía dưới. Quang mang kia chỉ linh lực, cho dù là kim cương khổng lồ dạng này thực lực đỉnh cấp tồn tại cũng không dám chính diện chống lại, quả quyết hai chân cách mặt đất đằng không mà lên lại một lần nữa tránh thoát, nhưng mà lần này làm đối phương con ngươi quét xuống thời điểm, kim cương khổng lồ rốt cục ý thức được trước đó đối phương. Liên tiếp phát ra long chi bản nguyên phun ra đến cùng có ý nghĩa gì? Chỉ thấy những cái kia bị cái này hai đạo con ngươi chi quang bao trùm khu vực, bởi vì lúc trước đã bị cái này thượng cổ ma long khí tức tiếp xúc đến hai loại sức mạnh đụng vào nhau thời điểm, lôi kia ứng chiến trường khu vực liền sẽ trong thời gian cực ngắn hóa thành một đoàn mục nát. Không sai, kia là thổ thuộc tính công pháp lực lượng cùng nham thạch đụng va vào nhau, lại trải qua loại này đặc thù thượng cổ ma long thiên phú ánh mắt kích hoạt phía dưới, dường như đưa đến một loại có thể hủ hóa nham thạch, thay đổi nham thạch thuộc tính hình thái đặc thù tác dụng, đem cái này từng mảng lớn nham thạch chiến trường trong thời gian ngắn nhất biến thành có được rất có ăn mòn năng lực độc vật đầm lầy. Phải biết loại sửa đổi này mặt đất tác chiến là có thể trình độ lớn nhất hạn chế kim cương khổng lồ hành động lực chiến trường hình thái, bởi vì kim cương không có năng lực phi hành, mặc dù hắn tại công thủ hai đầu thực lực không gì sánh kịp, thế nhưng là có thể tại dạng này một loại chiến trường cục diện bên trong phát huy ra năng lực chính mình không gian là 10 phần có hạn, nếu như lại mất đi mặt đất là mình lớn nhất hoạt động không gian, kim cương khổng lồ lực lượng thi triển không gian sẽ bị tiến một bước áp xúc. Ha ha ha, từ gia hỏa ta cũng muốn xem thử xem, tại tràn đầy vũng bùn chiến trường thế giới ở trong ngươi còn có thể thế nào phát huy mình thực lực. Quả nhiên, thượng cổ ma long con người laser còn tại kịch liệt quét mắt mỗi một cái chiến trường khu vực, kim cương khổng lồ hành động không gian ngay tại cấp tốc bị áp xúc. Rốt cục tại nào đó trong nháy mắt hắn bị cưỡng chế áp chế đến một cái góc, chỉ có thể mượn nhờ di động thân thể của mình tránh né tiến công. Lại là không nghĩ tới Kim Cương một con chân trái vừa mới bước vào cái này trong vũng bùn tự thân hành động lực liền bị hoàn toàn áp chế, gần như giống như là triệt để bị giam cầm ở trong vũng bùn đồng dạng, trong thời gian ngắn căn bản không có biện pháp duy trì đến tiếp sau di động, chỉ có thể dùng mình thân thể. Mạnh mẽ trọi cứng hạ một kích này ha ha ha, thế nào? Một khi người lâm vào vũng bùn bên trong, cái này đầm lấy chuyên môn mục nát lực lượng liền sẽ trong thời gian ngắn nhất, ăn mòn thân xác của ngươi, để phòng ngự của ngươi có thể lực lớn biên độ suy yếu. Đến lúc đó ngươi chính là ta cá nằm trên thớt, trừ bỏ bị ta một chút xíu trà đạp, rốt cuộc làm không được cái. Khác bất cứ chuyện gì, trên thực tế năm đó trận chiến kia đối kháng người thủy tổ thời điểm, ta cũng bị thiệt lớn, nếu không phải có đông đảo thượng cổ ma long đồng bạn tại, trận chiến kia cho dù ngươi thủy tổ không tại trạng thái đỉnh phong, cũng nhất định có thể đem ta xé nát. Bởi vậy sau trận chiến ấy, ta liền phát minh loại này đặc thù thay đổi chiến trường hoàn cảnh năng lực. Phối hợp ta thổ thuộc tính thiên phú có thể dễ như trở bàn tay hủ hóa chiến trường ở trong mặt đất nham thạch. Cứ như vậy chỉ cần có thể tại hoàn cảnh lớn phương diện chiếm được ưu thế, ta liền có thể lấy chủ đạo người dáng vẻ không hạn chế áp chế các người tộc kinh công chiến trường hành động phạm vi. Không phải các người tại công thủ hai đầu có được không gì sánh kịp thực lực cùng thiên phú, chỉ cần áp chế thiên phú của các người, không có cách nào hữu hiệu phát huy, các người đồng dạng cùng phế nhân không có gì khác nhau. Thượng cổ ma long bắt lấy cơ hội này, bắt đầu một vòng mới điên cuồng cuồng mạnh tiến công. Một lần lại một lần không trung đả kích, để kim cương khổng lồ tới gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ vương bát đàn, có bản lĩnh ngươi vẫn tránh trên hư không, tuyệt đối không được bị ta bắt đến, nếu không ta nhất định sẽ đưa ngươi. Hoàn toàn xé nát ha ha ha, ngươi yên tâm, ta còn không có ngu xuẩn đến đem nhược điểm của mình đi đối kháng ưu điểm của ngươi, có lẽ mãi cho đến ngươi sinh mệnh đi hướng vẫn lạc, ngươi cũng không có cách nào rời đi dưới người của ngươi đầm lầy, tiểu nhị ngươi dường như còn không có trải qua đến chân chính tuyệt vọng. Vậy liền để ta cho ngươi thêm tăng thêm một chút niềm vui thú đi. Thượng cổ ma long vừa mới nói xong, bắt đầu điều động trong cơ thể mình cường đại thổ thuộc tính nguyên tố, ngưng tụ ra một đạo to lớn thổ long chi quang, từ hắn miệng to như chậu máu bên trong phun ra mà xuống, trùng điệp nện ở kim cương khổng lồ bên. Người kia một tòa chưa luân hãm ngọn núi bên trên. Liền nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái này nguyên bản bị hào quang màu vàng đất bao trùm dãy núi, trong khoảnh khắc sụp đổ thành vô số vỡ vụn núi đá, tất cả vỡ nát ngọn núi nham thạch. Tất cả đều tại hắn cường đại tinh thần lực dẫn đạo dưới, chuyển hướng bị giam cầm ở đầm lầy ở trong kim cương thân bên trên. Tiến một bước gia tăng thân thể của hắn đối phía dưới đầm lầy áp lực, để kim cương khổng lồ càng thêm khó mà xoay người, đầm lầy khu vực ăn mòn lực lượng, đã từ kim cương hai cái chân nhỏ vị trí không có vào hắn nửa người. Kim cương khổng lồ cắn chặt răng, hắn thử hỏi nhiều như vậy năm quét ngang vô tận hải, các lớn biển sâu chủng tộc chưa từng có đánh cho như thế uất ức quá, chỉ có một thân lực lượng không có chỗ thi triển. Lại là bị người áp chế gắt gao tại như thế cái khu vực ở trong cảm giác như thế nào nha tiểu gia hòa. Ta chính là muốn để ngươi nhấm nháp loại cảm giác biệt khuất này, để ngươi cho dù có lại lực lượng cường đại cũng phải cấp lão tử gắt gao ghé vào phía dưới không thể động đậy không ngừng không nghỉ phóng thích, cũng làm cho kim cương khổng lồ tại tiếp nhận cỗ này áp lực thật lớn đồng thời, thân thể gặp mục nát trình độ cũng. Tại dần dần làm sâu sắc, lúc này kim cương đã chỉ còn lại ngực trở lên bộ phận còn hoàn chỉnh không thiếu sót. Phía dưới phần lớn thân thể đều đã bị cái này đâm lầy lực lượng hoàn toàn vây quanh, một chút xíu mục nát lấy ra thịt của hắn. Không hề nghi ngờ, nếu như một trận chiến này vẫn như cũ dọc theo dạng này tình thế phát triển tiếp, liền xem như kim cương khổng lồ thân xác lực lượng có mạnh đến đâu cũng tuyệt đối không có khả năng tại cái này ma long thủ hạ chiếm được tiện nghi gì, thậm chí là kết cục sau cùng đều đã sớm chú định. Không có cách nào chạy ra cái này đâm lầy khu vực, kim cương khổng lồ chỉ có thể một mực bị động bị đánh tiểu tử. Hiện tại ta có thể cho ngươi một cái từ bỏ tôn nghiêm dùng tôn nghiêm đến học sinh trao đổi mệnh cơ hội, chỉ cần ngươi tại trước mặt của ta thừa nhận tộc kinh công nguyện ý đối với thượng cổ ma. Long nhất tộc cúi đầu xưng thần, ta có thể suy xét cho ngươi một cái kéo dài hơi tàn cơ hội. Kim cương khổng lồ điên cuồng gào thét, coi như chỉ còn lại một cái đầu lâu, thanh âm của hắn như cũ có thể hô lên chấn động sơn hà một loại uy lực kinh khủng ngươi sợ là đang nằm mơ. Bắt đầu nói mê sảng đi, kim cương khổng lồ lộ ra dữ tợn răng nanh. Hung dữ nhìn chăm chú phía trên thượng cổ ma long lạnh lùng mở miệng, năm đó nếu là không có ta tộc kinh công che chở, các người thượng cổ ma long sớm tại bao nhiêu vạn năm trước cái kia kỷ nguyên, liền đã tại chúng ta thế giới kia đi hướng vẫn. Lạc, bây giờ lại nghĩ cưỡi đến trên đầu của chúng ta, ngươi si tâm vọng tưởng. Cầu vật là thời điểm để ngươi mở mang kiến thức một chút ta kim cương một mạch lực lượng chân chính. Đột nhiên ngay một khắc này kim cương khổng lồ bộc phát ra không gì sánh kịp cuồng nộ về sau, nương theo lấy hắn to lớn tiếng giống. Xung động chung quanh tất cả chiến trường không gian công trình kiến trúc bắt đầu điên cuồng đổ sụp. Giạn nứt, căn bản không phải thượng cổ ma long loại này cấp bậc tồn tại có thể phát ra tới, thậm chí đã xuyên thấu toàn cái không gian pháp tắc kết giới, bao phủ hướng toàn bộ ma long đảo, thậm chí chung quanh vô tận hải nội vực trời ạ, là ca ca thanh âm. Nhỏ cây nấm lập tức nắm chặt nắm đấm, nàng nghe được kim cương khổng lồ cái này gầm lên giận dữ gào thét đến cùng xen lẫn như thế nào cảm xúc. Nhận biết kim cương khổng lồ nhiều năm như vậy, nhỏ cây nấm còn chưa từng thấy gia hỏa này nổi giận đến trình độ như vậy, hiển nhiên một trận chiến này cục diện viễn siêu đám người trong tưởng tượng như vậy hiểm ác. Mà nương theo lấy cái này gầm lên giận dữ truyền ra, thượng cổ ma long tâm thần vậy mà cũng bị chấn động đến run rẩy lên, bản năng lại hướng hư không cuối cùng nâng lên độ cao nhất định, sợ cái này kim cương đột nhiên bùng nổ, mang cho hắn càng nhiều không tưởng được cục diện. Quả nhiên, kim cương khổng lồ phóng xuất ra cái này một cỗ gầm thét về sau, khí tức cả người lần nữa tăng cường một cái cấp bậc, chung quanh trói buộc hắn hành động lực tất cả đầm lầy, cũng tất cả đều trong thời gian cực ngắn đi hướng sụp đổ, tất cả cường đại ăn mòn lực lượng hoàn toàn mất đi tác dụng, kim cương khổng lồ thân thể bên ngoài bám vào ra một tầng tử kim sắc cương mãnh khí tức. Thân thể của hắn cứ như vậy tránh thoát hết thảy trói buộc bay lên trời, vẹn vẹn một cái bay vọt liền chui lên hư không mấy ngàn mét cao độ, cắt gao chộp vào thượng cổ ma long một con to lớn cánh trái phía trên, đem hắn toàn bộ long thân một lần nữa bắt đến mặt đất cưỡi tại dưới thân thể của mình, một trận điên. Cuồng đánh. Ngươi có lẽ còn không rõ ràng lắm. Ta mà thức tỉnh chủng tộc thiên phú danh xưng bá vương kim thân, chính là đời thứ nhất kim cương huyết mạch thức tỉnh ra tới viễn cổ thiên phú, mặc dù thực lực của ta còn không có đạt tới thủy tổ loại kia siêu phàm nhập thánh đẳng cấp, đột phá linh lực tu luyện đẳng cấp cực hạn, đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết. Nhưng ta lại sớm thức tỉnh tộc kinh công huyết mạch thiên phú, chuyện này liền xem như nhỏ cây nấm nha đầu kia đều chưa từng biết được, ta giấu giếm toàn bộ thế giới, liền vì vào hôm nay mang cho ngươi dạng này một loại kinh hỉ. Thức tỉnh bá vương kim thân kim cương một mạch mới thật sự là kim cương chi vương, thân thể của ta đem không nhìn chư thiên vạn pháp. Bất luận cái gì hình thức lực lượng cũng không có cách nào đối thân thể của ta tạo thành tổn thương, trừ phi là đại cảnh giới nghiền ép ta loại kia cường giả tuyệt thế, loại kia không thể biết tồn tại. Bằng không mà nói bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tổn thương thân thể của ta, như người loại này mục nát lực lượng liền nghĩ. Đem ta kim cương chi vương giả chinh phục, quả thực là nói chuyện viển vông. Thượng cổ ma long triệt để ngây ngốc, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến cái này kim cương khổng lồ bộc phát đến nhanh như vậy mà mãnh liệt, căn bản không có cho hắn bất kỳ khe hở. Cũng chính bởi vì cái này một đợt thao tác tại, kim cương khổng lồ hiển lộ rõ ràng ra tới thực lực kinh khủng triệt để kinh ngạc đến. Ngây người đối phương. Giờ phút này thượng cổ ma long chỉ có bị kim cương cưỡi trên người một trận đánh tơi bời phần, không có mất một lúc hắn đã bị kim cương đánh mặt mũi bầm dập, trên thân càng là mình đầy thương tích, nguyên bản là thuộc về thượng cổ ma long hắn sinh mệnh lực còn lâu mới có được một đời mới ma long cường đại như vậy. Căn bản chịu không được kim cương cái này đống cát đồng dạng lớn nắm đấm điên cuồng đập tiến công tiết tấu không đầy một lát liền bị đánh dính trên mặt đất, nói cho ta tộc kinh công cùng các ngươi thượng cổ ma long cùng so sánh, ai mạnh ai yếu. Kim cương lần nữa vung lên đống cát lớn nắm đấm điên cuồng đập bên trên ma long đầu, đồng thời phát ra hỏi như vậy, ma long vừa mới bắt đầu còn muốn bay bãi xuống dáng vẻ, thế nhưng là khi hắn trông thấy kim cương đống cát lớn nắm đấm lần lượt luân hãm đỉnh đầu của mình thời điểm. Rốt cục tại loại này đau khổ kịch liệt dày vào phía dưới lựa chọn thỏa hiệp, tộc kinh công vĩnh là vương giả, ta thừa nhận tộc kinh công mới thật sự là vạn thú chi vương, áp đảo chúng ta thượng cổ ma long phía trên. Kim cương ha ha phá lên cười, hắn rốt cục đợi đến một ngày này vì chính mình thủy tổ báo thù một ngày, ngươi biết không? Nguyên bản ta tại khô lâu vương trên đảo sinh hoạt vô ưu vô lự, có các trưởng bối che chở thời gian là trôi qua cỡ nào tự tại, thế nhưng là nguyên nhân chính là năm đó trận chiến kia, ngươi trên sự dẫn dắt của ma tộc quần thể đánh lén khô lâu vương đảo mang đi ta hết thảy, cũng chính là từ đó về sau ta. Âm thầm thề nhất định phải biến thành tộc kinh công cường đại nhất nam nhân. Đòi lại thuộc về chúng ta nhất tộc toàn bộ vinh quang, vì những cái kia chết thảm trong tộc các tiền bối báo thù, hôm nay ta rốt cục làm được. Ta muốn tại vinh quang chiến đội làm bạn phía dưới san bằng ma long đảo, tự tay chém giết người cái này năm đó phạm phải ngập trời tội nghiệt kẻ cầm đầu. Kim cương bá vương chi thân cỡ nào vô địch, căn bản không phải trước mắt cái này ma long có thể chống lại, liền xem như từ dương muốn tại bá vương chi thân trạng thái phía dưới kim cương trước mặt chiếm thượng phong, cũng là muốn tiêu tốn đại lực khí. Rốt cục kim cương khổng lồ phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, tự tay xé nát cái này thượng cổ ma long hai con che khuất bầu trời to lớn cánh chim. Triệt để bị mắt hắn bay về phía thương khung năng lực, có phải là A? Làm kim cương xé nát hắn cánh chim bắt đầu từ thời khắc đó, liền mang ý nghĩa đối phương vốt của không thể còn sống rời đi, bởi vì mất đi năng lực phi hành, hắn đem triệt để biến thành kim cương thưởng thức chi vật, lại không có bất kỳ cái gì tránh thoát khả năng. Rốt cục làm kim cương chỗ ma long chiến trường kết giới tia sáng bắt đầu hướng chung quanh phân tán kịch liệt run rẩy âm thanh dần dần hiện hiện. Vinh quang chiến đội những cái này đã hoàn thành long kỵ sĩ thành tựu các thành viên nhao nhao ngừng chân ngóng nhìn. Chờ đợi lấy kia nhạt hào quang màu vàng cuối cùng biến mất. Tất cả mọi người nhìn thấy kim cương trong tay nắm lấy kia màu vàng thượng cổ ma long đầu lâu, lấy bá vương chi tư lại lần nữa quân lâm ma long đảo trên không, dạng như vậy là bực nào oai hùng anh Phát, ca ca. Nhỏ cây nấm kích động đến chảy nước mắt, không chút do dự phóng tới kim cương khổng lồ trong ngực, mà kim cương cũng nhẹ nhàng nâng lên tay trái của mình, ôm lấy cái này làm bạn mình không biết bao nhiêu cái năm tháng tiểu gia hòa. Mất đi Khô Lâu Vương đảo những cái kia tộc nhân các tiền bối, kim cương khổng lồ những năm này tất cả đều là dựa vào nhỏ cây nấm làm bạn mới tránh bao nhiêu cô tịch. Trong mắt hắn, nhỏ cây nấm chính là hắn thân cận nhất đồng bạn, cũng là hắn người trọng yếu nhất. Đương nhiên trừ nhỏ cây nấm bên ngoài, phía dưới những cái này từng cái đối với hắn ánh mắt nóng rực ngưỡng vọng vinh quang chiến đội các thành viên cũng là hắn mới người nhà đồng bạn, ta trở về. Ngắn gọn hữu lực bốn chữ, lại đem kim cương khổng lồ đặc thù bá đạo dáng vẻ hiển lộ rõ ràng phải phát huy vô cùng tinh tế, vinh quang chiến đội các thành viên phát ra cao tiếng hoan hô, theo kim cương khải hoàn trở về, trừ Từ Dương lão đại bên ngoài, vinh quang chiến đội tất cả mọi người đã tập kết hoàn tất. Mỗi người đều hoàn thành cái này sử thi một loại vinh quang, thành tựu doanh châu đại lục ở trong một đoạn truyền thuyết bất hủ. Đương nhiên theo chuyến này Ma Long đảo hành trình chân chính đi hướng viên mãn, nhất định phải chờ đợi Từ Dương cái kia vinh quang chiến đội linh hồn nhân vật kết thúc, trận chiến cuối cùng mới có thể viên mãn vẽ lên dấu chấm tròn. Ta nói to con, ngươi tại sao không có thôn vệ cái này thượng cổ ma huyết mạch của rồng? Hẳn là có thể giúp ngươi hoàn thành cuối cùng đột phá, mặc dù ngươi không thể giống chúng ta nhân tộc dạng này thức tỉnh long kỵ sĩ vinh quang, thế nhưng là vẻn vẹn đưa nó xem như là dừng lại đồ ăn, cũng sẽ mang cho ngươi đến lớn lao tăng lên. Kim Cương lại là mỉm cười lắc đầu, không nóng nảy, gia hỏa này cùng ta xem như thù truyền kiếp quan hệ, ta cần tại kết thúc một trận chiến này tranh về sau trở về Khô Lâu Vương Đào, dùng đầu của hắn để tế điện ta những cái kia tộc nhân các tiền bối, sau đó tại thôn vệ huyết nhục của hắn tiến hành đột phá. Cái này một cái nghi thức đã ấp ủ trong lòng ta vô số cái năm tháng, cũng là năm đó ta hướng ở trên đảo các tiền bối ưng thuận hứa hẹn, ta là nhất định phải hoàn thành. Vinh quang chiến đội mọi người đều là đối kim cương khổng lồ loại này lời hứa ngàn vàng bàn tính biểu thị khâm phục, có thể chống cự mình tiến một bước đột phá đi si vọng, chấp nhất trong lòng thủ vững, dạng này phẩm chất tại cái này trước mắt doanh châu đại lục hệ thống phía dưới là cỡ nào khó được, ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng oanh thiên liệt địa khủng bố tiếng vang trong hư không kia cuối cùng một đạo kết giới quy tắc chung quanh truyền ra, mọi người khác chỗ trải qua Ma Long chuyên môn chiến trường không gian kết giới không giống với Từ Dương cùng Ma Long Hoàng hai người chỗ chiến trường không gian. Tia sáng tất cả đều vì thải sắc, cũng không phải là loại kia đơn nhất đại biểu đối ứng Ma Long thuộc tính nhan sắc, nói cách khác, Ma Long Hoàng trên bản chất tới nói có được tất cả nguyên tố lực điều khiển thiên phú. Nói cách khác, đối kháng Ma Long Hoàng một cái sẽ cùng tại Từ Dương muốn đánh khắp toàn bộ Ma Long nhất tộc tất cả thuộc tính Ma Long, nó độ khó như thế nào, có thể nghĩ. Đương nhiên nếu không phải là loại này cấp bậc nghịch thiên tồn tại, làm sao có thể nổi bật Từ Dương làm vinh quang chiến đội lãnh tụ ngạo thế phong thái đâu, dù sao cái này nam nhân nhưng là muốn tại tương lai không lâu quét ngang toàn bộ doanh châu đại lục tồn tại. Các người nhìn hẳn là lão đại và kia Ma Long Hoàng ở giữa chiến đấu cường độ quá mức cường đại, liền vùng ven quy tắc kết giới đều đã xuất hiện vết rách, không bằng chúng ta cũng thuận cái khe kia đi vào xem chiến a. Dù sao chỉ cần chúng ta không nhúng tay, căn bản sẽ không đối lão đại tạo thành bất kỳ ảnh hưởng, cổ lút ý tưởng đột phát lập tức đạt được cái khác vinh quang chiến đội tất cả mọi người cộng minh, mà cuối cùng mọi người đều đem ánh mắt rơi vào Lăng Giao Nhị đương gia trên thân nghe nàng định đoạt. Lão đại hắn mau tới không gì kiêng kỵ, huống chi cái này nơi nơi Ma Long Vương huyết mạch lão đại cũng không phải nhất định phải dung hợp không thể, nếu như chúng ta đích thân tới xem chiến, cũng tất nhiên có thể tại bọn hắn loại này đỉnh tiêm cấp bậc đối kháng bên trong có thu hoạch. Có điều, vì để tránh cho lão đại mang đến phiền toái gì, chúng ta khi tiến vào chiến trường này không gian về sau nhất định phải nín thở hơi thở, nghe Lăng Giao lời nói này, mọi người đều là kích động liên tục gật đầu. Chỉ trong tích tắc Lăng Giao tự mình ra tay, dung nhập Ma Long máu sau băng xương bản nguyên dường như cũng so trước đó có chất tăng lên, chỉ gặp nàng tiện tay đánh ra một đạo tàng băng khí tức, kia băng xương khí tức cấp tốc biến hóa, cái kia đạo pháp tắc kết giới lỗ hổng hoàn mỹ bao trùm, tránh pháp tắc kết giới tự hành khép lại quá trình xuất hiện. Cũng chính là có được dạng này một đạo xâm lấn quy tắc nội bộ không gian thông đạo, khiến cho vinh quang chiến đội chúng thành viên đạt được tiến vào chiến trường nhìn qua Từ Dương cùng Ma Long Hoàng đỉnh phong một trận chiến cơ hội. Mọi người nhao nhao ngừng thở thuận kia một cái thông đạo lỗ hổng tiến vào bên trong. Quả nhiên như trong tưởng tượng như vậy, bên trong chiến trường này đã là rời sông lấp biển một mảnh hỗn độn, ánh mắt trải rộng chỗ đều có đánh nhau vết tích có thể nghĩ, cái này hai đại trên biển mênh mông nhất đỉnh phong cường giả ở giữa quyết đấu đỉnh cao cường độ nhất định là viễn siêu cái khác tất cả chiến trường quy mô. A ha ha ha, quả nhiên không hổ là lão đại tự mình lưu lại đại thủ bút, chiến trường này xem xét chính là kiệt tác của hắn, những cái này cự thạch bị gọt phải như thế vuông vức. Thử hỏi trừ kiếm đạo của hắn bên ngoài, còn có ai có thể làm được điểm này? Đám người bên này trong lòng âm thầm cảm khái, không có mất một lúc, chỉ thấy Từ Dương cùng kia Ma Long Hoàng hai người đúng là lại từ chiến trường này ở trong biển sâu cuối cùng đột nhiên vọt ra, nhảy lên mà xông đến chân trời, đôi bên cận thân vật lộn đúng là đánh như thế trái bỏng. Để mọi người không nghĩ tới chính là cái này mà Long Hoàng năng lực thực chiến xa muốn so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, bởi vì Từ Dương bản thân nên tính là áp đảo toàn bộ vô tận hải thậm chí doanh châu đại lục hệ thống tu luyện như thần tồn tại, mà cái này mà Long Hoàng thế mà có thể cùng Từ Dương đánh. Như vậy có đến có hồi, tuy nói Từ Dương cũng không có thi triển ra toàn lực, cũng đủ để chứng minh đối phương cường đại, ta nói các ngươi có phát hiện hay không cái này mà Long Hoàng có chút lạ, trên người hắn bản nguyên lực lượng, tựa hồ là đặc thù nào đó bản nguyên kết hợp. Không những có được ma long nhất tộc toàn bộ năng lực, đồng thời hẳn là còn có một phần là độc thuộc về chính nó năng lực đặc thù. Tuyết Nhi quan sát cùng phán đoán về sau, bên người đám người lập tức mở miệng phụ họa, Lăng Dao cũng là thật sâu nhíu mày, quan sát một phen nói, Tuyết Nhi nói không sai, ma long nhất tộc lực lượng càng thiên hướng về nguyên tố thuộc tính lực lượng công kích cùng phòng ngự, cận thân tác chiến bọn hắn xa xa không phải chúng ta những này nhân tộc tu sĩ đối thủ. Càng thêm không thể nào là kim cương loại này lấy thân xác lực lượng đúc thành huyết mạch đối thủ, thế nhưng là cái này mà Long Hoàng không những có tinh xảo đánh nhau tay đôi kỹ xảo, đồng thời tự hồ đối với mình lực lượng của thân thể trưởng khống cũng đã đạt tới một loại không thể tưởng tượng trình độ. Đây là để ta tuyệt đối không ngờ rằng, có lẽ cái này mà Long Hoàng trước đó hẳn là còn có một số chúng ta không muốn người biết đặc thù trải qua, bằng không mà nói, hắn tại cái này mà Long đảo ở trong làm sao có thể bồi dưỡng được như thế tinh xảo cận thân lực lượng. Đám người nhao nhao tán đồng nhẹ gật đầu. Không sai, gia hỏa này trên thân nhất định có chúng ta bí mật không muốn người biết, xem ra chỉ có thể chờ đợi Từ Dương lão đại đem nó chinh phục về sau, chúng ta mới có thể đủ hiểu rõ những cái này có quan hệ bọn hắn ma long nhất tộc quá khứ hết thảy. Đám người linh hồn truyền âm lẫn nhau giao lưu, cùng tại thời khắc này hư không bên trên, Từ Dương lần nữa triệu hồi ra ngọc cốt thần kiếm bản thể kiếm mang, từ hư không các ngõ ngách đồng thời khóa chặt ma long hoàng bản thể, chỉ là khi hắn dạng này công pháp lực lượng xuất hiện về sau, lại là mang cho ma long hoàng một loại nói không nên lời rung động cảm giác, trên thực tế mỗi lần Từ Dương thi triển ra mình bản mệnh công pháp thời điểm, đối phương đều sẽ sinh ra dạng này một loại đặc thù phản hồi, mà dạng này biến hóa rất nhỏ cũng rõ ràng xem ở Từ Dương trong mắt. Xem ra ngươi cùng trong cơ thể ngươi kiêm một đạo khác giữa linh hồn kiêm dung tính cũng không khá lắm. Theo ta thấy không bằng liền đem các người lẫn nhau chia tách ra tới từng người tự chiến, có lẽ các người thật còn có như vậy một tia mang cho ta ngạc nhiên cơ hội, đánh đi xuống đối với người mà nói căn bản sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ma Long Hoàng đem Từ Dương người nói này dạng này dáng vẻ nhìn thành là đối mình một loại vũ nhục, lạnh lùng hực cười một tiếng làm đáp lại, đừng tưởng rằng thực lực mình đủ cường đại, toàn bộ thế giới liền đều sẽ vây quanh ý chí của ngươi vận chuyển, Từ Dương, cho dù ngươi chinh phục Ma Long Đảo, lại nên làm như thế nào? Từ Dương không quan trọng giang tay, có lẽ thật sẽ không như thế nào, chỉ ít đối với cá nhân ta đến nói là dạng này, thế nhưng là bây giờ ta đã không còn là một người chiến đấu, vinh quang chiến đội mỗi một tên thành viên đều cần lực lượng cường đại hơn. Mà ta là bọn hắn người dẫn lĩnh, chỉ có thể tại Doanh Châu. Đại lục trên phiến chiến trường này không ngừng khai thác xuống dưới, có lẽ cũng chỉ có đi đến phiến đại lục này chân chính đỉnh phong mới có thể mở ra thông thiên chi môn, nhìn thấy ta muốn gặp người, làm ta chân chính muốn làm sự tình. Ma Long Hoàng cười lạnh một tiếng, ta nói qua cái này Doanh Châu đại lục sở dĩ sẽ trở thành chúng ta Ma Long nhất tộc nơi nghỉ chân, chính là bởi vì nơi này có được cùng thế giới khác hoàn toàn khác biệt quy tắc, đồng thời cũng ẩn giấu chân chính có tính đột phá bí mật. Người căn bản không có dễ tìm như vậy thông. Thiên chi môn, tiến vào cái gọi là vô nguyệt thiên. Từ Dương nghe vậy nhịn không được ha ha phá lên cười, ta có thể làm đến như thế nào trình độ cũng không phải là từ ngươi một câu quyết định, hiện tại ngươi duy nhất hẳn là suy xét sự tình, chính là tại bị ta trấn áp về sau, nên dùng một loại như thế nào dáng vẻ hướng ta thần phục, Từ Dương vừa mới nói xong. Phía sau ngọc cốt thần kiếm bản thể kiếm mang trong thời gian cực ngắn ngưng tụ mà ra, khủng bố tuyệt luân lực lượng, tại thời khắc này cấp tốc tập kết, ha ha. Đây chính là ngươi lực lượng cường đại nhất sao? Xa xa không có ta tưởng tượng bên trong mạnh như vậy, hoặc là nói ngươi một kiếm này bổ xuống với ta mà nói có thể sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Ma Long Hoàng một mặt tự tin trào phúng, nhưng kế tiếp hắn liền phát hiện dường như có chút không đúng, bởi vì Từ Dương một kiếm này tại nào đó trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, cũng không còn cách nào bắt được nó chuyên môn khí tức chấn động. Cũng chính là tại quá trình này bên trong, Từ Dương khóe miệng từ đầu đến cuối giơ lên một vòng trong trẻo lạnh lùng mỉm cười. Trong đầu hư không pháp tắc điên cuồng vận chuyển, một kiếm này nhìn như thường thường không có gì lạ kiếm mang, trong thời gian cực ngắn trải qua hư không vị diện không ngừng điệp ra, uy lực đã cường hóa gấp. 10. Xuất hiện lần nữa thời điểm, cái này một đạo to lớn bản thể kiếm mang đã bành trướng đến mấy chục mét quy mô, hy vọng ngươi còn nhớ rõ vừa mới nói ra câu nói này, ta chờ mong biểu hiện của ngươi đâu. Từ Dương có chút mở miệng trào phúng một câu. Mà trên thực tế làm cái này trải qua gấp 10 cường hóa về sau bản thể kiếm mang chân chính dáng lâm toàn bộ chiến trường thời điểm, Ma Long Hoàng cũng đã bắt đầu hối hận mình vừa mới nói ra kia lời nói, bởi vì một kiếm này uy lực đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Ma Long Vương không dám quá chậm, Bởi vì Từ Dương đánh ra một kiếm này cường độ đã vượt qua hắn dự phán cực hạn, đến cùng có thể hay không bằng vào nhục thân của mình lực lượng gánh vác được một kiếm này mà Long Vương mình cũng không có chút tự tin nào. Chẳng qua một kiếm này như là đã không thể tránh né, vậy liền không có bất kỳ cái gì kháng cự cùng trốn tránh cần phải, toàn thân tâm ứng đối một chiêu này giáng lâm mới là Ma Long Hoàng giờ phút này chân chính nên làm sự tình. Sau đó cái này Ma Long Hoàng một bước đạp không mà lên, vô cùng cường đại bảy loại nhan sắc Ma Long chi quang cấp tốc ngưng tụ tại thân thể của hắn bên ngoài, thời gian ngắn nhất bên trong chế tạo ra một đạo ánh sáng rực rỡ vòng, dùng cái này đến đem hắn tự thân vốn có lực phòng ngự cực hạn đẩy hướng đỉnh phong. Ha ha, gia hỏa này cũng là không hổ là Ma Long nhất tộc hoàng giả, tại đứng trước lão đại bực này hủy diệt cấp lực lượng thời điểm, như cũng không có e ngại nhan sắc chủ động nghênh đón tiếp lấy, chỉ là điểm ấy can đảm đã làm cho tất cả chúng ta tôn kính hắn. Cổ Lút vui lòng phục tùng nói ra lời nói này, vinh quang chiến đội cái khác mỗi một tên thành viên cũng đều nhao nhao nhẹ gật đầu, dù sao bình tĩnh mà xem xét, nếu như đổi lại là bọn hắn nghênh đón giờ phút này Từ Dương cường hóa gấp 10 về sau tuyệt sát một kiếm, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể dưới một kiếm này sống sót. Nhưng kế tiếp Ma Long Hoàng biểu hiện lần nữa chấn kinh chung quanh dự liệu của tất cả mọi người, chẳng những không có thụ thương, ngược lại tại chạm đến kia một cái tăng cường gấp 10 kiếm mang một nháy mắt, phóng xuất ra một loại cực kỳ đặc thù năng lượng chấn động, không hạn chế yếu hóa cái này một kiếm uy lực. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc đó Từ Dương rất quan sát liền phát hiện một chút mánh khóe, không hề nghi ngờ, cái này Ma Long Hoàng vừa mới một khắc này sử dụng căn bản không phải hắn mình lực lượng, mà là nguồn gốc từ trong cơ thể hắn một đạo khác bản nguyên linh hồn phóng xuất ra năng lực đặc thù trợ giúp Ma Long Hoàng suy yếu cái này tuyệt sát một kích uy lực. Ha ha, xem ra trước đó ta đích xác là xem thường thực lực của ngươi, có thể hóa giải ta vừa mới một kiếm kia người, toàn bộ doanh châu đại lục cũng tìm không ra cái thứ hai đến, ta hiện tại thật nhiều hiếu kỳ ngủ say tại trong cơ thể ngươi tên kia đến cùng là lai lịch gì, ngươi nguyên bản liền không thuộc về doanh châu đại lục, mà bị ngươi thôn vệ đến trong thân thể cỗ này sinh mệnh bản nguyên lại đến tột cùng thuộc về người nào. Từ Dương không e dè đem mình ý nghĩ thốt ra, chỉ có điều Ma Long Hoàng cho hắn đáp lại cũng vẻn vẹn chỉ là một đạo băng lãnh mỉm cười thôi, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng biết chân chính bí mật, trên thực tế đối phó ngươi loại này phương thức chiến đấu người, ta có tự tin 100% có thể lấy được thắng lợi, bởi vì ta có thể hóa giải bất luận cái gì khu vực cực hạn đơn thể bộc phát kỹ năng. Từ Dương có thể cảm giác được, gia hỏa này nói ra lời nói này cũng không phải là tại nói chuyện giật gân. Ta Từ Dương muốn thăm dò bí mật, còn chưa từng có không nghe được, đã ngươi đều nói như vậy, không hiển lộ rõ ràng một chút càng cường đại thủ đoạn, ta ngược lại là có chút có lỗi với ngươi nữa nha. Từ Dương cười lạnh một tiếng, tiếp xuống cả người hắn hoàn toàn biến mất tại hư không cuối cùng, xuất hiện lần nữa thời điểm, bóng người đã rơi vào cái này Ma Long Vương lưng sau. Đối phương rõ ràng cảm thấy được Từ Dương vô cùng cường đại khí tức xuất hiện sau lưng mình, nhưng đang lúc hắn vừa muốn lúc xoay người, lại phát hiện mình vậy mà mất đi đối chung quanh không gian thời gian ở giữa phương hướng cảm giác. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có duy nhất một loại giải thích, kia chính là mình đã lặng yên không một tiếng động ngã vào trong ảo cảnh, không sai, ngay tại vừa rồi một nháy mắt kia, Từ Dương thi triển ra mình quỷ cốc kỳ môn chi pháp ở trong kết hợp huyễn thuật áo nghĩa thủ đoạn, vinh quang chiến đội ở trong mỗi người đều kích động gieo hò, bởi vì lúc trước Từ Dương chính là dựa vào một kích này, xóa bỏ vô tận biển tam đại bá chủ một trong song đầu cự giải, bây giờ lập lại chiêu cũ mục tiêu rơi vào Ma Long Vương trên thân, không biết có thể hay không lấy được cùng trước đó đồng dạng tác dụng. Trong mộng cảnh Ma Long Hoàng vẫn như cũ là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú hoàn cảnh ở trong lấy chúa tể giả dáng vẻ xuất hiện Từ Dương, ngươi cho rằng nương tựa theo chỉ là một đạo huyễn cảnh liền có thể áp chế được ta sao? Từ Dương cười lắc đầu, không, ta chưa từng có ôm ảo tưởng như vậy, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể đưa ngươi trấn áp, ngươi cũng không xứng Ma Long Hoàng ba chữ đến tự cho mình là, càng thêm không có tư cách làm ta đối thủ, sở dĩ làm như vậy muốn thông qua mộng cảnh bộc lộ ra ngươi ở sâu trong nội tâm chân thật nhất trạng thái, dạng này có thể làm cho ta đánh giá ra cái kia ngủ say tại trong cơ thể ngươi một đạo khác linh hồn, đến cùng thuộc về người nào. Từ Dương vừa mới nói xong, lại không tốn nhiều bất luận cái gì miệng lưỡi, bắt đầu ngưng tụ mình cường đại tinh thần lực thay đổi toàn bộ mộng cảnh không gian hình thái ý thức. Không có không lâu sau, cái này Ma Long Hoàng xuất hiện trước mặt một đạo cùng hắn giống nhau như đúc linh hồn thể, khác biệt duy nhất chính là cái này đạo hữu Từ Dương tinh thần lực đánh tạo nên linh hồn thể hai mắt vị trí vẫn như cũ là một mảnh trống rỗng màu xám. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến mình linh hồn trạng thái hình dáng về sau, cái này Ma Long Hoàng cảm xúc lập tức dao động rất nhiều, phảng phất ở sâu trong nội tâm kia một đạo khác ngủ say linh hồn, tại thời khắc này tự dưng khởi động sóng dậy. Quả nhiên bị ta đoán trúng, người trong thân thể hiện đang ở một đạo khác linh hồn chủ nhân hẳn là bằng hữu của ta, hơn nữa còn là một cái với ta mà nói người rất trọng yếu. Từ Dương ánh mắt đã bắt đầu dần dần trở nên băng lãnh sát ý hiển hiện, ngưng tụ ra vô cùng lạnh lẽo màu đen khí tức, một màn này trạng thái. để vinh quang chiến đội ở trong mỗi một tên đồng đội triệt để chấn kinh. Ông trời của ta, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão đại lộ ra dạng này một bộ biểu lộ, quả thực cùng từ trong địa ngục đến giống như sát thần đáng sợ, hắn đến cùng là thế nào rồi, sẽ không phải là từ gia hỏa này trong thân thể nhìn thấy cái gì bí mật không muốn người biết à. Vinh quang chiến đội ở trong mỗi người tất cả đều là một mặt mờ mịt bộ dáng, tất cả mọi người đem ánh mắt bản năng nhìn về phía Lăng Dao vị trí, tất cả mọi người minh bạch loại tình huống này cũng chỉ có Lăng Dao có thể vì mọi người giải đọc ra trên tướng đến. Thật tình không biết Dừng Dao sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều, lấy kinh nghiệm của ta để phán đoán, lão đại hắn hẳn là tại cái này Ma Long Hoàng trong cơ thể cảm nhận được người quen tin tức, rất có thể là chúng ta đã từng đồng đội các huynh đệ ở trong một người nào đó, mà từ cái này Ma Long Vương bản thể phóng xuất ra khí tức phán đoán, ở trong đó hẳn là ngủ say chính là một nữ tử. Quả nhiên vẫn là dạng này à, đối Tử Dương đầy đủ hiểu rõ Lăng Dao phán đoán của nàng một điểm sai đều không có, trên thực tế Tử Dương dùng tinh thần lực của mình mài khắc ra tới cái này một đạo linh hồn thể, căn bản cùng Ma Long Vương mình không có chút quan hệ nào, mà là tại thăm dò trong cơ thể hắn một. Đạo khắc ngủ say linh hồn có thể hay không cùng mình tinh thần lực ngưng tụ ra cái này một đạo hồn thể sinh ra va chạm cùng cộng minh. Mà Từ Dương sở khắc ra tới cái này một đạo linh hồn khí tức chủ nhân chính là Tiểu Hoa cái nhà đầu kia, vì sao Từ Dương sẽ làm ra phán đoán như vậy? Là bởi vì Từ Dương lấy mình vừa mới giáng lâm kia một đạo hủy diệt tính mũi kiếm một khắc, Ma Long Hoàng làm ra thủ đoạn ứng đối làm so sánh, Từ Dương cẩn thận suy tư một chút tất cả đi theo tại bên cạnh mình mỗi người. Có thực lực cùng chuyên môn thủ đoạn có thể hóa giải mình nhìn thấy uy lực, chỉ sợ trừ Tiểu Hoa bên ngoài rốt cuộc tìm không ra người thứ hai đến, bởi vì Tiểu Hoa cũng là đoàn đội ở trong trừ mình ra. Một cái duy nhất có được thiên sứ một mạch truyền thừa người, cũng chỉ có thiên sứ một mạch chuyên môn công pháp. Mới có thể có hóa giải kiếm đạo uy lực chuyên môn thần thông, Từ Dương trước đó cũng đối với mình phán đoán như vậy cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn, chỉ là trong đầu lóe ra một ý nghĩ như vậy, hắn liền may mắn thử một lần, lại không nghĩ rằng thật bị hắn đụng ra chân chính đáp án. Mà khi hắn minh xác dạng này một loại tình huống về sau, hắn lửa giận trong lòng lập tức liền thiêu đốt tới cực điểm, hắn đã từng đã thề. Tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới mình bên người mỗi một tên đồng đội. Cái này Ma Long Hoàng mặc dù cũng không phải bản ý đem Tiểu Hoa thôn phệ đến trong cơ thể của mình, đồng thời cưỡng ép áp chế linh hồn của hắn, thế nhưng là bất luận như thế nào cách làm như vậy đều đã đụng vào Từ Dương danh giới cuối cùng. Hôm nay hắn muốn làm duy nhất một sự kiện chính là đem hắn triệt để hủy diệt, cứu ra Tiểu Hoa, trợ giúp hắn từ ngủ say trạng thái ở trong khôi phục lại, cũng may Từ Dương có thể cảm thụ được Tiểu Hoa bản nguyên linh hồn, cũng không có thu được một tí hãm hại. Chẳng qua là hắn thân xác hiện tại nơi nào, liền từ Dương cũng không có tìm được đáp án. À, Dương nghĩ không ra ta thật ở cái thế giới này lần nữa nhìn thấy ngươi. Ngay tại Từ Dương thần sắc mê ly thời điểm, trong đầu thuộc về Tiểu Hoa thanh âm lại một lần nữa xuất hiện. Cùng tại thời khắc này, bị Từ Dương vây ở giấc mơ của mình huyễn giới bên trong Ma Long Hoàng cũng bắt đầu liều mạng giãy giụa, muốn đem Tiểu Hoa linh hồn khí tức áp chế xuống. Chẳng qua có lẽ là bởi vì Từ Dương tồn tại mang cho Tiểu Hoa lớn lao cổ vũ cùng năng lượng, để nha đầu này linh hồn khí tức không ngừng trở nên cường hóa, dần dần hướng phía Ma Long Hoàng không có cách nào áp chế lực lượng cực hạn đột phá. Cùng lúc đó, linh hồn hai người giao lưu cũng lần nữa khôi phục truyền lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh hồn của ngươi vì sao bị cái này Ma Long Hoàng làm tới trong thân thể? Thân xác của ngươi hiện tại lại ở nơi nào? Nói cho ta đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào mới có thể cứu ngươi ra đến? Tiểu Hoa cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, chính là tại Doanh Châu Đại Lục truyền tống vị trí thời điểm. Ta giống như những người khác tất cả đều tung ra đến Doanh Châu Đại Lục cái khác khu vực khác nhau, chỉ là tại quá trình này bên trong, ta cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực lớn đột nhiên tham gia, ngăn cản ta thể xác. Cùng linh hồn tại cùng một cái tần độ hạ xuống lâm thế giới này. Có lẽ là bởi vì ta tại chư thiên vị diện hệ thống phía dưới có thực lực đẳng cấp không cường đại, bởi vậy tại truyền tống thời điểm xuất hiện sai lầm, thật vừa đúng lúc chính là linh hồn của ta bản nguyên trực tiếp liền truyền tống đến cái này Ma Long Hoàng trong thân thể. Về sau ta giữa hai người tiến hành một hệ liệt đấu tranh, đáng tiếc hắn Ma Long Hoàng lực lượng cũng không phải là đến từ chư thiên vị diện hệ thống, ta tại mất đi thân xác lực lượng trèo chống phía dưới, không thể chiến thắng lực lượng của nó, cho nên mới ở vào bị áp chế trạng thái. Về phần nhục thể của ta hiện tại nơi nào, chính ta cũng không rõ ràng, nhưng ta có thể khẳng định là hắn cũng không nhận được ngoại bộ lực lượng, hẳn là ngủ say tại Doanh Châu Đại Lục một góc nào đó. Từ Dương nghe vậy mới yên tâm nhẹ gật đầu, vậy liền dễ làm, ngươi chờ một lát ta một hồi. Ta rất nhanh liền sẽ xử trí ra hỏa này đem linh hồn của ngươi phóng xuất ra, Tiểu Hoa lộ ra một vòng mỉm cười, ta đương nhiên tin tưởng ngươi năng lực, nhìn thấy ngươi ta cứ yên tâm nhiều. Đây là hai người ngắn ngủi giao lưu câu nói sau cùng, tại nói xong câu đó về sau, Tiểu Hoa cả người liền lần nữa khôi phục đến trạng thái ngủ say, mà khi Từ Dương lại một lần nữa thời điểm thức tỉnh, trên người hắn nổi giận màu đen khí tức đã nói rõ hắn dưới mắt thái độ. đã sớm không kịp chờ đợi muốn xông phá hết thảy phong tỏa, phá hủy hết thảy có can đảm ngăn cản mình lực lượng. Má ơi, lão đại này gắt gỏng lên thật là thật đáng sợ, không đợi hắn ra tay ta liền đã cảm nhận được một loại cảm giác không rét mà run, cái này Ma Long Hoàng chỉ sợ là muốn trả giá đắt. Vinh quang chiến đội ở trong mỗi người tất cả đều bày ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, tất cả mọi người chờ đợi nhìn Từ Dương đến cùng sẽ dùng như thế nào thủ đoạn đến xử trí trước mắt cái này Ma Long Hoàng. Một cái đụng vào hắn ranh giới cuối cùng tồn tại, quả nhiên Từ Dương ra tay cũng không có để chung quanh những cái này ăn dưa quần chúng thất vọng, trực tiếp triệu hồi ra mình đầu thiên thần khí, nhắm ngay Ma Long Vương thân xác hung hăng đánh xuống một kích mạnh nhất. Phải biết trước đó Từ Dương tại sử dụng đồ thiên thời điểm đều không quán chú cái gì chuyên môn lực lượng, vẻn vẹn bằng vào bản thể phong mang liền có thể nghiền nát hết thảy đối thủ, thế nhưng là lần này Từ Dương đem lửa giận của mình tất cả đều dung nhập vào cái này đồ thiên một kiếm bên trong. Quả nhiên cái này kinh thiên một kiếm phía dưới, cho dù cái này Ma Long Hoàng thực lực có mạnh đến đâu, đã bắt đầu ngưng tụ mình lực lượng mạnh nhất, cũng cuối cùng không có cách nào ngăn cản một kiếm này uy lực khủng bố, tất cả đây hết thảy đều tại trong khoảnh khắc bị xóa bỏ thành hư vô, ta dựa vào. Cái này kết thúc rồi, không thể nào, chẳng lẽ là con mắt ta hoa sao, hoàn cảnh chung quanh không gian lập tức biến mất vô tung vô ảnh, vinh quang chiến đội ở trong mỗi một tên thành viên cũng bắt đầu hai mặt nhìn nhau, phảng phất tựa như là làm một giấc mộng đồng dạng. Chính là một cái kia ảo giác dáng lâm nháy mắt, thống lĩnh toàn bộ vô tận hải như thần Ma Long Hoàng cứ như vậy bị Từ Dương tiêu diệt, đồ thiên thần khí chém xuống một kiếm toàn bộ doanh châu đại lục căn bản không có bất kỳ người nào có thể đối phó được loại lực lượng này. Ma Long Hoàng một thân huyết nhục đều bị Từ Dương một kiếm này triệt để luyện hóa thành hư vô, liên đới lấy hắn tất cả trong cơ thể dành dụng vô số năm sinh mệnh tinh hoa đều hoàn toàn biến mất, Ma Long Hoàng cái tên này cứ như vậy bị Từ Dương dưới cơn nóng giận vĩnh cửu xóa đi. Càng làm cho đám người cảm thấy khó mà tin nổi là Từ Dương một kiếm này lực lượng trưởng khống tài năng như thần, một phương diện đem kia Ma Long Hoàng nghiền ép liền cọng lông cũng không tìm tới, một phương diện khác nhưng lại có thể cam đoan bị phong ấn ở trong cơ thể hắn tiểu hoa linh hồn hoàn hảo không chút tổn hại. Ha ha ha ha. Lão đại đao công này không đi làm đầu bếp thật là đáng tiếc, ta sống nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy giống hắn dạng này có thể đem lực lượng vận dụng đến cực hạn tồn tại, lão đại không hề nghi ngờ chính là ta cả đời này đều sẽ vĩnh viễn cúng bái thần. Cổ lút mọi loại dưới sự kích động, vậy mà liền dạng này cách hư không đối Từ Dương quỳ một chân trên đất, tai vũ ngực cầu nguyện lên, lại là trêu đến bên người lít tờ khịt mũi coi thường biểu lộ xuất hiện, ta nói người ta lão đại còn chưa có trở lại, ngươi không cần ế như thế không có tôn nghiêm. Làm lão đại mặt ế một cái ta có thể lý giải, giống như người cúng núm, là thật là có chút ném huynh đệ chúng ta nhóm mặt, nguyên hẳn là dạng này mới đúng. Litter nói xong trực tiếp đối hư không đầu dạp xuống đất, chưa đến mọi người một trận hư thanh hướng phía chỗ hắn ở đầu vào tới, nhỏ cây nấm cái nhà đầu kia nhịn không được cười ha ha trào phúng lên Lý Tư Đặc, hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, ngươi mới là vinh quang chiến đội ở trong đầu số một ế cầu. Chẳng qua trong nháy mắt Từ Dương liền hoàn thành mình trận này chuyên môn quyết đấu. Nguyên bản hắn cũng không có như này nổi giận muốn mau chóng kết thúc một trận chiến này, lại là bởi vì đối phương dạng này thao tác triệt để chọc giận hắn, cũng không có cho gia hỏa này càng nhiều dãy dụng cơ hội. Dám can đảm đụng vào ta ranh giới cuối cùng, chẳng cần biết ngươi là ai đều chỉ có thể có một loại kết cục, đó chính là vẫn lạc. Từ Dương vô cùng bá khí lưu lại một câu nói như vậy sau đó vững vàng rơi xuống đất, hương viễn còn tại rơi vào trạng thái ngủ say tiểu hoa linh hồn thể vị trí tiến lên đòn. Hỏng bét, nha đầu này bản nguyên linh hồn thực sự là quá cường đại. Căn bản không có cách nào tìm tới một bộ lâm thời thân xác có thể gánh chịu linh hồn của nàng cường độ, việc cấp bách là phải nhanh một chút tìm tới nhục thể của nàng, bằng không mà nói, kéo thời gian càng lâu, đối linh hồn của nàng bản nguyên tổn thương cũng liền càng lớn. Từ Dương đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy, hắn nhất định phải cam đoan tiểu hoa nha đồ này hoàn hảo không chút tổn hại đi vào bên cạnh mình một lần nữa về đơn vị, chỉ là trước mắt xem ra muốn hoàn mỹ thực hiện loại này quá độ, độ khó lại là tương đối lớn, ngay tại Từ Dương trong đầu sinh ra ý nghĩ như vậy về sau, ngủ say thật lâu cổ ngọc ở trong nữ thần mặt trăng thanh âm xuất hiện lần nữa, cô nương này linh hồn lực có được hoàn mỹ không một tì vết đặc chất, muốn tìm được nhục thể của nàng cũng không khó khăn, có lẽ ta có thể giúp được một tay. Từ Dương lúc ấy hai mắt tỏa sáng, hắn là thật không nghĩ tới cổ ngọc ở trong ngủ say nữ thần mặt trăng lại còn có năng lực như vậy, lập tức liền cùng nàng tiến hành một phen linh hồn giao lưu biết được. Chỉ cần đem cổ ngọc bản nguyên khí tức hóa chặt tại cái này tiểu hoa bản nguyên linh hồn mặt ngoài, tới sinh ra cộng minh nào đó. Nữ thần mặt trăng liền có thể bằng vào mình đặc thù năng lực, lấy đặc thù tinh thần chi quang tìm kiếm toàn bộ doanh châu đại lục, từ đó tốc độ nhanh nhất định vị đến tiểu hoa thân xác. Vị trí, Từ Dương trước đó còn không thể nào tin được, cái này nữ thần mặt trăng thật sự có thể thực hiện dạng này thần tích, thế nhưng là lấy lập trường của hắn, luôn cảm thấy cái này nữ thần mặt trăng căn bản không cần thiết trước mặt mình nói ngoa, có lẽ nàng thật sự có thể làm được cũng khó nói. Ý nghĩ như vậy thoáng qua liền mất. Từ Dương liền lập tức dựa theo nữ thần mặt trăng chỉ dẫn đi làm, đem bên trong một viên cổ ngọc khí tức cùng tiểu hoa bản nguyên linh hồn tiến hành khóa lại. Rất nhanh một đạo mông lung hào quang màu nhũ bạch đem tiểu hoa bản thể hoàn toàn bao phủ, linh hồn của nàng khí tức cùng nữ thần mặt trăng giữa linh hồn sinh ra mãnh liệt cộng minh. Cũng chính là ở trong nháy mắt này, một đạo trắng sữa nhan sắc tia sáng không hề có điểm báo trước theo ma long đảo cấp tốc khuếch tán tính chung quanh, thoáng qua ở giữa liền biến mất ở tận cùng thế giới. Đạo ánh sáng này vòng lấy tốc độ nhanh nhất càn quét toàn bộ doanh châu đại lục mỗi một cái góc, càng giống là một loại tín hiệu. Lặng yên không một tiếng động liền tướng thần phục với hắn chúng sinh vuốt ve một lần, tìm tới nàng thân xác vị trí, ngay tại doanh châu đại lục tây vực một mạch đỉnh cấp chiến đoàn bướm múa chiến đoàn dưới trướng, bướm múa, ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái tên này. Từ Dương nhịn không được nhả lên lông mày, nữ thần mặt trăng lại là khẽ cười một tiếng, trả lời ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua, bởi vì cái này một con chiến đoàn là tại trong vòng 5 năm cấp tốc quật khởi, phía sau hẳn là có một cỗ cực kỳ cường đại ngoại bộ thế lực làm chèo chống. Các người coi như đã rời đi. Doanh châu đại lục Tây Vực, gần thời gian 8 năm, trong thời gian này toàn bộ doanh châu đại lục Tây Vực vẫn là phát sinh không ít biến cố. Từ Dương ngưng trọng nhẹ gật đầu, rất tốt, đa tạ tiền bối, đã hiện tại đã khóa chặt tiểu hoa thân xác vị trí, vậy ta chờ cũng hẳn là việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng kết thúc ma long đảo phương diện sự tình, sau đó lập tức lên đường tiến về doanh châu đại lục Tây Vực. Kết thúc nữ thần mặt trăng sau khi trao đổi, đối phương lại là căn cứ giúp người giúp đến cùng đưa Phật đưa đến Tây Nguyên tác chủ động đưa ra, có thể mượn nhờ cổ ngọc lực lượng trợ giúp gánh chịu tiểu hoa bản nguyên linh hồn, cứ như vậy, không riêng linh hồn của nàng bản nguyên sẽ không nhận bất luận cái gì ngoại bộ lực lượng uy ế, còn có thể mượn cổ ngọc tự thân có vô cùng cường đại nguyệt quang chi lực trợ giúp nàng tăng lên linh hồn lực cường độ. Có thể có kỳ ngộ như thế cùng tạo hóa, tất cả đều là tiểu hoa vận khí của mình, Từ Dương đương nhiên sẽ không tiến hành ngăn cản, liền vui vẻ tiếp nhận nữ thần mặt trăng đề nghị như vậy. Đem tiểu hoa bản nguyên linh hồn đạo nhập hai viên cổ ngọc mảnh vỡ trong đó một viên bên trong. Nói đến cũng thật sự là đủ kỳ quái, tiểu hoa bản nguyên linh hồn khi tiến vào đến ở trong đó một viên cổ ngọc mảnh vỡ về sau, có thể trong thời gian cực ngắn liền khôi phục bình thường giao lưu trạng thái. A Dương ca ca, ta hiện tại là ở nơi nào? Từ Dương đơn giản cho hắn giao lưu một phen tình huống, tiểu hoa liền lập tức biết được mình bây giờ ngay tại Từ Dương trong cơ thể, nàng cũng liền càng thêm an tâm mấy phần. Đúng, Long Khôn bọn hắn người đã tìm được chưa? Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, trước mắt chỉ có Lăng Giao tình huống, ta là hiểu rõ, cái khác chúng ta những huynh đệ kia tại vị trí nào ta cũng không rõ ràng. Ai, từ từ sẽ đến đi, cái này doanh châu đại lục rất là quỷ dị, lại làm đến Vô Nguyệt Thiên trước đó, ta đoán chừng chúng ta còn muốn đối mặt rất nhiều khó khăn, trung vực hoàng tộc phương diện thế lực cũng là tương đương cường đại, ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận mới là. Tiểu Hoa mỗi lần tại gặp phải Từ Dương thời điểm, đều giống như đang giả trang diễn một cái dịu dàng khả nhân thê tử nhân vật. Mà nàng lo lắng cũng là để Từ Dương phá lệ hưởng thụ, trong nội tâm luôn luôn có một loại dòng nước ấm đang chảy. Rất nhanh tại kết thúc ma long đảo một trận chiến này hành trình về sau, trừ Từ Dương bản nhân bên ngoài, cái khác mỗi một tên đồng đội đều thu hoạch được ma long máu tắm rửa, mở ra long kỵ sĩ vô thượng vinh quang. Chẳng qua đối với Từ Dương đến nói, hắn căn bản khinh thường thôn phệ ma long hoàng máu, hơn nữa có thể tại một trận chiến này ở trong tìm tới tiểu hoa mình đồng đội. Tại Từ Dương xem ra xa muốn so thu hoạch được ma long máu truyền thừa càng thêm chân quý nhiều. Sau đó trong vòng 10 ngày, vinh quang chiến đội mỗi một tên thành viên đều ngựa không dừng vó công việc ru bù lên, gần như là đem toàn bộ ma long đảo tất cả nội tình càn quét trống không. Thật tình không biết lần này thu hoạch chính là ngày sau vinh quang chiến đội thành lập được cùng nhau toàn bộ doanh châu đại lục mạnh nhất tổ chức chỗ dựa vào cường đại tài lực, thông qua một trận chiến này thu hoạch, liền đánh ra ngày sau một cái không gì sánh kịp vinh quang hoàng triều. Có thể nghĩ, cái này ma long đảo bên trên chân tàng bảo tàng cùng nội tình đến tụt cùng đến cỡ nào phong phú, gần như là đem toàn bộ màu đen trân châu hào di động thành thị hoàn toàn lấp đầy. Về phần ma long đảo bên trên những cái này thổ dân, còn có một số đã từng phụng dưỡng đám ma long các tu sĩ, cũng không chút do dự quy thuận tại vinh quang chiến đội dưới trướng, lấy bọn hắn thực lực căn bản không dám cùng vinh quang chiến đội những cái này đỉnh cấp cường giả các đại lão chống lại, huống chi trừ Từ Dương. Bên ngoài, những người khác là long kỵ sĩ thân phận liền đầy đủ để bọn hắn tất cả mọi người quỳ xuống đất thần phục. Trừ cái đó ra, Từ Dương lại tự mình biên soạn một cái cực kỳ đặc thù năng lượng chuyển đổi pháp trận, mượn nhờ đoàn đội ở trong bảy đại long kỵ sĩ lực lượng, đem những cái kia đi hướng mục nát mà lòng trứng, toàn bộ vùi đầu vào cái này đặc thù pháp trận ở trong. Mượn nhờ pháp trận lực lượng, ngưng tụ ra có thể cung cấp chung quanh hải tộc nhóm sinh vật tu luyện nguyên thạch, đồng thời tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, tự mình giáng lâm trận đồ cố ý ngàn năm kiếp. Thường ngày ngàn năm kiếp giáng lâm thời điểm ma long hoàng đâu sẽ lấy mình vô cùng lực lượng cường đại ngẫu nhiên hủy diệt. Đi một chút trong biển chủng tộc, dùng cái này đến làm uy ế trong biển các tộc thủ đoạn. Bây giờ Ma Long Hoàng đã trở thành quá khứ, Từ Dương tự mình kéo ra Ma Long đảo kỷ nguyên mới, từ nay về sau Ma Long kiếp không còn tồn tại, chỉ là mỗi ngàn năm chờ đến một lần nguyên thạch giáng lâm khâu vẫn như cũ bị giữ lại. Cũng không lâu lắm, nhóm đầu tiên nguyên thạch vào biển, các phương hải dương chủng tộc đến đây chờ bái. Vô cùng vô tận trong biển chủng tộc cấp tốc hướng phía Ma Long đảo trên không tập kết, khi bọn hắn nhìn thấy bảy đại long kỵ sĩ bay ở giữa không trung vì bọn họ dùng trận phát lực lượng ngưng tụ nguyên thạch thời điểm, tất cả trong biển chủng tộc chúng sinh nhóm tất cả đều phóng xuất ra riêng phần mình đặc thù kêu gọi thanh. Âm. Làm đối một đời mới thần triều bái, càng có một ít đỉnh tiêm đẳng cấp cao hải tộc nhóm sinh vật trực tiếp đánh ra vinh quang hai chữ sóng lớn, dùng phương thức như vậy đại biểu toàn bộ trong biển vương tộc cho Ma Long đảo một đời mới vương giả vinh quang lên ngôi, từ đó vinh quang hai chữ này trở thành vô tận biển chung. Sinh nhóm mấy thần chi tín ngưỡng, càn quét quá Ma Long đảo về sau nơi này cũng trở thành vinh quang chiến đội tại vô tận hải ở trong cái thứ ba hòn đảo cứ điểm. Cũng là vinh quang chiến đội hiệu lệnh toàn bộ vô tận hải vạn tộc thánh địa. Mà Ma Long đảo xưng hô thế này triệt đề đổi tên là Vinh Quang Thần Đảo. Các người nghe, từ hôm nay trở đi, tòa hòn đảo này chính là vinh quang chiến đoàn tín ngưỡng vị trí. Từ nay về sau, vinh quang chiến đội ở trong mỗi một đời cường giả sau khi ngã xuống, đều sẽ mai táng tại cái này Vinh Quang Thần Đảo trong, bị hậu thế vô cùng vô tận chúng sinh chỗ chiêm ngưỡng, đây là ta Từ Dương lấy. Vinh quang chiến đội lãnh tụ thân phận chế định xuống tới đầu thứ nhất vinh quang chiến đoàn quy tắc. Đồng thời từ hôm nay trở đi ta sẽ không còn là vinh quang chiến đội thành viên, từ kim cương để thay thế vị trí của ta, các người bảy cái đều là chân chính long kỵ sĩ, có kim cương gia nhập các người cái này một chi chiến đội, mới thật sự là có thể đứng tại vinh quang đại lục đỉnh phong nhất mới chiến đội. Ta cho các người có mấy người mệnh danh là vinh quang long kỵ chiến đội, mà ta sẽ tại hôm nay thành lập vinh quang chiến đoàn, dẫn đầu các người tất cả mọi người sáng lập thuộc về chúng ta vinh quang thời đại mới. Tương lai vinh quang chiến đoàn rất có thể biến thành quét ngang toàn bộ doanh châu đại lục vinh quang vương triều, chẳng qua những cái này phải nhờ vào các người vinh quang long kỵ chiến đội ở. Trong mỗi một cường giả cộng đồng cố gắng, đến cùng chúng ta vinh quang chiến đoàn sự nghiệp có thể sáng lập đến như thế nào quy mô, cũng không phải là ta một người có thể định đoạt. Ha ha ha, ngươi cứ yên tâm đi, lão đại, mặc kệ ngươi là tại chiến đội ở trong cũng tốt, vẫn là làm vinh quang chiến đoàn lãnh tụ cũng tốt, ngươi mãi mãi cũng là chúng ta vinh quang long kỵ chiến đoàn mỗi người trong lòng tín ngưỡng. Từ Dương rất hài lòng, nhìn thấy bây giờ cục diện như vậy, mọi người một lòng đoàn kết dáng vẻ, thật nhiều để hắn cảm động. Bây giờ theo Ma Long đảo một nhóm kết thúc hoàn mỹ, đám người bắt đầu đứng dậy trở về trạm thứ nhất chính là Khô Lâu Vương đảo. Kim Cương cùng nhỏ cây nấm đem thượng cổ Ma Long thi thể ngay trước Khô Lâu Vương đảo lăng mộ mà thiêu đốt, cũng coi là hoàn thành lúc trước bọn hắn đối các tổ tiên hứa hẹn, đồng thời Khô Lâu Vương đảo làm vinh quang chiến đoàn tại vô tận hải lĩnh vực ở trong lớn nhất điểm tụ họp. Cũng bị vòng xoáy ngũ lang tên kia phát triển tương đương khả quan, lúc này mới không đến thời gian một năm, toàn bộ Khô Lâu Vương đảo thực lực quy mô đã từ trước đó hơn 3.000 người mở rộng đến hơn 2 vạn người, nghiễm nhiên đã trở thành vô tận hải nội vực ở trong cường đại nhất một cỗ thực lực, đương nhiên bọn hắn. Mặc kệ làm được như thế nào lớn quy mô, vĩnh viễn cũng là vinh quang chiến đoàn dưới trướng một thế lực. Cái khác mấy chỗ vô tận hải ở trong cứ điểm phát triển cũng đều 10 phần thuận lợi, Từ Dương cũng liền triệt để yên tâm. Liên dẫn vinh quang long kỵ chiến đoàn các vị long kỵ sĩ nhóm khải hoàn mà về, ngôi màu đen chân châu hào trở lại vô tận biển cùng chủ đại lục giới hạn chỗ. Đáng nhắc tới chính là thăm đáp lễ trong quá trình, cổ lút cái kia tuyệt mỹ hầu gái cùng lít tơ bên người hai cái nhân ngư thiếu nữ mãnh liệt yêu cầu đi theo tại chủ nhân của mình bên người, bởi vậy bọn hắn cũng đều đi theo long kỵ chiến đội cùng một chỗ trở về đại lục, cái khác đám tùy tùng kia thì tại. Từ Dương cùng vòng xoáy ngũ lang một phen thương lượng phía dưới, quyết định để bọn hắn lưu tại vô tận hải ở trong. Dù sao nơi này nói cho cùng cũng nên tính là Ma Long chiến đoàn lưu lại chuyên môn không gian, chỉ có tiểu thế giới quy mô hệ thống, cũng không thích hợp những cái kia đối cảnh giới tu luyện có chấp nhất theo đuổi người. Bởi vậy càng nhiều các tùy tùng lựa chọn lưu tại Khô Lâu Vương đảo phía trên, những người khác cùng Vinh Quang Long kỵ những cái này hạch tâm chiến lực nhóm thì đều đi theo Từ Dương cùng một chỗ trở lại Doanh Châu Đại Lục Tây Vực cũng chính là Ma Long chiến đoàn tổng bộ. Nhưng mà để Từ Dương bọn người nằm mơ cũng không có nghĩ đến chính là, theo Ma Long chiến đoàn mấy lớn hạch tâm trưởng lão vẫn lạc. Bây giờ Ma Long chiến đoàn tổng bộ đã là một mảnh tường đổ, nơi này đã không biết bị các loại ngoại bộ thế lực cướp đoạt bao nhiêu lần. Trở lại chủ đại lục về sau, Từ Dương lập tức phái người dò xét một chút, mấy năm này cụ thể đều xảy ra đại sự gì, Từ Dương bọn người lúc này mới biết được lúc trước hố bọn hắn cái kia tứ trưởng lão cũng chính là chấp pháp trưởng lão, tại tam đại trưởng lão sau khi ngã xuống tự thành một phái ăn cây táo rào. Cây sung lựa chọn cấu kết cái khác chiến đoàn đem đã từng nội tình toàn bộ thôn tính, phải biết. Nguyên bản Từ Dương còn dự định trực tiếp tiếp nhận Ma Long chiến đoàn lưu lại phát triển căn cơ, làm vinh quang chiến đoàn cứ điểm dạng này sẽ tiết kiệm không ít cơ sở xây dựng thời gian. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy 8 năm qua toàn bộ doanh châu Đại Lục Tây vừa phát sinh những thế lực này phân tranh, mới cuối cùng đã dò ý nghĩ như vậy không khỏi ngây thơ một chút, làm toàn bộ doanh châu Đại Lục Tây vực đỉnh cấp chiến đoàn xuất hiện biến cố lớn như vậy dài đến thời gian 8 năm, những cái kia. Đã sớm đối Ma Long chiến đoàn nhìn chằm chằm cùng cấp bậc cạnh tranh thế lực nhóm, làm sao có thể giữ vững bình tĩnh. Đã sớm nghĩ trăm phương ngàn kế triệt để chia cắt Ma Long chiến đoàn đã từng vốn có hết thảy. Cũng may bây giờ màu đen chân châu hào chính là từ Dương Vinh Quang chiến đoàn kiến thiết cơ sở lớn nhất át chủ bài. Có kia tràn đầy một thuyền nội tình làm cơ sở xây dựng trèo trống, muốn tốc độ nhanh nhất đem Vinh Quang chiến đoàn phát triển cũng không phải việc khó gì. Lão đại, tiếp xuống chúng ta nên như thế nào làm, là đem cái này Ma Long chiến đoàn tổng bộ tìm ra. Vẫn là mặt khác tìm kiếm một mục tiêu trực tiếp phát động tiến công, cưỡng ép cướp đoạt căn cơ của bọn họ, đối mặt Phổ Lãng Xích đám người hỏi thăm, Từ Dương lộ ra một vòng băng lãnh mỉm cười. Các người chẳng lẽ quên rồi sao, hủy đi Ma Long chiến đoàn những cái này căn cơ tất cả đều là cái kia. Tứ trưởng lão, chúng ta bây giờ phải làm nhất chính là ngay lập tức tìm tới cái kia tứ trưởng lão thành lập thực lực đồng thời đem lật úp. Đến lúc đó, ta nghĩ thuộc về chúng ta Vinh Quang chiến đoàn trụ sở mới tự nhiên mà vậy liền sẽ bày ở trước mặt của chúng ta. Mọi người rất nhanh liền minh bạch Từ Dương ý tứ, ha ha ha, quá tốt, bây giờ đám huynh đệ chúng ta đều đã trở thành chân chính Long kỵ sĩ, còn không có thí nghiệm qua thực lực tăng lên về sau tình huống. Lần này cuối cùng cho chúng ta tìm tới một chút thích hợp đối thủ. Cổ Lút không thể nghi ngờ là hưng phấn nhất một cái kia, nóng lòng muốn tại mình hầu gái trước mặt hiển lộ rõ ràng sắt thép Long kỵ sĩ uy lực, cái thứ nhất thỉnh cầu xuất chiến, Từ Dương cũng không làm càng nhiều do dự lập tức cho Vinh Quang Long kỵ chiến đội mỗi người hạ đạt riêng phần mình khác biệt nhiệm vụ. Nhìn ra được Từ Dương mục tiêu rất đơn giản, chính là muốn để Vinh Quang Long kỵ chiến đội cái tên này trong thời gian ngắn nhất điên cuồng càn quét toàn bộ doanh châu Đại Lục Tây vực thậm chí rộng lớn hơn lĩnh vực. Vì thế Từ Dương lấy danh nghĩa cá nhân thành lập doanh châu Đại Lục Tây vực chiến đoàn liên minh, đồng thời hướng tất cả doanh châu Đại Lục Tây vực trước mắt phát triển tương đối tốt một chút chiến đoàn phát ra mời, ai đến ai không đến. Quá nhiều cũng liền lại minh xác chẳng qua, mà Từ Dương sẽ coi đây là tiêu chuẩn quyết định doanh châu Đại Lục những cái này chiến đoàn dương phần mình vận mệnh đi hướng, người ta đã phát ra ngoài, không đến giết hết không giá. Có Cổ Lút cùng bên cạnh hắn tuyệt mỹ hầu gái, cái này hai đại đứng đầu nhất tình báo hạch tâm duy trì. Vẹn vẹn chỉ dùng 3 ngày thời gian, Từ Dương liền hoàn thành mình trước đó bố trí hết thảy nhiệm vụ, đồng thời tìm được cái kia lúc trước Ma Long chiến đoàn tứ đương ra kẻ phản bội bây giờ cư trú thế lực. Chính là trước mắt tại toàn bộ doanh châu Đại Lục khu vực xếp hạng thứ 5 quỷ thủ chiến đoàn, không tốt, tam đương ra, đây là một cái gọi Vinh Quang chiến đoàn thế lực cho chúng ta hạ đạt chiến thư, sau nửa canh giờ bọn hắn người sẽ san bằng chúng ta quỷ thủ chiến đoàn. Quỷ thủ chiến đoàn một mạch tổng bộ căn cứ một trạm gác mang theo một phong thư đi vào bên trong căn cứ. Bây giờ đã là tam đương gia hỏa này trước mặt, thật tình không biết người này chính là trước đó Ma Long chiến đoàn tứ trưởng lão, hắn lấy bán Ma Long chiến đoàn lợi ích làm đại giá, tại quỷ thủ chiến đoàn đạt. Được tam đương gia vị trí. Khả năng người ở bên ngoài xem ra không có khác biệt lớn, thế nhưng là đối cái này tứ trưởng lão mình mà nói khác nhau lại là cách nhau một trời một vực, bởi vì lúc trước hắn tại Ma Long chiến đoàn, mặc dù mặt ngoài là chấp pháp trưởng lão, nhưng lại chỉ là tam đại hạch tâm trưởng lão con rối căn bản không có một. Chút xíu thực quyền. Cái giám lớn một chút như sự tình đều muốn xin chỉ thị tam đại trưởng lão tự mình định đoạt, mà tại cái này quỷ thủ chiến đoàn bên trong, hắn có quyền lợi điều động quỷ thủ chiến đoàn bên trong hết thảy tài nguyên, chính là danh xứng với thực cái ghế thứ ba. Đồng thời lấy thực lực của hắn, tại quỷ thủ chiến đoàn hệ thống ở trong cũng có thể sắp xếp tiến lên ba tên, bởi vậy ở nơi này hắn đạt được 10 phần tồn tại cảm. Thế nhưng là hắn lại nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Vinh Quang chiến đoàn những người này thế mà thật sự có một ngày có thể sống rời đi huyễn cảnh không gian, trở lại doanh châu Đại Lục Tây vực, càng thêm không nghĩ tới bọn hắn trở về sau chuyện thứ nhất chính là tìm mình báo thù, bọn hắn quỷ thủ chiến đoàn những cái. Này cường gia đình cao nhóm, đều không cảm thấy đây là một cái chuyện rất nghiêm trọng. Thậm chí cũng bắt đầu dùng cái này một phong chiến thư trêu chọc lên tam đương gia đến, chỉ có chính hắn minh bạch cái này một phong chiến thư đến cùng ý vị như thế nào, quỷ thủ chiến đoàn cái tên này rất có thể liền phải tại sau một canh giờ triệt để trở thành quá khứ. Ha ha ha, ta nói tam ca về phần ngươi sao, một phong thư liền cho ngươi dọa thành cái dạng này, cái này vẫn là chúng ta trong mắt cái kia không sợ trời không sợ đất tam ca sao. Bằng vào chúng ta đối ngươi hiểu rõ, liền xem như lớn hơn nữa chiến trận đặt ở trước mặt của ngươi cũng không đáng giá nhắc tới, vì sao bây giờ cái này một phong chiến thư liền cho ngươi dọa thành cái bộ dáng này. Tam đương gia chậm rãi đứng dậy sắc mặt như cũ khó coi tới cực điểm, các người không rõ vinh quang hai chữ này ý vị như thế nào, nếu như những người kia thật trở về. Đừng nói là chúng ta toàn bộ doanh châu Đại Lục Tây vực, thậm chí trung vực hoàng tộc đều không có bao nhiêu người có thể cùng bọn hắn chống lại. Những người này đều là hướng ta đến, các huynh đệ nhanh riêng phần mình phân tán ra tài nhanh chóng xuống núi đi, bằng không mà nói tất nhiên sẽ bị ta làm liên lụy, nên đến sớm muộn cũng phải đến, một kiếp nạn này ta chỉ sợ là thật chạy không khỏi đi. Hiển nhiên quỷ thủ chiến đoàn những người này đều không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngay tại sau nửa canh giờ, bọn hắn muốn hối hận cũng không kịp, bởi vì vinh quang long kỵ chiến đoàn bảy đại long kỵ sĩ, che khuất bầu trời khí tràng bao trùm hướng quỷ thủ chiến đoàn hư không thời điểm, tất cả mọi người hoàn toàn mắt trợn tròn. Bởi vì bọn hắn đã lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, loại này rõ ràng là nhân tộc hình thức còn có thể điều khiển long tộc lực lượng, đồng thời sinh ra long tộc cánh chim dáng vẻ. Hiển nhiên dạng này một nhóm người căn bản là không có cách dùng linh lực hệ thống tu luyện, bọn hắn đã sớm siêu việt cái gọi là từ cấp cảnh giới đỉnh cao, quỷ thủ chiến đoàn đúng không, cho các người trọn vẹn một cái canh giờ chuẩn bị rút lui, các người vậy mà đều như thế ngu xuẩn mất hồn. Như vậy thật đáng tiếc, từ hôm nay trở đi, toàn bộ quỷ thủ chiến đoàn đem triệt để từ Doanh Châu Đại Lục Tây vực vĩnh viễn nổi danh, mà các người những cái này còn lưu tại căn cứ địa bên trong tất cả mọi người, đều đem trong trận chiến này đi hướng vẫn lạc. Ghi nhớ ta. Bồi người giết các người là vinh quang long kỵ chiến đoàn, mà vì các người mang đến trận này lật úp kiếp nạn người, cái kia kẻ cầm đầu chính là các người Tam Đương gia. Không đợi vinh quang long kỵ chiến đoàn đám người động thủ, quỷ thủ quân đoàn Đại Đương gia cùng Nhị Đương gia liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đối Tam Đương gia ra tay, cứ như vậy ngay trước vinh quang long kỵ chiến đoàn đám người mặt nhi sinh sôi là chém nát Tam Đương gia thân xác. Vinh quang chiến đoàn chư vị các thần tiên chúng ta thật là vô ý mạo phạm, còn xin các người xem ở ta chờ vui lòng phục tùng quy thuận trên mặt, bỏ qua ta những huynh đệ này một đầu sinh lộ, cái này Tam Đương gia ta không biết hắn cùng các ngươi có như thế thâm cừu đại hận, nếu như biết, quỷ thủ chiến đoàn lại như thế nào có thể lưu hắn cho tới hôm nay, còn mời chư vị đại thần cho chúng ta một cái sống sót cơ hội. Người Đại Đương gia này đã đọc diễn văn thời điểm, liền chân cũng bắt đầu run run rẩy rẩy run run không ngừng, vinh quang long kỵ chiến đoàn những cái này đỉnh cấp các đại lão tự nhiên cũng nhìn ra hắn lúc này ở sâu trong nội tâm chân chính cảm xúc trạng thái, cũng nhịn không được ha ha phá lên cười. Ta còn thực sự không nghĩ tới các ngươi đi si vọng cầu sinh mạnh như thế liệt, tốt à, xem ở các ngươi như thế chủ động biểu hiện tốt như vậy phân thượng, ta liền cho các ngươi một lần sống sót cơ hội, lưu lại quỷ thủ chiến đoàn hết thảy tài nguyên, cho ta xéo đi. Từ hôm nay về sau các ngươi không còn thuộc về bất luận cái gì chiến đoàn, cũng vĩnh viễn không có tư cách gia nhập vinh quang chiến đoàn dưới trướng, mỗi người lĩnh hoàng kim trăm lượng, cứ thế mà đi đi. Bây giờ vinh quang long kỵ chiến đoàn từ lúc Từ Dương thoát ly về sau, lang giao cái này nguyên bản Nhị Đương gia liền thuận lý thành trương tấn thăng làm đội trưởng thân phận, kim cương khổng lồ thì thành long kỵ chiến đội ở trong người mạnh nhất. Có cái gì trọng đại quyết sách tất cả đều là mọi người thương lượng đi, làm lang giao cuối cùng hạ đạt mệnh lệnh như vậy về sau, quỷ thủ chiến đoàn trong khoảnh khắc sụp đổ tan tành, tất cả các chiến sĩ cũng bắt đầu vì bản thân lợi ích tranh đầu rơi máu chảy. Cuối cùng trọn vẹn hơn 8.000 người quỷ thủ chiến đoàn cũng là toàn bộ Tây vực thứ 5 đại chiến đoàn, vậy mà liền tại mấy canh giờ bên trong tan thành mây khói. Những cái kia vì tiền lượng hoàng kim lẫn nhau tranh đầu rơi máu chảy đám gia hỏa tổn thất hơn phân nửa nhân số. Cũng vì vinh quang long kỵ chiến đoàn đám người hiền lộ rõ ràng ra nhân tính nhất hiểm mặt ác. Chẳng qua cũng may không đánh mà thắng cầm xuống một trận chiến này thắng lợi, để vinh quang chiến đoàn đạt được thuộc về mình phát triển căn cứ địa, cái này quỷ thủ chiến đoàn mấy năm gần đây phát triển mãnh liệt, gần như sẽ đạt được phần lớn tài nguyên cùng tài vụ đều dùng để tu tập tổng bộ công trình kiến trúc. Bởi vậy mặc dù quỷ thủ chiến đoàn thực lực tổng hợp chỉ có thể tại toàn bộ khu vực xếp hạng thứ 5, thế nhưng là hắn tổng bộ sự huy hoàng lại là thỏa thỏa có thể xếp tại trước hai tên, đạt được chỗ như vậy, làm mình phát triển căn cứ địa, Từ Dương cũng là tương đương hài lòng. Rất tốt, từ hôm nay trở đi nơi này chính là chúng ta vinh quang chiến đoàn thứ nhất tổng bộ, sau một tháng toàn bộ Doanh Châu Đại Lục Tây vượt tất cả đỉnh cấp chiến đoàn hạch tâm chiến đội đều đem tụ tập ở đây, đến lúc kia, cũng chính là chúng ta vinh quang chiến đoàn uy ế toàn bộ Tây vực thời khắc. Trừ phát triển vinh quang chiến đoàn bên ngoài, Từ Dương cũng không có quên mình chân chính nhiệm vụ trọng yếu nhất, đó chính là tìm kiếm khối thứ 3 cổ ngọc mảnh vỡ. Mặt khác trung vực hoàng tộc đoạn thời gian gần nhất cũng bởi vì Tây vực xung chuyển lớn, liên tiếp xuất hiện không tầm thường chỉ lệnh, Từ Dương có thể phát giác được có không ít đến từ trung vực hoàng tộc phương diện nhãn tuyến thế lực đã bắt đầu thẩm thấu tiến Tây vực. Trong lúc mơ hồ Từ Dương cảm thấy mình cách xung chuyển toàn bộ Doanh Châu Đại Lục hạch tâm thống trị thế hệ ngày đó đã không xa, à, lại cả một bộ này, buồn cười. Đế hồn chiến đoàn tổng bộ nguy nga bao la hùng vĩ thông thiên bảo tháp tầng cao nhất, đế hồn thiên vương chúa tể thích thiên đạo cười lạnh một tiếng, không chút do dự xé nát ở trong tay cái này một tấm thiệp mời, chúa tể, ngài đây là. Dưới trướng bát đại thiên vương bên trong mấy người nhao nhao lộ ra nghi ngờ biểu lộ nhìn về phía nhà mình chúa tể lãnh tụ. Phải biết, cái này đế hồn chiến đội, bây giờ ẩn ẩn đã có leo lên đến Tây vực trận chiến đầu tiên đoàn uy mãnh tình thế, Từ Dương đoàn đội không tại Tây vực mấy năm này bên trong, đế hồn phát triển đột nhiên tăng mạnh. Điên cuồng chiếm đoạt chung quanh mười mấy cái chiến đoàn thế lực, bây giờ gần như đã tại trên lãnh địa. Chiếm cứ toàn cái Tây vực nửa bên Giang Sơn, nếu không phải vinh quang chiến đoàn quật khởi mạnh mẽ, chỉ sợ đế hồn thật liền có muốn sừng vương sừng bá y tứ, còn không phải cái kia vinh quang. Vốn cho rằng Ma Long vẫn lạc, toàn bộ Tây Vực các thế lực lớn đều tướng thần phục tại bản tôn dưới trướng, hiện tại xem ra, cái này mới quật khởi vinh quang chiến đoàn không thể khinh thường, lại có thể trong vòng một ngày liền hủy diệt quỷ thủ như thế đại nhất cái chiến đoàn thế lực, đồng thời toàn bộ tiếp quản quỷ thủ vốn. Có hết thảy, kinh khủng như vậy năng lực trưởng khống, tuyệt đối sẽ trưởng thành là đại họa tâm phúc của chúng ta. Bát đại thiên vương ở trong mỗi người đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ, vậy theo chúa tể ý của ngài, chúng ta muốn hay không tham gia trận này hội minh đâu? Thích Thiên Đạo ha ha phá lên cười. Người ta đều mời, chúng ta há có thể có không phó ước đạo lý, chúng ta chẳng những muốn phó ước, còn muốn cho bọn hán vinh quang chiến đoàn mang một món lễ lớn vật, bát đại thiên vương, có thuộc hạ, chúng thiên vương nhào nhào tiến lên một bước chờ đợi mệnh lệnh. Bản tôn mệnh các người tại trong vòng 7 ngày, cùng tất cả Tây Vực các lớn đỉnh cấp chiến đoàn thế lực hoàn thành bàn bạc, thành lập một cái cô lập vinh quang chiến đoàn liên minh thế lực, đồng thời bằng vào chúng ta đế hồn vi tôn, không thuận theo người hết thảy trấn áp. Chúng ta muốn lấy dạng này danh nghĩa, tham gia trận này hội minh, đến lúc đó thật tốt cho vinh quang chiến đoàn một hạ mã uy. Nếu như vinh quang chiến đoàn không phục, muốn chủ động khiêu chiến lời nói, chúng ta liền dùng cái này liên minh làm danh nghĩa hưng binh thảo phạt, đến lúc kia, toàn bộ Tây Vực tu luyện giới đều sẽ thành chúng ta đế hồn chiến đội trong tay đao, coi như lui một vạn bước thật đánh không lại vinh quang chiến đoàn những người điên kia. Lớn không được đẩy ra tấm mộc, cùng hắn cùng hưởng Tây Vực, tóm lại là sao kiếm bộn không lỗ mua bán. Cái này Thích Thiên Đạo không thể không nói rất có thủ đoạn, muốn mượn nhờ Tây Vực thế lực khắc cục thịt béo này thăm dò vinh quang chiến đoàn chân chính dạ tâm, từ đó làm ra cùng đối phương đạt thành một loại quan hệ quyết định, đồng thời dùng phương thức như vậy, ngăn cản vinh quang chiến đoàn thế lực phong bạo càn quét toàn bộ Tây Vực. Nói là tiên hạ thủ vi cường để hình dung đế hồn phương diện sách lược cũng là tương đương thích hợp. Nhưng mà bọn hắn dường như xem nhẹ một cái vấn đề trọng yếu nhất, vinh quang chiến đoàn căn bản sẽ không cho thực lực không bằng thế lực của mình bất luận cái gì thở dốc đùa nghịch thủ đoạn cơ hội, bằng vào những cái này mà ngoài công phu căn bản không có chút ý nghĩa nào. Một tháng thoáng qua liền mất, vinh quang chiến đoàn trên dưới đồng lòng, đã dùng cái này tháng đem toàn bộ quỷ thủ chiến đoàn lưu lại cơ nghiệp toàn bộ thu nhập tiếp quản, tính đến trong thời gian này không ngừng tìm tới dựa vào thế lực mới. Bây giờ vinh quang chiến đoàn trưởng khống địa bàn diện tích đã thẳng bước đế hồn chiến đoàn. Trừ Tây Vực thế lực lớn thứ ba, cũng là thần bí nhất Thanh La chiến đoàn bên ngoài, cái khác chiến đoàn thế lực gần như đều đã làm ra riêng phần mình đứng đội lựa chọn. Có thể nói, nguyên nhân chính là vinh quang chiến đoàn hoành không xuất thế, khiến cho toàn bộ doanh châu đại lục Tây Vực thế lực phân bố tình huống tiến vào thời đại hoàn toàn mới giai đoạn, đi qua cái kia trăm nhà đua tiếng thời đại đã trở thành lịch sử, hiện nay, tạ thế chân vạc mới là có thể nhất hình dung bên này thế. Lực tình huống đại danh từ, đương nhiên, tại Từ Dương đoàn đội xem ra, loại tình huống này cũng sẽ không tiếp tục quá lâu, một khi trận này hội minh chính thức cử hành, toàn bộ Tây Vực thế cục, đều để cho vinh quang chiến đoàn đến trưởng khống, một ngày này rốt cục đến. Tây Vực các đại chiến đoàn thế lực cử hành vị trí tại biên giới chỗ Thất Tinh Sơn Cốc. Bên này thế nhưng là gánh chịu quá nhiều Tây Vực tu luyện giới truyền thuyết, đếm không hết đỉnh cấp tử giai cường giả, đều từng ở nơi này tu luyện, đồng thời lưu lại bất thế truyền thừa đạo quả, bao nhiêu năm rồi. Nơi này đều bị Tây Vực tu luyện giới các cường giả nhìn thành là vô cùng thần thánh địa phương. Một khi có chuyện hết sức trọng yếu cùng hoạt động cử hành, gần như đều lựa chọn tại Thất Tinh trong sơn cốc tiến hành, đồng thời cũng có đầy đủ khoáng đạt địa thế, có thể dung nạp hơn trăm vạn người. Làm chủ nhà, vinh quang chiến đoàn sớm liền đến Thất Tinh sơn cốc tiến hành bố trí, đủ loại hung mãnh linh thú, tất cả đều bị Từ Dương dưới trướng các tu sĩ thanh lý sạch sẽ. Đương nhiên, vinh quang long kỵ chiến đội loại này vương bài căn bản là sẽ không dễ dàng xuất động. Dựa theo Từ Dương mệnh lệnh phân phó, bọn hắn bọn gia hỏa này đoạn thời gian gần nhất đều bế quan tu luyện, tranh thủ tại tu luyện lĩnh vực tiến thêm một bước, dạng này khả năng tốt hơn ứng đối đến tiếp sau có thể sẽ gặp. Phải đến từ thế lực khắp nơi nghiêm trọng khiêu chiến. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, càng ngày càng nhiều các lớn Tây Vực chiến đoàn thế lực đại biểu đi vào Thất Tinh Sơn Cốc chủ hội trường, ngồi vào vị trí sau không bao lâu, các phương nhân mã đều đã đến đủ, duy chỉ có đế hồn chiến đoàn phương diện chậm chạp không có hiện thân. Hiển nhiên liền bọn hắn tính tình lớn nhất. Tốt nhất sĩ diện, ha ha, ta liền biết, đế hồn một mạch khẳng định lại sẽ đến trễ, mỗi lần đều là dạng này hững hờ dáng vẻ, cố ý đùa nghịch hàng hiệu A, thật sự coi chính mình chính là Tây Vực đệ nhất thế lực rồi. Mở miệng nói lời này, là ghế một người trong đó không biết tên chiến đoàn lãnh tụ, ai có thể nghĩ đến, ngay tại hắn thanh âm này vừa xuống đất, nương theo lấy cùng một chỗ rời khỏi thân thể còn có hắn trên cổ đầu người. Máu tươi phun tung tóe ra lão cao. Hắn cứ như vậy bất lực rủ xuống tàn khu, là thật lại đến bên người đám người, liền xem như vinh quang chiến đoàn những cái này cường gia đình cao nhóm, cũng không có mấy người thật thấy rõ ràng ra hỏa này đến cùng là thế nào đổ xuống, đề phòng. chuyên môn phụ trách trông coi hội trường không ít vinh quang chiến đoàn các binh sĩ lập tức đi bắt đầu chuyển động. Cũng chính là tại thời khắc này, cái kia đem vừa mới kém lời nói chiến đoàn lãnh tụ xóa bỏ màu đen quang ảnh lặng yên xuất hiện, mang cho mọi người chung quanh một cái băng lãnh mỉm cười. Ngượng ngùng ta đã sớm vài ngày lại tới đây, chính là muốn nhìn một chút, có hay không phía sau nói chúng ta đế hồn chiến đoàn nói xấu ra hỏa xuất hiện, thủ đoạn có chút lỗ mãng, hy vọng các vị đại lão bao hàm. Thân ảnh màu đen trên mặt bôi lên xanh xanh đỏ đỏ, trên thân lại mặc màu đen trang phục, đặc biệt là trong tay hắn cái này một cái màu xanh lam quang nhận, nhìn khiến người dùng mình. Đang lúc cổ lúc chờ vinh quang long kỵ chiến đội thành viên muốn xuất thủ trấn áp thời điểm, Từ Dương cười nhẹ lắc đầu ngăn cản động tác của đối phương. Cùng tại thời khắc này, Vân Thiên cuối cùng, một đạo kim long liễn hành không mà đến, phía trên hết thảy ngồi 8 người, ở giữa chủ vị cái kia khí tức cường đại nhất, không hề nghi ngờ chính là Thích Thiên Đạo Bản Tôn, một cái dậm chân một cái, đều sẽ làm cho cả Tây vực rung động ba rung động tồn tại. Cùng nghênh chúa Tể Giá Lâm, Thất Tinh Sơn Cốc nghênh đón chân chính vinh quang, cái này sát thủ áo đen rất là cao điệu nghênh ngang đi vào đối ứng vị trí, bày ra một bộ chủ nhân dáng vẻ nghênh đón nhà mình chúa tể, thật tình không biết gia hỏa này chính là đế hồn bát đại thiên vương một trong Hắc Ám Thiên Vương. Thích Thiên Đạo nhẹ nhàng đỡ thủ, chào hỏi Hắc Ám Thiên Vương đứng dậy, đồng thời để cho mình kim long liễn vững vàng rơi xuống đất, nhìn ra được lần này có mặt hội minh hắn thật rất nặng xem, đem bát đại thiên vương đều cho mang ra, bên người đi theo 7 người, đương nhiên đó là cái khác 7 đại thiên vương. Mà những người này, mỗi một cái đều có được tử cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực, tùy tiện một cái lấy ra, tại toàn bộ Tây vực đều là đỉnh phong tồn tại, đây cũng chính là Thích Thiên Đạo có thể dẫn đầu đế hồn chiến đoàn nhanh như vậy đi hướng đỉnh phong trọng yếu nguyên nhân đoàn đội Quá Châu. Đương nhiên, Thích Thiên Đạo thực lực mình cũng không thể khinh thường, trước đó truyền thuyết hắn là tử cấp đại viên mãn, hiện tại Từ Dương tự mình quan sát hắn một phen, hẳn là cũng cùng Ma Long Hoàng đồng dạng, đột phá tử cấp cực hạn. Chẳng qua đối với Từ Dương đến nói, hắn cấp bậc gì căn bản không có ý nghĩa. Không được bao lâu, hắn chính là mình dưới trướng một cái vong linh, hắn là sẽ không để ý một cái sắp bị mình nghiền ép ra hòa là cái gì trình độ. Ha ha ha, đứng lên đi, người đem nơi này phản ứng nhiều tốt, bản chủ làm thì rất hài lòng. Các vị, đợi lâu, à, làm sao không thấy được Thanh La chiến đoàn chúng tiểu cô nương, hẳn là ta không phải cái cuối cùng trình diện, Phổ Lãng Xích bình tĩnh mở miệng. Chúng ta cũng không có mời Thanh La chiến đoàn, biết rõ nhất mạch kia xưa nay ẩn cư Tây vực cuối cùng không hỏi thế sự. Cho nên lần này hội minh liền không có. Lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Thích Thiên Đạo cắt đứt, hắn là ai, là đang cùng bản tôn nói chuyện sao? Thích Thiên Đạo một mặt kiệt ngạo, cứ như vậy không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa trống rỗng duỗi ra ngón tay điểm hướng Phổ Lãng Xích, cử động như vậy, cũng là để Phổ Lãng Xích nổi giận tới cực điểm, chẳng qua vì đại cục suy nghĩ, hắn lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn. Dù sao Vinh Quang chiến đoàn là lấy hội minh danh nghĩa kêu gọi dưới trướng mọi người cùng tụ, đi lên liền động thủ khó tránh khỏi có chút mất cấp bậc lễ nghĩa. Ha ha, quả nhiên không hổ là đế hồn chiến đoàn người, rất kiêu ngạo dáng vẻ. Chẳng qua ta có thể hiểu được, gần đây mấy năm này các người phát triển rất cấp tốc, nghe nói địa bàn đã chiếm cứ nửa cái Tây vực, không biết ngươi chừng nào thì có thể đánh tới chúng ta Vinh Quang chiến đoàn biên giới đâu. Tuyết Nhi một phen gây nên Vinh Quang Long Kỵ chiến đoàn đám người cười ha ha thanh âm, suy chỉ có từ đầu đến cuối đi theo Từ Dương bên người Kim Cương không nói gì, vẫn là một bộ nghiêm túc thận trọng dáng vẻ, từ đầu đến cuối một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm chung quanh. Bất kỳ cái gì có uy hế khí tức chấn động đều không thể tránh thoát Kim Cương khóa chặt. Làm càn, ngươi là ai cũng dám cùng chúng ta chúa tể dạng này nói chuyện? Tuyết Nhi phốc phốc nở nụ cười, ta tại cùng ngươi nói chuyện à, đồ ngốc. Đám người nghe vậy đều là buồn cười, hiển nhiên tại mồm mép công phu phương diện này đế hồn chiến đoàn đã thắng một đợt. Thích Thiên Đạo ánh mắt càng thêm u lãnh mấy phần, quét vào Tuyết Nhi trên thân, vốn định dùng bình cường đại linh hồn uy áp để Tuyết Nhi vì đó thần phục, nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện linh hồn của mình uy áp thế mà một chút cũng uy ế không được Tuyết Nhi, ai có thể nghĩ tới, nha đầu này bây giờ đã có được. Ma Long che chở, cường đại thủy thuộc tính lực lượng đem thần hồn của nàng hoàn mỹ vây quanh, căn bản không sợ đến tự nhiệm gì tu sĩ nhân tộc linh hồn lực uy ế. Tốt, mọi người chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi, không cần thiết nghiêm túc như vậy. Chúng ta Vinh Quang chiến đoàn lần này triệu tập chúng cường giả các lãnh tụ đến đây, mục đích chỉ có một cái, thành lập được một cái hoàn chỉnh chiến đoàn liên minh. Xúc tiến toàn bộ doanh châu đại lục Tây vực cộng đồng phát triển. Căn cứ quan sát của ta, hiện tại Tây vực chỉnh thể tu luyện trình độ đã trên phạm vi lớn lạc hậu hơn cái khác mấy đại vực. Mấy năm gần đây, dựa theo ta sưu tập đến tình báo chứng minh, Trung vực hoàng tộc liên tiếp có động tác lớn xuất hiện, ta lo lắng không được bao lâu, hoàng tộc phương diện liền sẽ đem xúc giác vươn hướng chúng ta Tây vực, đến lúc kia, nếu như người người cảm thấy bất an không có cách nào biện thành một sợi dây thừng, như vậy, đối với chúng ta mà nói, tình cảnh cũng sẽ là tương đối nguy hiểm. Không thể không nói, Từ Dương một phen, rất nhanh liền đạt được hiện trường tuyệt đại đa số những người lãnh đạo tán thành cùng khẳng định, nói tốt. Vinh quang chiến đoàn A Dương lãnh tụ quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền có thể đem vinh quang chiến đoàn đưa đến bây giờ cái này quy mô cùng trình độ, lão hủ bội phục, nếu như đề nghị này có thể thông qua lời nói, ta cảm thấy liên minh lãnh tụ vị trí vẫn là giao cho A Dương. Các hạ xuống đây đảm nhiệm, nhất định có thể cho chúng ta toàn bộ Tây vực liên minh mang đến lớn lao chỉnh thể tăng lên. Trong đó một cái chiến đoàn lãnh tụ lão giả nói ra dạng này một phen xuất phát từ nội tâm cảm khái, lại là kém chút bị đế hồn chiến đội dưới chứng chân chó thế lực tại chỗ áp chế. Người lão giả này ta nhìn ngươi thật là hồ đồ, vinh quang chiến đoàn mặc dù thế lực cường đại, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là cái nhà giàu mới nổi, luận nội tình cùng lực ảnh hưởng, ai không biết đế hồn chiến đoàn mới là tốt nhất chọn lựa đầu tiên, ta đề cử, đế hồn chiến đoàn đảm nhiệm toàn bộ liên minh lãnh. Tụ, kết quả là... Đôi bên những cái này đã hoàn thành chiến đội tử thế lực bắt đầu nhao nhao nóng nảy bắt đầu chuyển động, tiếc nuối là, trong đoạn thời gian dường như cũng không có gây nên cái gì gợn sóng, tất cả mọi người làm mỗi người mỗi ý, không có cách nào trong vấn đề này được thống nhất, đúng vậy. Đã mọi người bên nào cũng cho là mình phải, ta đề nghị, chúng ta liền đến một trận so tài, hiển lộ rõ ràng một chút riêng phần mình chiến đoàn thế lực cường độ, từ mạnh nhất một mạch thế lực đảm nhiệm liên minh lãnh tụ thân phận, chư vị ý như thế nào. Mở miệng cái này người là Thích Thiên Đạo. Thật tình không biết những cái này các thế lực lớn các đại biểu sớm đã trong lòng hiểu rõ, liền biết cái này Thích Thiên Đạo sẽ dùng biện pháp như vậy cường điệu mình lời nói quyền. Đương nhiên, Từ Dương khẳng định là sẽ không đánh mặt của đối phương, đã Thích Thiên Đạo có phương diện này đi si vọng, mình nên thỏa mãn mới là, ta không có vấn đề, các người mọi người ý như thế nào. Từ Dương lão đại tự mình mở miệng, các phương đến đây hưởng ứng hội minh chiến đoàn các đại biểu nhau nhau gật đầu đáp ứng. Như vậy đi, ta nhìn chúng ta liền điểm đến là dừng. Mỗi cái chiến đoàn phái ra một chi chiến đội lẫn nhau luận bàn lúc đó, liền dùng quần chiến phương thức triển khai quyết đấu, nhân số tại năm đạo 10 người là được, tốt nhất đừng ra tay độc ác, tránh tổn thương hòa khí. Vẫn là ở giữa cái kia râu dài lão giả ung dung mở miệng, cho ra dạng này một cái đánh nhịp định đoạt kết cục. Rất nhanh, làm chủ nhà vinh quang chiến đoàn liền bắt đầu khung chiến trường, vẹn vẹn chỉ dùng nửa cái canh giờ, lớn như vậy luận võ chiến trường dựng hoàn tất, ngay tại Thất Tinh Sơn Cốc ở giữa nhất trèo lên vân đài tiến hành so tài. Bởi vì một trận chiến này khảo nghiệm là chiến đội ở giữa chỉnh thể phối hợp, bởi vậy cá nhân thực lực chỉ là một mặt, làm sao có thể trợ giúp đoàn đội phát huy ra càng lớn chiến đấu giá trị, mới là suy tính một cái chiến đoàn nội tình thực lực hạch tâm tiêu chuẩn. Tốt, liền từ Thiên Mã chiến đoàn cùng Cổ Phong chiến đoàn bắt đầu trận đấu thứ nhất đi. Hiện trường các thế lực lớn các đại biểu đều rất rõ ràng, Thiên Mã chiến đoàn lệ thuộc vào Vinh Quang chiến đoàn dưới trướng. Sớm tại trăm năm trước liền đã trở thành quỷ thủ chiến đoàn phụ thuộc, mà sáng nay liền hướng Từ Dương biểu quá trung tâm, xem như vinh quang chiến đoàn đáng tin fan hâm mộ. Mà Cổ Phong chiến đoàn thì vẫn luôn là bị đế hồn nâng đỡ, lấy tên đẹp cũng là một cái chiến hảo huynh đệ, trên thực tế chính là bọn hắn đế hồn chó săn, cho tới nay đế hồn không tiện ra mặt hoạt động, cuối cùng làm xong bộ ỉa đều chụp tại Cổ Phong chiến đoàn trên đầu, bọn hắn còn luôn luôn vui vẻ tiếp nhận. Rất nguyện ý cho đế hồn làm mã tử, đương nhiên, ôm lấy đế hồn đùi chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng sự tình, Cổ Phong chiến đoàn cũng làm không ít. Lần này, bởi vì là trong bóng tối phân cao thấp, bởi vậy Thiên Mã chiến đoàn không nghĩ mất mặt, trực tiếp phái ra lấy Thiên Mã chiến đoàn lãnh tụ Chi Tử cầm đầu dưới trướng đệ nhất chiến đấu sao băng chiến đội. Mà Cổ Phong chiến đoàn phương diện càng là quả quyết, từ Cổ Phong sách cái này lãnh tụ tự mình mang theo 5 cái đồ đệ xuất chiến, đôi bên hai đại chiến đội tập kết trong chiến trường tâm thời điểm, hiện trường có thể nói là một mảnh gieo hò, tuy là mở màn chiến trận đầu. Nhưng thành thế đã là bị đẩy hướng đỉnh điểm. Đây cũng là liền Từ Dương cũng không nghĩ tới một màn, nhìn ra được, các mạch chiến đoàn đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hạng người, rốt cục, nương theo lấy khai chiến tiếng trống trận ầm vang bộc phát, một trận phần phật gió hơi thở gào thét phun trào, hai đại chiến đoàn mở ra một đợt cuồng loạn đối kháng, ầm ầm. Sao băng chiến đội đi lên chính là một bộ tổ hợp quyền công gào thét mà ra, cường đại quyền phong cương khí cơ hồ là đem toàn bộ chiến trường khu vực hạch tâm lật tung một lần. Khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn, đủ loại linh lực khí tức điên cuồng phun trào. Phải biết, tình hình như vậy nhìn trong mắt người ngoài đã là tương đương đáng sợ, nhưng mà lần này, sao băng chiến đội đối mặt dù sao không phải phàm phu tục tử, đến từ xưa gió sách cái này sư đồ đoàn ngạnh thực lực cũng là tương đương đáng sợ. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Cổ Phong sách không biết triệu hồi ra đây là một loại như thế nào pháp bảo, đúng là cứ như vậy không hề có điểm báo trước ở trước mặt mọi người điên cuồng bành trướng. Sau đó đúng là đem đôi bên hai con chiến đội tất cả thành viên cùng nhau bao phủ ở bên trong. Ngoại bộ người căn bản là không có cách bắt giữ nội bộ đối kháng cụ thể tầm mắt, ngay tại lúc sao băng chiến đội tất cả mọi người mất đi quang minh về sau, hắc ám sáng lâm trong nháy mắt, bọn hắn đúng là nhìn thấy lục đạo lạnh lẽo con ngươi màu đỏ ngòm tia sáng bắt đầu cháy rừng rực. hắc ám giáng lâm, đi săn thời gian đến, chỉ trong tích tắc, lớn lao cảm giác sợ hãi nháy mắt giáng lâm, điên cuồng bao quanh nơi này hết thảy sao động khí tức, phảng phất toàn bộ thế giới đều lâm vào tĩnh mịch, không tốt, gặp nguy hiểm, tất cả mọi người đề phòng. Kia sao băng chiến đội thiếu chủ điên cuồng la lên, đáng tiếc, hắn phát hiện không gian xung quanh phát sinh loại biến hóa này, liền âm thanh cũng không có cách nào truyền ra ngoài, rốt cục, tiếp xuống, huyết sắc phong mang không hề có điểm báo trước xóa bỏ hết thảy. Cùng tại thời khắc này, Từ Dương lão đại khe khẽ lắc đầu, ánh mắt bên trong phong mang càng hung hiểm hơn mấy phần, treo đầu dê bán thịt chó. Cái này của phong chiến đội, căn bản chính là đế hồn một con chó thôi, bọn hắn sử dụng công pháp, cũng đều là đế hồn tàn khốc nhất giết chóc thủ đoạn. Có thể nói, mạch này chính là đế hồn phục vụ chuyên môn cỗ máy giết chóc, sao băng mấy người kia đã bị xóa bỏ. Từ Dương thanh âm truyền ra về sau, bên người một đám các đội hữu nhao nhao lộ ra vô cùng biểu tình ế sợ, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin được nhan sắc, không thể nào, lão đại. Sao băng chiến đội hẳn là rất cường đại mới lạ a, không có lý do dễ dàng như vậy liền bị người xóa bỏ. Từ Dương nghe bên người cổ lút lộ ra một vòng cười lạnh, cường đại hơn nữa chiến đội, đang bị người che đậy lại ngũ giác, mất đi hết thảy không gian cảm giác lực, cũng giống vậy không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Trên thực tế, Từ Dương sớm tại đối phương phóng xuất ra kia một kiện đặc thù pháp khí thời điểm liền minh bạch, một trận chiến này sẽ có kết cục như thế nào. Đáng tiếc, loại chuyện này phát sinh. Vinh quang chiến đoàn không có cách nào ngay lập tức trở mặt, nếu không Từ Dương sẽ không chút do dự đem bọn gia hỏa này toàn bộ xóa bỏ. Quả thật, làm cái này đặc thù pháp khí một lần nữa trở lại kia cổ phong sách trong tay thời điểm, tất cả sao băng chiến đội bao quát thiếu chủ ở bên trong 6 người tất cả đều hóa thành bạch cốt, không. Thiên mã chiến đoàn lão giả kia lãnh tụ triệt đề sụp đổ, hắn không thể tin được một màn trước mắt là thật, không chút do dự mang theo dưới trướng mấy đại chiến đem phóng lên tận trời, hướng phía hạ sát thủ cổ phong sách bọn người vị trí nghênh đón tiếp lấy. Cái tên vương bát đản ngươi, ta muốn cho con của ta cùng huynh đệ nhóm báo thù, đáng tiếc, bất luận lão già này như thế nào cuồng loạn, pháp tắc chính là phép tắc, bên trên chiến trường này, bất kỳ cái gì người ngoài cũng không thể nhúng tay. Không đợi hắn lực lượng giáng lâm, đế hồn chiến đoàn bát đại thiên vương bên trong giết chóc thiên vương thuận thế bay ra, ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp đem thiên mã chiến đoàn cái này hạch tâm đại biểu hoàn toàn tàn sát. Nơi này là chiến trường, như là đã chế định quy tắc. Vậy liền không có bất kỳ người nào có thể phá hư quy tắc, người thua không trả tiền, cũng liền càng thêm không có tư cách sống trên thế giới này. Giết chóc thiên vương đắc thủ về sau, cố ý nói ra mấy câu nói như vậy, ế trong tay tài năng tất lộ chủy thủ, thật tình không biết hắn động tác như vậy, xem như triệt để chọc giận Từ Dương dưới trướng vinh quang long kỵ chiến đội hạch tâm các thành viên. Lão đại, để chúng ta ra sân đi, là thời điểm hiển lộ rõ ràng chúng ta vinh quang long kỵ sĩ chiến đội uy nghiêm, cũng có thể cho vừa mới vẫn lạc thiên mã chiến đoàn báo thù. Cổ lút đã an không chịu nổi lừa giận trong lòng, muốn ngay lập tức xông đi lên cho những người này một chút giáo huấn. Chỉ có điều lần này Từ Dương cũng không có ngăn cản hắn ý tứ, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người khẽ gật đầu một cái, tốt à, cũng là thời điểm để các người học hỏi kinh nghiệm. Tiếng nói rơi xuống đất một nháy mắt, cổ lút trực tiếp nhảy lên đằng không mà lên, đã gia nhập chiến trường bên trong, đối mặt thượng cổ gió sách kia sư đồ 6 người. Ồ, ngươi không phải cái kia vinh quang chiến đoàn gia hỏa à, ngươi dự định một người đối với chúng ta ra tay. Cổ lút một câu không có, cứ như vậy ánh mắt băng lãnh từng bước một hướng phía mấy tên này chủ động nghênh đón đi lên, ta muốn cho bọn hắn báo thù, các người mấy tên này, một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Tiếng nói rơi xuống đất, cổ lút phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét, theo sát lấy, trước mặt hắn trống rỗng xuất hiện một hơi to lớn thùng rượu, lại bắt đầu ủng ục rót rượu, khi hắn uống xong hơn nửa thùng thời điểm, ở một cái, sắc mặt cũng bắt đầu có biến hóa. Cũng chính là ở thời điểm này, vinh quang chiến đoàn Từ Dương lão đại bọn người nhao nhao lộ ra hiểu ý mỉm cười, sau đó, chỉ thấy cổ lút trên thân phóng xuất ra vô cùng nồng đậm sát lục khí tức, cả người lâm vào điên cuồng. Sau đó, hắn trực tiếp khóa chặt cổ phong sách khí tức, bản thể hóa thành một đạo như quỷ mị quang ảnh đáp xuống, không tốt, nguy hiểm, cổ phong sách cỡ nào nhạy cảm, lập tức liền phát giác được không thích hợp, tại cổ lút trên thân cỗ này sát lục khí tức thực sự là quá mức nồng đậm, để hắn không thể chống đỡ được. Kim Thiền hộ thể, dưới tình thế cấp bách, cổ phong sách quả quyết đem mình vừa mới bao phủ quang minh món kia thần bí pháp khí quấn tại trên người mình. Trên thực tế, kiện pháp khí này chính là Kim Thiền Hoàng thân sát chế tạo ra cao cấp pháp bảo, công phòng nhất thể, có được tuyệt đối che đậy ngoại bộ sức quan sát công năng, nếu không phải gặp được Từ Dương loại này siêu thoát cực hạn tồn tại, dùng thứ này che giấu hắc ám không ai có thể thấy rõ ràng. Mà lần này, hắn dùng kiện pháp khí này xem như hộ thể thần khí đến dùng, đích thật là để bên cạnh trước mắt mọi người sáng lên, lần này có thể an tâm. Cổ phong sách kiện bảo bối này ta hiểu rất rõ, cứng rắn đến cực điểm, căn bản không phải cái kia xuẩn mập mạp có thể đánh nát. Hắc Ám Thiên Vương cười lạnh nói, không sai, là con chó, lại thế nào kích động cũng chỉ nhảy nhót đầu tường, căn bản không nổi lên được cái gì sóng lớn đến, chư vị cứ yên tâm đi. Ngay tại giết chóc Thiên Vương tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, cổ lút nhảy lên thật cao, đúng là không có một tí tránh lui ý tứ, thẳng đến phía dưới khối này tinh xảo kim sắc hộ thuẫn tiến lên đón, phá cho ta, tiếng giống giận dữ phát ra, cổ lút cánh tay trái trong thời gian cực ngắn cấp tốc sắt thép hóa. Chỉ có điều loại biến hóa này, bây giờ cũng sớm đã có thể bị Vinh Quang Long Kỵ chiến đội thành viên khống chế xuất sắc, chỉ cần bọn hắn không muốn, không ai nhìn ra được trong cơ thể của bọn họ có được ma lòng máu lực lượng, ầm ầm. Một cái quyền phong đánh xuống, vẻn vẹn vừa đối mặt, cái này to lớn kim thiền pháp khí nháy mắt vỡ nát, trực tiếp liền bị cổ lút oanh thành một đám mảnh vụn, phốc. Cổ phong sách nằm mơ cũng không có nghĩ đến, một trận chiến này ở trong thế mà gặp được một cái cổ lút kinh khủng như vậy đối thủ, đem mình ế thân thần khí đều cho vỡ nát. Liên đới lấy thân thể của hắn bản nguyên cũng rất là bị thương, tên điên, gia hỏa này quả thực liền là cái tên điên. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, trừ Vinh Quang Long Kỵ chiến đội mọi người và Từ Dương lão đại bên ngoài, lại không có ai có thể tưởng tượng một màn này phát sinh, người rốt cuộc là ai, lực lượng này đến tột cùng từ đâu mà đến. Từ cấp đỉnh phong phía dưới, không ai có thể bằng vào thân xác lực lượng đánh nát tà pháp khí, cổ lút cười lên ha ha, ngươi tại xóa bỏ thiên mã chiến đoàn những người kia thời điểm. Nên có thể nghĩ đến sẽ có hôm nay kết cục như vậy, tiểu nhị, tiếp nhận ngươi hẳn là đối mặt thẩm phán đi. Tiếng nói rơi xuống đất, cổ lút lần nữa phóng tới gia hỏa này trước mặt, một phát bắt được hắn cổ áo, đem cả người hắn xách ở giữa không trung, hiện tại, là ngươi một lần cuối cùng mở miệng cơ hội nói chuyện, chân quý nó đi. Cổ phong xách trong con mắt đã bắt đầu ngưng tụ ra tuyệt vọng tia sáng, hắn thật không dám có chút hoài nghi đối phương có phải là đang hù dọa mình, hắn có thể cảm nhận được cổ lút kia che kín thẩm phán đi di vọng con người. Gần như muốn đem mình cả người hoàn toàn thôn phệ, nha thở đồng dạng sợ hãi trước đây chưa? Từng gặp, nhưng hắn bất lực, van cầu ngươi, tha ta một mạng, cổ phong sách rốt cục lựa chọn thỏa hiệp, đạo tâm vỡ nát, nhân chi bản tính bắt đầu hiển lộ ra, hèn mọn hướng trước mặt cổ lút bắt đầu cầu xin tha thứ. Tiếc nuối là, cổ lút không có khả năng bỏ qua hắn, hắn phải dùng phương thức giống nhau, cho vẫn lạc tại gia hỏa này trong tay thiên mã chiến đoàn đám gia hỏa tiến hành báo thù, két két. Rất là thanh thúy một thanh âm vang lên động truyền ra, cổ lút không chút do dự đem cổ phong sách bóp thành vỡ nát, làm khí tức của hắn hoàn toàn biến mất trong hư không thời điểm, bên người cái này năm cái phụ thuộc vào đệ tử của hắn tất cả đều quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ, tiếc nuối là. Cổ lút uống rượu xong về sau, tuyệt không phải một cái không quả quyết nhân từ nương tay người, bọn gia hỏa này giữ lại chỉ có thể là uy ế mình cùng Vinh Quang chiến đoàn chí mạng tai họa, nhất định phải nhổ cỏ nhổ tận gốc, ầm ầm. Lại một tiếng cuồng bạo tiếng vang bộc phát. Cổ lút cứ như vậy đem mấy tên này hoàn toàn nghiền nát, triệt để kết thúc đợt thứ nhất cùng cổ phong chiến đoàn ở giữa quyết đấu. Trời ạ, cái tên mập mạp này thật đáng sợ đi, sức một mình, trực tiếp diệt đi vừa mới chiến thắng cổ phong chiến đoàn. Không sai, hơn nữa còn là lấy nghiền ép dáng vẻ hoàn thành, đế hồn cứ như vậy bị giảm bớt một cái chân chó, chỉ sợ cũng phải ăn không chịu nổi đi. Quả nhiên, theo cổ lút loại này cấp bậc đỉnh cấp cường giả tham chiến, cái khác bất nhập lưu chiến đoàn căn bản không có khả năng đi lên chịu chết. Đối kháng cường độ lập tức liền được đề thăng đến đỉnh điểm nhất, nói cho ta, ai cho ngươi phóng túng tư cách rồi. Đột nhiên, một đạo vô cùng lạnh lẽo khí tức xuất hiện tại cổ lút lưng về sau, chuẩn xác mà nói, là xuất hiện ở hắn bên tai, để cổ lút bản năng run lập cập, đột nhiên quay đầu, một cái buồn bực chân đánh phía cổ lút thân thể, đem cả người hắn đá ra xa vài trăm thước. Cũng may chi một đoạn thời gian trước hắn tu luyện thân xác ngạnh công, một cước này chỉ là để hắn có chút đầy bụi đất chật vật. Cũng không có đối thân thể của hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đương nhiên, vừa mới ngắn như vậy nháy mắt, cổ lút cũng căn bản không có khả năng tới kịp phóng thích trong cơ thể ma long huyết mạch làm chống cự, chỉ là lựa chọn dùng lực lượng của thân thể hóa giải cái này một đợt tập kích, lão tử ghét nhất như người loại này giả thần giả quỷ ra hòa. Ngươi chính là kia cái gì chó má thiên vương bên trong giết chóc thiên vương đúng không, vừa mới chính là ngươi, xóa bỏ thiên mã chiến đoàn lãnh tụ, ta đã chơi chết cổ phong sách tên kia, cũng nên đến phiên ngươi. Đối phương thân là bát đại thiên vương, không thể nghi ngờ cũng là toàn bộ doanh châu đại lục Tây vực tu luyện giới nhất tài to mặt lớn tồn tại một trong, tự nhiên sẽ không vì dạng này ngôn từ hù dọa đổ, nói thật, người muốn bạn ta nhiều lắm, ngươi tính là cái gì, cổ đút bạo tính tình ép không được. Ta tê mờ là ra ra ngươi, hai người một lời không hợp liền bắt đầu lẫn nhau chiến tiết tấu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cổ đút cái này sóng cũng không tiếp tục uống rượu, mà là trực tiếp đem trước mặt cái này to lớn thùng rượu ném ra ngoài. Bởi vì trong này còn có tương đương lượng rượu chứa đựng, tại trải qua kịch liệt va chạm về sau, nội bộ phóng xuất ra hỏa diễm lực lượng, nháy mắt vỡ nát cái này to lớn thùng rượu, sinh sôi là đem cái này giết chóc thiên vương cả người bắn bay ra ngoài ngàn mét. Một kích này, tuyệt đối là làm cho đối phương không có chút nào phòng bị, kinh khủng bạo tạc lực liền xem như cổ lút chính mình cũng không nghĩ tới. Chẳng qua một màn này rốt cục vẫn là phát sinh, giết chóc thiên vương cao cao tại thượng dáng vẻ, bị cổ lút đột nhiên một đợt mơ mơ hồ hồ thao tác áp chế ngoan ngoãn. Ha ha ha, không hổ là ta từ dương bồi dưỡng được đến, cổ lút cái này sóng thao tác ta thật nhiều hài lòng, thấy cảnh này, từ dương lão đại cũng nhịn không được liên tục gật đầu phủi tay, Long Kỵ chiến đội những người khác càng là hung hăng khoa tay múa chân reo hò không ngừng. Chó má tám ngày vương, ta nhìn chính là yêu ma quỷ quái, một cái so một cái rác rưởi, nói thật, quang đánh ngươi mình, thật để ta cảm thấy rất chưa đủ nghiền, bằng không, các người đấy hồn chiến đoàn tám ngày vương cùng lên đi, nhìn xem lão tử một người, có thể hay không đem các người tám cái phế vật toàn bộ đánh ngã. Ha ha ha, đã người huynh đệ này như thế có dũng khí, đưa ra dạng này một loại yêu cầu kỳ quái, chúng ta đế hồn chiến đoàn, không ngại liền thành toàn hắn đi. Thích Thiên Đạo cho tới bây giờ đều là không có gì ranh giới cuối cùng, chỉ cần hắn cảm thấy tốt đồ chơi, mới mặc kệ người khác ý nghĩ, càng thêm sẽ không để ý người bên ngoài cái gọi là chỉ trích, bởi vì lúc trước chỉ trích qua hắn người, đều đã bị đế hồn chiến đoàn diệt trừ. Cường đại sát lục khí tức lập tức khóa chặt cổ lút, tám ngày vương khí diễm cường đại cỡ nào, lập tức tràn vào đến chiến trường bên trong, trong nháy mắt liền đem cổ lút bao bọc vây quanh, tiểu mập mạp, ngươi không phải rất tự tin à, hôm nay các huynh đệ sẽ để cho ngươi trải qua một lần chân chính tuyệt vọng. Cổ lút ha ha phá lên cười, lão đại nói, tới đây tìm các ngươi chơi chính là vì tăng lên chính ta, có bản lãnh gì sửa hết ra, không phải ta sợ các ngươi không có cơ hội thứ hai kiêu ngạo. Nói, tám ngày vương đồng thời ra tay, liền phải cho cổ lút một cái dao ai phủ đầu, từ từng cái phương hướng đồng thời đối với hắn cường thế ra tay, khủng bố tuyệt luân lực áp bách, tại thời khắc này tuôn ra tràn mà lên, kia là cỡ nào lực lượng kinh người, cứ như vậy trùng điệp đánh vào cổ lút đỉnh đầu. Phải biết, tám ngày vương cùng là tử cấp đỉnh phong, tương đương với có tám cái cổ lút cùng cấp bậc lực lượng ép ở trên người hắn. Nếu như đổi lại người khác, thậm chí là doanh châu đại lục Tây vực ở trong bất kỳ một cái nào đỉnh cấp cao thủ, cũng căn bản không có nắm chắc có thể gánh phải hạ cái này hợp lực một kích. Hết lần này tới lần khác cổ lút cắn chặt răng, đem mình lực lượng mạnh nhất bạo phát đi ra, tại không có mượn nhờ ma long lực lượng điều kiện tiên quyết, đã là đem mình hoành luyện ngạnh công đầy hướng cực hạn. Bát đại thiên vương lực lượng tiến hành theo chất lượng, một chút xíu cường hóa, cũng không phải là loại kia một kích tuyệt sát cực hạn lực bộc phát. Cũng không phải là bọn hắn không có năng lực như vậy, mà là bởi vì bọn gia hỏa này bản ý, là nghĩ một chút xíu đem cổ lút trà đạp một phen, thông qua phá hủy hắn quá trình. Hướng toàn bộ hội minh các mạch hiển lộ rõ ràng đế hồn chiến đội cường đại thống trị lực. Nhưng mà bát đại thiên vương lại là đều không nghĩ tới, bọn hắn cuồng vọng, ngược lại cho cổ lút một đợt tuyệt địa cơ hội phản kích, sắt thép ma huyết mạch của rồng, tại thông qua loại này dần dần làm sâu sắc lực áp bách kích phát phía dưới, ngược lại bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng. Rốt cục tại thời khắc này, cường đại ma long sắt thép nguyên tố bám vào tại cổ lút bản thể phía trên, tám người, tính cái dám a, cổ lút âm thanh chấn trời cao. Vô cùng cường đại phản chấn khí tức đồng thời ép trở lại bát đại thiên vương trên thân, trời ạ. Cổ lút cái này một đợt cường thế phản kích, triệt để kinh diễm hiện trường mỗi một cái người quan sát, không có ai biết, hắn vừa mới cái này một đợt đến tột cùng là như thế nào làm được. Lấy sức một mình, có thể đem đế hồn chiến đoàn bát đại tử cấp đỉnh phong thiên vương đồng thời chấn trở về, cái này sao có thể làm được. Thật tình không biết, vừa mới trong nháy mắt đó, cổ lút lặng lẽ thi triển tự thân thức tỉnh ma long áo nghĩa. Đem tự thân cường hóa đến cực hạn năng lực phòng ngự, bổ sung phản chấn hiệu quả, đem một bộ phận đến từ bát đại thiên vương lực lượng quét ngang cho đối phương. Ha ha ha, mập mạp lần này xem như nhất chiến thành danh, sức một mình đối kháng bát đại thiên vương, còn có thể không rơi vào thế yếu, cái này mẹ nó ai có thể làm rồi. Tất cả mọi người bị cổ lút cái này sóng cử động hoàn toàn dọa sợ, duy chỉ có Từ Dương Vinh Quang Long kỵ chiến đội ở trong các thành viên cũng còn duy trì tương đối bình tĩnh mỉm cười, không có lộ ra thất thố đến vặn vẹo biểu tình biến hóa. Người cái tên này, vừa mới là dùng thủ đoạn gì, khả năng đồng thời ngăn cản được đến từ chúng ta tám người công kích, ha ha ha, ta càng thêm đối cái tên mập mạp này cảm thấy hứng thú nữa nha. Giết chóc thiên vương nói xong, cái kia dáng vẻ xinh đẹp một cái duy nhất nữ thiên vương mị hoặc thiên vương lộ ra mỉm cười, nhắm mắt theo đuôi hướng phía cổ lút bên này tiến lên đón. Quả nhiên, cái này mị hoặc thiên vương rõ ràng nhất, cổ lút loại này sắt thép chiến sĩ, thân xác gần như không gì sánh kịp cường đại, có thể tính nhược điểm lớn nhất của hắn. Như cụ không thể thoát khỏi là một nam nhân đi si vọng, nhìn thấy mỹ nữ run chân tật xấu này, cổ lút chỉ sợ đời này đều không có cách nào. Từ bỏ, trừ phi hắn kia tuyệt mỹ hầu gái ở đây, nếu không cổ lút mình rõ ràng, một khi lâm vào ôn nhu hương thức mị hoặc cảm xúc bên trong, lại nghĩ tránh ra chính là khó càng thêm khó. Đi giúp mập mạp đi, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, tiếp xuống, các người muốn đem Vinh Quang Long kỵ chiến đội năng lực phát huy ra, làm cho cả doanh châu đại lục cũng nghe được thanh âm của các người, ghi nhớ tên của các người. Từ Dương nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, cho Long Kỵ đám người phát ra dạng này linh hồn truyền âm, cùng trong nháy mắt này, sáu người khác đồng thời quân lâm chiến trường, đi vào cổ rút bên cạnh. Khí tức cường đại cùng cảm giác áp bách, nháy mắt liền đem mưu toan tới gần cổ rút mị hoặc thiên vương bước lui ra trăm mét có hơn. Những người này, thật mạnh khí tức, bọn hắn chính là trong truyền thuyết Vinh Quang Long Kỵ chiến đội, Vinh Quang chiến đoàn ở trong tuyệt đối vương bài sao, bát đại thiên vương riêng phần mình hứng thú. Mỗi người trong ánh mắt đều toát ra ngọ ngoè muốn động chiến đấu đi si vọng, loại kia mãnh liệt thiêu đốt chiến đấu hỏa diễm chưa hề dập tắt. Rất tốt, các người bảy người, chúng ta tám người, nhân số bên trên là không sai biệt lắm, ta cũng muốn xem thử xem, chúng ta đôi bên bên trong kia một nhóm người, có tư cách trở thành doanh châu đại lục Tây vực trận chiến đầu tiên đội, Little ha ha phá lên cười. Các người bọn gia hỏa này, thật đúng là sẽ hướng trên mặt của mình ế vàng a, à, còn trận chiến đầu tiên đội, các người xứng sao, Little vừa nói xong. Tám ngày vương ở trong cái kia xiết chóc thiên vương cái thứ nhất lộ ra lạnh lẽo mỉm cười, xứng hay không, thử một chút thì biết, để ta làm đối thủ của người. Xem xét chính là quy củ cũ, một đối một quyết đấu đỉnh cao, Lý Lợi Tư đương nhiên nghiêm túc, hắn đã không phải là lúc trước cái kia tại Hoa Hồng Đen uống bỗng nhiên rượu đều muốn trốn đơn hắn, đợi chút nữa đừng bị ra ra ta đánh quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng, người nhất định phải kiên cường a. Hai người riêng phần mình ngôn ngữ, đằng không mà lên đi vào Thất Tinh Sơn Cốc trong đó một cái phân chiến trường. Quyết đấu đỉnh cao sắp diễn ra, Mị Hoặc Thiên Vương vốn định chọn Cổ Lút làm đối thủ của mình, lại là bị Tuyết Nhi nha đầu kia không chút do dự ngăn lại. Đối thủ của ngươi hẳn là ta, xú bà nương, liền sẽ làm điệu làm bộ, nhìn bản cô nương không xé rách mặt của ngươi, theo sát lấy, Hắc Ám Thiên Vương lựa chọn Cổ Lút, Phổ Lãng Xít vợ chồng, thì đối đầu Huyền Hổ Thiên Vương cùng Chiến Lang Thiên Vương. Linh Giao nha đầu này chủ động lựa chọn Bát Đại Thiên Vương bên trong người lãnh đạo có mạnh nhất Thiên Vương danh xưng Táng Hồn Thiên Vương. Về phần kim cương khổng lồ, Long Kỵ đoàn đội ở trong người mạnh nhất, Từ Dương duy nhất ế thân thủ hộ, thì đối kháng là còn lại hai cái thiên vương, một đôi huynh đệ sinh đôi ánh sáng mặt trời cùng trời chiều hai đại thiên vương, lấy một địch hai. A Dương các hạ, ngài cảm thấy, một trận chiến này, chúng ta có bao nhiêu nắm chắc có thể thủ thắng đâu? Từ Dương ý tứ sâu xa nhìn bên người hướng mình đưa ra vấn đề này ra hỏa này một chút, trên khóe miệng một màn kia mỉm cười dần dần biến mất ngươi hỏi như vậy chính là tại nhục nhã chúng ta Vinh Quang chiến đoàn. Đừng nói là chỉ là đế hồn chiến đoàn, liền xem như toàn bộ doanh châu đại lục Tây vực tất cả chiến đoàn cộng lại đối với chúng ta Vinh Quang chiến đoàn một nhà, ta cũng không chỗ nào sợ hãi, đến bao nhiêu người chúng ta liền có thể xóa bỏ chinh phục bao nhiêu người. Ở đây có thể có được ta mời các vị đều là Tây vực các đại chiến đoàn ở trong người nổi bật, trên thực tế hôm nay triệu tập các người tất cả mọi người đến đây cũng chỉ có một mục đích, đó chính là để các người thấy rõ ràng ai mới là doanh châu đại lục Tây vực bá chủ thực sự chiến đoàn. Từ hôm nay trở đi, đế hồn chiến đoàn cái tên này sẽ vĩnh viễn biến mất tại doanh châu đại lục đại địa phía trên, tại chúng ta Vinh Quang chiến đoàn phong mang không có giáng lâm tại chư vị trên đỉnh đầu thời điểm, các người nặng nề nhất mới là một lần phán đoán. Là dự định tiếp tục ôm đế hồn chiến đoàn đuổi cùng chúng ta Vinh Quang chiến đoàn tiến hành đối kháng, vẫn là nhanh chóng thay đổi các người tìm nơi nương tựa mục tiêu, chính các người làm suy tính, một lần nữa quyết định một lần. Tại ta ra tay trước đó, cho ta một cái khẳng định trả lời chắc chắn, nếu như chờ một lúc ta tự mình ra tay về sau. Đế hồn chiến đoàn đi hướng hủy diệt, các người lại nghĩ đầu nhập tại Vinh Quang chiến đoàn danh nghĩa, vậy liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Từ Dương nói ra lời nói này thời điểm thái độ tương đương bình thản, chỉ là đang ngồi những cái này chiến đoàn lãnh tụ cấp các nhân vật, không ai có thể tiếp tục bảo trì tâm tính tỉnh táo, từng cái tất cả đều nơm nớp lo sợ, thậm chí liền mắt nhìn thẳng Từ Dương một chút, đều muốn do dự thật lâu. Bọn hắn đều rất rõ ràng, bây giờ cái này không có danh tiếng gì nam nhân đã lặng yên không một tiếng động đi vào toàn cái doanh châu đại lục Tây vực đỉnh cao nhất, lại không có bất kỳ một cổ thế lực nào có thể ở trước mặt của hắn không kiêng nề gì cả. Đế hồn chiến đoàn đã coi như là bây giờ trước mắt toàn bộ doanh châu đại lục cường đại nhất chiến đoàn một trong, thế nhưng là xem ra đến bây giờ đế hồn chiến đoàn hôm nay phải đối mặt cục diện chỉ sợ so trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Cho nên nói đế hồn chiến đoàn chân chính lão đại, cái này trên danh nghĩa đế hồn chiến đoàn lãnh tụ, quang là đội hình như vậy. Đặt ở Từ Dương đoàn đội trước mặt, thực sự là có chút không đáng chú ý bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, Bát Đại Thiên Vương nhiều nhất cũng liền có thể cùng Vinh Quang Long Kỵ chiến đoàn. Đánh thành một cái ngang tay, thế nhưng là Thích Thiên Đạo bản tôn cùng Từ Dương so ra chỉ sợ cũng sẽ có lấy khó có thể tưởng tượng thực lực sai biệt. Dù sao bây giờ Vinh Quang chiến đoàn quật khởi cùng bọn hắn chinh phục Ma Long đảo cái này truyền thuyết đã sớm truyền khắp toàn bộ doanh châu đại lục bất kỳ một cái nào lĩnh vực, tất cả mọi người rõ ràng Vinh Quang chiến đoàn lưng về sau. Cái này gọi A Dương lãnh tụ nhất định có khó có thể tưởng tượng mạnh nhất át chủ. Bài, Trên thực tế lần này là Thích Thiên Đạo mang theo dưới trướng Bát Đại Thiên Vương đội hình như vậy đến đây tham gia Thất Tinh Sơn Cốc hội minh, chính là muốn thay thế đế quốc chiến đoàn phía sau mấy cái kia hóa thạch sống đến đây sớm thăm dò một phen. Muốn để Từ Dương đánh ra mình mạnh nhất át chủ bài, làm cân nhắc cái này một con chiến đoàn thực lực chân chính cứng nhắc tiêu chuẩn, nếu như vẫn là không thể đem Từ Dương đẩy vào tuyệt cảnh, như vậy đế hồn chiến đoàn muốn động vinh quang chiến đoàn cái này đại thụ liền phải cân nhắc một chút. Lúc đó Litter đã cùng Giết Chóc Thiên Vương hai người trận này quyết đấu đỉnh cao chính thức mở ra, đối kháng ngay từ đầu Giết Chóc Thiên Vương liền toàn bộ hành trình chiếm cứ thượng phong cùng chủ động áp dụng nắm trong tay chủ động tiến công quyền lợi, gần như là đem thân pháp của mình tốc độ tăng lên tới cực hạn không ngừng. Trong chiến trường ương xê dịch trằn trọc, lợi dụng cường đại thân pháp ưu thế đến cho Litter tạo thành cực kỳ cường hãn áp chế hiệu quả. Dù sao Litter không giống cổ lút như thế có đầy đủ cường đại hộ thể công pháp, tại đối mặt với đối phương loại này đứng tại toàn bộ doanh châu đại lục Tây vực đỉnh cao nhất thích khách thời điểm tiến công, khó tránh khỏi sẽ ở vào trạng thái bị động phương diện, cũng không có quá lớn ưu thế. Nhưng là trong cơ thể của hắn có phong chi ma long truyền thừa, cái này một mạnh nhất át chủ bài làm đòn sát thủ, thế nhưng là liền mặt bản nhi song phương giao thủ trình độ đến xem, Litter rất rõ ràng mình tại thực chiến phương diện kinh nghiệm so sánh, hắn cùng trước mắt cái này Giết Chóc Thiên Vương tới nói vẫn đã có tương đối lớn chênh lệch, ha ha ha, chỉ xem người lúc này trạng thái chiến đấu. Ta rất khó tưởng tượng như người loại này cấp bậc tồn tại, chính là các người vinh quang long kỵ chiến đội chỗ dựa lớn nhất. Giống như người trong khi thực chiến chỉ biết chạy chối chết mặt hàng, ta một người có thể đánh 10 cái Litter, lại nhịn không được ha ha phá lên cười, người lời nói này không hề có một chút vấn đề, ta nhìn hoàn toàn chính xác không giống như là cao thủ, đồng thời ta người này tại phương diện tu luyện vẫn luôn không phải lấy chăm chỉ đúc thành. Nhưng là ta muốn nói cho người là đánh trận không riêng cần dựa vào ngạnh thực lực, còn cần động não. Ngươi mặc dù thân pháp tốc độ rất nhanh, nhưng là ngươi một mực không có đem ta xem như là cùng ngươi một cái cấp bậc đối thủ, tại ngươi liên tiếp phát động cường thế tiến công trong quá trình, ngươi trên thực tế đã lộ ra đủ nhiều sơ hở. Mà ta cũng đang dùng dạng này bảo thủ phương pháp một mực đang quan sát ngươi từng hành động cử chỉ, đồng thời đã đem ngươi thân pháp bên trên tất cả lỗ thủng tất cả đều ghi tạc trong óc, ngươi tin hay không chỉ cần ta nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, ngươi bây giờ lập tức sẽ mất đi tất cả thân pháp phương diện tốc. Độ ưu thế Litter lời kia vừa thốt ra, trước mắt Giết Chóc Thiên Vương trực tiếp làm cái dám xử lý, nhìn không được ha ha phá lên cười, không những không chút nào tin tưởng Litter nói ra lời nói này, còn một mặt kiêu ngạo mà đối Litter giơ lên ngón tay giữa, trong mắt ta ngươi chính là người huynh đệ này, chưa có trách ta quá mức cuồng vọng, ta cuồng vọng là xây dựng ở đủ cường đại chiến đấu tư bản phía trên, nếu như ngươi thật sự có thể nghiền ép ta sẽ cho ngươi đầy đủ tôn kính. Litter một mặt khinh thường cười lạnh một tiếng, ta căn bản không cần ngươi tôn kính. Một cái sắp vẫn lạc tại ta dưới chân bại tướng dưới tay, căn bản không xứng nhập pháp nhãn của ta. Vừa mới nói xong, Litter thật nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, chỉ có điều ngay trong nháy mắt này, Giết Chóc Thiên Vương hết thảy chung quanh hư không tất cả đều bị vô cùng vô tận vong linh hoàn toàn chiếm cứ, những vong linh này khí tức xa xa sâu trước đó càng thêm cường đại. Bởi vì Litter tại thu hoạch được phong chi ma long huyết chi về sau, hắn vốn có một chút công pháp truyền thừa cùng tu luyện nội tình, tất cả đều đạt được bay vọt về chất. Tự nhiên cũng bao quát chất môi giới ở trong những vong linh này lực lượng, cũng bởi vì ma long máu tăng lên mang đến không thể tưởng tượng lực lượng tăng phúc. Hiện nay Litter triệu hoán đi ra mỗi một cái vong linh chiến sĩ có tổng hợp sức chiến đấu đều so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Quả nhiên, ngay tại những này đếm không hết vong linh các chiến sĩ toàn bộ xuất hiện trong nháy mắt, Giết Chóc Thiên Vương cả người lâm vào mê mang trạng thái, hắn căn bản không nghĩ tới Litter thế mà còn cất giấu đáng sợ như thế chuẩn bị ở sau. Mà vong linh loại này đặc thù năng lượng thể, mặc dù cũng không có làm cho hóa thân xác, nhưng là linh hồn của bọn hắn bản chất lại là có thể cùng Litter công pháp hệ thống đạt thành hoàn mỹ phù hợp trình độ. Trên lý luận tới nói, những vong linh này các chiến sĩ chính là Litter ý thức chiến đấu thực chất hóa thể hiện, bởi vậy Litter muốn căn cứ những vong linh này các chiến sĩ hình thái cùng vị trí tiến hành chiến pháp bên trên bài bố chính là dễ như trở bàn tay. Giết Chóc Thiên Vương lúc này vị trí đã bị Litter linh hồn lực sớm làm ra định vị khóa chặt, mà tại những vong linh này trong chiến sĩ xuất hiện trong nháy mắt, Litter vị trí vậy mà không hề có điểm báo trước cùng Giết Chóc Thiên Vương vị trí tiến hành trao đổi, mà Giết Chóc Thiên Vương từ đầu đến cuối đều không có ý thức được, cái này chân chính nguy hiểm đã sớm khóa chặt tại trên người mình. Quả nhiên, ngay tại song phương vị trí hoàn thành trao đổi trong tích tắc, Giết Chóc Thiên Vương cảm giác huyết mạch của mình ở trong có một loại không biết tên đặc thù lực lượng tại tùy ý va chạm xé rách lấy kinh mạch của mình cùng huyết nhục, thật tình không biết đó chính là Litter sớm liền ngưng tụ hoàn thành vong linh chi địa, hóa thành vô hình dáng vẻ. Tất cả đều tại đôi bên vị trí đổi trong nháy mắt tiến vào Giết Chóc Thiên Vương huyết nhục bên trong, và vong linh lực lượng vốn là mặc cho Litter bản nguyên linh hồn tiến hành tùy ý điều phối. Tại những vong linh này bản nguyên tràn vào Giết Chóc Thiên Vương huyết mạch về sau, Litter tốt đến tiếp. Sau mệnh lệnh liên tiếp hạ đạt, là thật là đem trước mắt cái này giết chóc thiên vương tra tấn đau khổ không chịu nổi. Mà đối phương lại không có thập phần cường đại thủ đoạn, có thể trong thời gian ngắn nhất xóa đi trong cơ thể những vong linh này nguyên tố quấy nhiễu, bởi vậy giết chóc thiên vương duy nhất có thể làm chính là cố nén trong thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, phát ra đau khổ gầm thét, sau đó không ngừng tìm cơ hội muốn tốc độ nhanh nhất tuyệt sát Litter, nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện những vong linh này đối với mình sinh ra ảnh hưởng căn bản không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mặc kệ hắn dùng như thế nào công pháp, tẩy kinh mạch của mình cũng không có cách nào đem vong linh lực lượng mang cho mình ảnh hưởng triệt để khứ trừ. Ha ha. Ha, ngươi không phải rất ngông cuồng sao, tiểu tử, còn đối lão tử giơ lên ngón tay giữa, hôm nay ta liền để ngươi minh bạch khinh địch ý vị như thế nào, tại ngươi ta loại này cấp bậc chiến tranh bên trong, xem nhẹ đối thủ của mình là một loại cấp thấp nhất sai lầm. Ta vốn cho là các người bát đại thiên vương tất cả đều là toàn bộ doanh châu đại lục Tây vực đứng đầu nhất tồn tại, căn bản sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nếu như ngươi hơi đối ta có đề phòng, cũng tuyệt đối không có khả năng bị ta thủ đoạn như vậy cầm cố lại tay chân, thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Ta sẽ để ngươi thấy thuộc về ta không gì sánh kịp lực lượng quả nhiên, ngay tại Lý Tư vừa mới nói xong nháy mắt, sau lưng của hắn không hề có điểm báo trước triển khai phong chi ma long hai cánh, cả người hư không thuận thế bay lên. Vô cùng cường đại phong thực tính vòng xoáy bắt đầu ở Litter trước mặt điên cuồng ngưng. Tụ, sau đó hướng phía dưới hành động lực lớn thụ ảnh hưởng giết chóc thiên vương khởi xướng cuồng mạnh tiến công. Mỗi một đạo phong thực tính luồng khí xoáy đều mang cho giết chóc thiên vương khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực phá hủy hiệu quả. Những cái này vòng xoáy tại khóa chặt giết chóc thiên vương bản thể về sau, chẳng những có thể tiến một bước thôi động trong cơ thể hắn vong linh nguyên tố điên cuồng chạy khắp, sẽ còn cho giết chóc thiên vương bên ngoài thân cùng da thịt mang đến hủy diệt tính ảnh hưởng. Thật tình không biết những cái này sóng gió cũng sẽ ở khóa chặt tiến công mục tiêu về sau, hóa thành là sắc bén nhất lộ ra chủy thủ, thoạt nhìn là một cơn lốc xoáy, thế nhưng là cùng giết chóc thiên vương huyết nhục thân cận lên về sau, liền sẽ biến thành vô cùng tàn nhẫn may vá, giống như là có đếm không hết cương đao. Cắt chém lấy ra của mình cùng kinh mạch đồng dạng, giết chóc thiên vương cảm nhận được trước nay chưa từng có đau khổ. Nhưng hắn căn bản không biết nên như thế nào phá giải thủ đoạn như vậy. Hắn rốt cục bắt đầu hối hận mình thật không nên xem thường trước mắt cái này gọi Litter ra hỏa, đáng tiếc trên thế giới căn bản cũng không có thuốc hối hận, hắn đã ngã vào đến Litter biên chế cái bẫy bên trong thời gian ngắn căn bản không có bất luận cái gì chuyển bại thành thắng khả năng. Litter bắt đầu hưởng thụ lấy mình chàng thắng lợi này thành quả, cũng không có vội vã ngay lập tức đem giết chóc thiên vương hoàn toàn xóa bỏ, hắn muốn để đối phương chân chính cảm nhận được đôi bên trên thực lực chênh lệch. Quả nhiên, liền ở sau đó một nháy mắt, Litter bắt đầu đem trong cơ thể mình vô cùng cường đại phong thuộc tính ma long lực lượng ngưng tụ tại lòng bàn tay của mình bên trong, huyễn hóa thành một đạo thông thiên triệt địa phong thuộc tính kiếm mang hướng phía dưới giết chóc thiên vương bản thể phách trảm mà xuống. Vẹn vẹn vừa đối mặt, giết chóc thiên vương vốn có toàn bộ kiêu ngạo, tất cả đều bị Litter một chiêu này vô cùng cuồng mãnh tiến công hoàn toàn nghiền nát, hắn cũng hốt cục ý thức được mình căn bản tại trên thực lực không có dẫn trước đối thủ một phần một hào. Mà tại dạng này một loại tình huống dưới, mình còn cần như vậy khinh mạn dáng vẻ đối mặt Litter, đạt được kết cục như vậy cũng coi là hắn gieo gió gặt bão, huynh đệ ngươi có dám hay không thả ta ra, chúng ta quang minh chính đại đến đối kháng. Nếu như cứ như vậy kết thúc trận chiến đấu này, ta coi như làm quỷ cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này căn bản không phải ta nguyên bản thực lực, ngươi có dám hay không cho ta một cái chính diện chống lại cơ hội, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến cái gì mới là thuộc về ta bát đại thiên vương lực lượng chân chính. Litter cười ha ha, lại cho mình điểm một con gì gà. Dùng một loại mười phần hoàn mỹ ánh mắt nhìn xuống phía dưới đã thân hãm nhà tù giết chóc thiên vương, người cái tên này nói chuyện có thể hay không quá đổ óc, xin nhờ ta bao lâu nói qua mình là cái gì chính nhân quân tử rồi. Từ lúc lão tử bước vào tu luyện ý đồ một ngày kia trở đi, ta liền nói với mình không nên tin bất kể đối thủ nào, hết bài này đến bài khác chuyện ma quỷ, ngươi bây giờ đã rơi vào đến trong tay của ta, ta làm sao có thể lại lần nữa bỏ qua ngươi, lại cho mình tăng thêm càng nhiều phiền phức đâu. Ngươi ta ở giữa căn bản chính là sinh tử đại địch, vĩnh viễn cũng không có khả năng sinh ra loại thứ hai quan hệ. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay đế hồn chiến đoàn cùng vinh quang chiến đoàn ở giữa chỉ có thể có một mạch còn sống ở thế. Hôm nay chính là các người đế hồn chiến đoàn bị đại lục này triệt để lãng quên thời gian. Chúng ta đôi bên cho tới bây giờ đều là không chết không thôi quan hệ, cho nên hiện tại ngươi duy nhất cần chuyện cần làm chính là bàn giao ngươi di ngôn. Nếu như tâm tình tốt, ta sẽ đem ngươi cái này đoạn di ngôn chuyển đạt cho đế hồn chiến đoàn người nào đó. Giết chóc thiên vương không chịu nhục, cắn chặt răng cả người. Muốn rách cả mí mắt bạo, phát ra không cam lòng gầm lên giận dữ, sau đó bắt đầu điên cuồng triệu tập mình thể mạch ở trong tất cả tu luyện được đến nhiều năm nội tình lực lượng, muốn tại thời khắc sống còn tuyệt địa phản kích, xông phá cái này một loại đặc thù trở ngại. Nhưng kế tiếp Litter làm ra dạng này một động tác, lại là triệt để dội tắt giết chóc thiên vương sau cùng một tia lòng tin. Ha ha, ngươi còn muốn lấy tránh thoát sao? Có lỗi với người ý nghĩ có chút ngây thơ, ta tuyệt đối không có khả năng để ngươi tranh đoạt ra lòng bàn tay của ta. Lister vừa mới nói xong, bắt đầu lần thứ hai ngưng tụ mình cường đại phong thuộc tính tiến công, chỉ có điều lần này, hắn lợi dụng phong thuộc tính vòng xoáy ngưng tụ ra một đạo vô cùng tinh xảo phong. Thuộc tính pháp trận, làm cái này pháp trận hoàn mỹ thành hình trong nháy mắt, giết chóc thiên vương chung quanh hư không vậy mà đều bị cái này phong thuộc tính cường đại ma long lực lượng bao bọc phá thành mảnh nhỏ. Loại lực lượng này cường độ đã siêu việt giết chóc thiên vương có thể ứng đối lực lượng cực hạn. Hắn cũng cuối cùng đã rõ hôm nay chỉ sợ thật chính là mình chôn thây ở đây thời gian, rốt cuộc không thể có bất kỳ kỳ tích xuất hiện, bởi vì bát đại thiên vương mỗi người đều có mình chuyên môn đối thủ. Mà cái này Lister nguyên bản nhìn nên tính là vinh quang long kỵ chiến đoàn ở trong thực lực kém nhất một cái, lại không muốn đều có được thực lực kinh khủng như thế cùng nội tình, bọn hắn căn bản không có khả năng đợi đến mình bất kỳ chi viện thôi, đã ngươi không chịu cho ta một cái công bằng đối kháng cơ hội. Như vậy thật đáng tiếc, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng ngươi cùng đến chỗ chết, tiểu tử, ngươi có biết hay không ta tại sao lại được xưng là giết chóc thiên vương. Giết chóc cái này hai chữ trên thực tế cũng không phải là ta lực lượng chân chính hoàn mỹ thuyết minh. Ta cường đại nhất một mặt, chính là tại tính mạng của ta nhận uy ế thời điểm sức mạnh bùng lên. Xem trọng đi, ngươi sẽ tại ta tiếp xuống lực lượng bên trong bị nghiền nát thành hư vô. Giết chóc thiên vương trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng sâu lạnh mỉm cười, cùng lúc đó hắn đột nhiên trong tay nắm lên MOTK chủy thủ ngay trước Lister mặt, chặt đứt cánh tay trái của mình. Xóc rách mà đổ máu điên cuồng phun ra, lại bị cái này giết chóc thiên vương dùng thủ đoạn đặc thù ngưng tụ trước mặt mình, mà một màn này đối với Lister đến nói cũng không lạ lẫm. Nghĩ đến vòng xoáy ngũ lang tên kia ban sơ xuất hiện tại từ dương bọn người trước mặt thời điểm, chính là tại dùng thủ đoạn như vậy, đập nồi dìm thuyền phá rồi lại lập, kích phát tự thân không gì sánh kịp cường đại năng lực tiến công. Nếu không phải có trước đó vòng xoáy ngũ lang vết xe đổ, Lister căn bản không có khả năng có đầy đủ phòng bị đến ứng đối một chiêu này, thế nhưng là bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy cùng loại thủ đoạn xuất hiện thời điểm, Lister sinh ra so bình thường dáng vẻ muốn nghiêm cẩn nhiều phòng ngự tâm lý. Không chút do dự từ bỏ mình lúc này phương pháp chiến đấu, lập tức triển khai mình chân chính long kỵ sĩ một mặt, để phong trì ma long áo giáp đem thân thể của mình hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó, mình ngoài thân trong vòng trăm thước tất cả đều có vô cùng vô tận phong thuộc tính lực lượng luồng khí xoáy vây quanh, Lister chính là tại dùng thủ đoạn như vậy tận khả năng bảo hộ nhục thân của mình hoàn hảo không chút tổn hại. Cùng lúc đó, giết chóc thiên vương đã lựa chọn đi đến cùng đến chỗ chết con đường, vậy liền sẽ tận hết sức lực đánh ra mình thủ đoạn mạnh nhất, tại huyết mạch của mình tiêu hao khô kiệt đồng thời đánh ra cường đại nhất một kích. Đồng dạng đem Lister sinh mệnh ngay tại chỗ xóa bỏ, đây là một cái cần xúc tích lực lượng quá trình, đồng dạng cũng là một cái vô cùng tàn khốc quá trình. Nhìn xem mình tay cụt trên vết thương huyết dịch điên cuồng chảy ra, giết chóc thiên vương cỡ nào không cam lòng, nhưng là hắn biết rõ mình đã không có càng nhiều lựa chọn, hắn kinh mạch trong cơ thể cùng các loại lực lượng đã bị tiềm ẩn ở trong đó vong linh nguyên tố triệt để hạn chế lại. Nếu không phải mình tay cụt rút ra ra đầy đủ lượng huyết mạch tinh hoa, chỉ sợ hắn liền cuối cùng này cuồng loạn chống lại một kích mạnh nhất cũng không có cách nào ngưng tụ mà thành. Ngươi còn có lời gì nghĩ muốn nói với ta sao? Lister tiên sinh, đối với toàn bộ đế hồn chiến đoàn đến nói, cũng là một trận lớn lao thu hoạch, nhưng mà Lister lại là dùng cao giọng cười to phương thức làm đáp lại. Ngươi thật xác định có thể tại trong vòng một kích trọng thương tại ta sao? Vậy cơ hồ là không thể nào làm được. Tiểu nhị, coi như ngươi có được tử cấp đỉnh phong thực lực, thế nhưng là tình trạng của ngươi bây giờ căn bản là không có cách đánh ra mình đỉnh phong nhất lực lượng hủy diệt. Tự nhiên cũng không có khả năng xé nát ta ngưng tụ ra phong thuẫn thủ hộ, không tin người có thể nếm thử một phen. Lister tiếp tục dẫn dắt đến. Đối phương đột phá hắn vốn có cực hạn, mà trên thực tế làm như vậy không thể nghi ngờ là tại càng nhanh gia tốc giết chóc thiên vương tự thân diệt vong. Tại ly tệ góc độ xem ra giết chóc thiên vương đích thật là một cái thiên phú chát tuyệt người tu luyện, đáng tiếc hắn đứng tại đế hồn chiến đội trên lập trường, liền chú định không có cách nào cùng vinh quang chiến đoàn có bất kỳ gặp nhau. Càng ngày càng nhiều huyết dịch bị giết chóc thiên vương ngưng tụ trước mặt mình, mà những cái này nồng đậm huyết mạch tinh hoa, tại giết chóc thiên vương tự mình bện phía dưới, rất nhanh liền ngưng tụ ra một đạo to lớn huyết sắc quang nhận tâm tính. Đồng thời một mực khóa chặt hư không bên trong Lister vị trí, một kiếm này đánh ra đến liền xem như Lister cũng phải sinh ra lòng kiêng kỵ, cho dù không thể thật để sinh mệnh lực của hắn hoàn toàn xóa bỏ, thế nhưng là liền Lister ánh mắt để phán đoán một kiếm này đánh ra đến, mình tuyệt đối là không chết cũng. Tàn phế hạ tràng là thời điểm kết thúc trận này phân tranh, tiểu nhị, hy vọng trên hoàng tuyển lộ người ta ở giữa còn có thể phân cao thấp. Giết chóc thiên vương rõ ràng là mang theo tức nối nói ra mấy câu nói như vậy, hắn là cỡ nào khát vọng có thể tại thất tinh sơn cốc vùng lĩnh vực này tự mình chiến thắng Lister cái này vinh quang long kỵ một thành viên trong số đó đến là đế hồn chiến đoàn cũng vì mình vinh quang lên ngôi chứng minh, nếu như hắn thật sự có thể lấy được một trận chiến này thắng lợi lời nói, như vậy không hề nghi ngờ hắn sẽ tước đoạt nguyên bản thuộc về Lister toàn bộ vinh quang. Little mặc dù cũng là thành công đăng lục ma long đảo một viên, nhưng hắn nếu là tại thất tình giữa sơn cốc bại bởi giết chóc thiên vương, như vậy hắn lấy được toàn bộ vinh quang đều đem, không có chút ý nghĩa nào, cũng chẳng qua là cho giết chóc thiên vương uổng phí làm áo cưới thôi. Chỉ có điều hiện nay đến xem đây hết thảy ảo tưởng đều đã trở thành giết chóc thiên vương bọt nước, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là dùng hết mình hết thảy cùng Little cùng đến chỗ chết. Rốt cục làm ngưng tụ ra huyết mạch tinh hoa đủ nhiều thời điểm, cái này một đạo to lớn huyết sắc quang nhận chậm chậm chống ra, đồng thời khóa chặt giữa hư không Little khí tức chấn động phương vị bắn ra, huyết sắc quang nhận xuyên thủng hết thảy trở ngại cùng phong tỏa, trong hư không cơ hồ là đem toàn bộ chiến trường pháp tắc có thể tiếp nhận lực lượng cực hạn đều cho xông phá. Chung quanh hết thảy tất cả đều trong thời gian cực ngắn biến thành hắc ám, cho dù là tại thất tinh sâu trong thung lũng khác một bên các đại lão quan sát chiến trường vị trí, cũng có thể thấy rõ phim này chiến trường nối ứng hư không đã hoàn toàn lâm vào hắc ám trạng thái. Chỉ có điều cái này hắc ám cũng không có tiếp tục quá lâu, khi bầu trời bên trong màu đen mây đen dần dần bị đuổi tàn ra, Little chỗ phim này chiến trường tất cả năng lượng ồn ào náo động hoàn toàn quy tội hư vô, hiển nhiên nơi này kia một trận quyết đấu đỉnh cao đã kết thúc. Từ Dương nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, chẳng qua một lát công phu, liền khóe miệng giơ lên một vòng hài lòng mỉm cười ta nói A Dương ca ca ngươi cười cái gì, chẳng lẽ Little bên kia truyền đến tin tức tốt sao? Ta làm sao không cảm giác được khí tức của hắn chấn động xuất hiện, ngươi lại là như thế nào phát giác được đây này giờ phút này duy nhất còn lưu tại Từ Dương bên người nhỏ cây nấm an vị tại Từ Dương trong ngực, một mặt khờ dại nháy chính mình mắt to hỏi thăm Từ Dương, kia đáp lấy nhỏ cây nấm rổ vẫn như cũ. Còn ở lại chỗ này nha đầu trong tay, đáng nhắc tới chính là, vừa rồi tiểu nha đầu này còn một mặt thân mật đem rổ ở trong mấy cái cây nấm đưa cho Thích Thiên Đạo tên kia, thế nhưng là Thích Thiên Đạo thực lực cỡ nào cường đại. Hắn một chút liền nhìn ra cái này người vật vô hại đáng yêu tiểu nha đầu đối với mình mưu đồ làm loạn. Sau đó hắn lại ngay trước tiểu nha đầu mặt trực tiếp ăn hết nàng tặng cho nấm độc, mà hậu thân thể vậy mà lông tóc không tổn hao, cũng là để nhỏ cây nấm cái này nhí nhảnh nha đầu nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, lại cái dám điên nhi cái dám điên trở lại Từ Dương trong ngực. Đương nhiên Vinh Quang Long Kỵ chiến đội hiện tại đã là toàn bộ doanh châu đại lục Tây vực không hề nghi ngờ trận chiến đầu tiên đội. Ở trong mỗi người đều có đầy đủ thực lực cường đại có thể chiến thắng bất luận cái gì một đối thủ. Chỉ cần cái này Thích Thiên Đạo không tự thân ra trận, Vinh Quang Long Kỵ sĩ chiến đội ở trong mỗi người đều đem đạt được thắng lợi, Từ Dương tự nhiên chỉ là truyền âm cho nhỏ cây nấm một người nghe. Chỉ có điều nha đầu này đang nghe Từ Dương về sau, trong ánh mắt cũng tràn ngập nghi hoặc, sau đó thẳng tắp đối Từ Dương chỉ một bên khác, sắc mặt bình tĩnh hỏi tên kia đến cùng lai lịch gì, hắn ăn ta nấm đầu về sao vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Phải biết chúng ta đoàn đội ở trong bao quát anh ta kim cương ở bên trong, chỉ cần ăn ta nấm độc đều sẽ có được mặt trái phản ứng. Chẳng lẽ cái kia gọi Thích Thiên Đạo gia hỏa có được cùng ngươi một cái cấp bậc thực lực cường đại đối mặt nhỏ cây nấm nghi vấn như vậy, Từ Dương lại là nhịn không được cười sờ. Sờ đầu nhỏ của nàng, toàn bộ doanh châu đại lục ở trong cùng ta một cái thực lực người còn không có sinh ra đâu, bất quá đối phương đã có thể ăn ngươi nấm độc lông tóc không tổn hao, đã nói lên thân thể của hắn cường độ đã vượt qua Vinh Quang Long Kỵ chiến đội ở trong những người kia. Thậm chí là Nghi ca ca tại cường độ thân thể phương diện hẳn là cũng không có cách nào cùng cái kia gọi Thích Thiên Đạo ra hỏa sánh vai, chẳng qua ta nhìn hắn cái bộ dáng này tu luyện hẳn không phải là thuần túy phòng ngự tính công pháp, xem ra ra hỏa này có thể trở thành đế hồn chiến đội lãnh tụ, hẳn là vẫn có một ít nội tình. Không sai, nếu như hắn chính là một cái phế vật, ta ngược lại sẽ cảm thấy không vui, như thế ta liền doanh châu đại lục Tây vừa cái cuối cùng đối thủ đều sẽ mất đi nhỏ cây nấm lại là một mặt cười xấu xa thổi phù một tiếng lộ ra nét mặt tươi cười. Ngươi cái lo lắng này liền có chút hơi thừa, theo ta được. Biết đế hồn chiến đoàn hẳn là còn có trưởng lão đoàn cùng những cái kia thực lực cường đại hóa thạch sống lặn giấu ở sau lưng, bọn hắn đều không có ra mặt. Coi như ngươi có thể đem hôm nay đi vào cái này thất tình giữa sơn cốc tất cả đế quốc chiến đội cường giả toàn bộ tiêu diệt cũng không có nghĩa là liền có thể không có đối thủ. Mấy năm này nha đế hồn chiến đội mạch này nội tình vẫn là tương đối kinh khủng, muốn triệt để diệt trừ bọn hắn vẫn là muốn hoa một. Chút công phu nhưng mà Từ Dương đối nhỏ cây nấm dạng này một phen đề điểm, cũng chẳng qua là mỉm cười gật đầu thôi, căn bản không muốn cùng nàng quá phận tranh luận cái gì, chỉ có thể nói nhà đầu này còn chưa ý thức được Từ Dương thực lực chân chính đáng sợ đến cỡ nào. Hiện tại có thể để Từ Dương con mắt nhìn lên một cái, chỉ sợ cũng chỉ có doanh châu đại lục trung vực hoàng tộc những cái kia cùng vô nguyệt thiên bí mật có liên quan những người tu luyện kia, bằng không mà nói phóng tầm mắt bất kỳ một cái nào của bộ khu vực người mạnh nhất tại Từ Dương trước mặt đều chẳng qua như cái hài tử đồng dạng. Quả nhiên, ngay tại cái này một lớn một nhỏ hai tên gia hỏa câu có câu không trò chuyện ngày, đã dẫn đầu hoàn thành quyết đấu đỉnh cao Little một lần nữa trở lại trước mặt mọi người, ngay trước tất cả các đại chiến đoàn lãnh tụ mặt, dẫn theo giết chóc thiên vương đầu lâu đi vào Từ Dương trước mặt báo cáo lão đại. Ta đã thành công hoàn thành nhiệm vụ, đây là bát đại thiên vương một trong giết chóc thiên vương đầu người, 10 ngày kiểm duyệt, trên thực tế, Lúc này Lister trong lòng sao một cái thoải mái chịu được. Có thể ngay trước những cái này đỉnh cấp chiến đoàn các đại lão mặt, cho ra dạng này một phần bài thi, không hề nghi ngờ chính là chấn kinh tất cả mọi người dị thường cử động. Mà Lister làm cái thứ nhất hoàn thành cùng đế hồn chiến đoàn bát đại thiên vương ở giữa quyết đấu đỉnh cao vinh quang long kỵ chiến đội thành viên cũng trở thành hiện trường được chú ý nhất cường giả một trong ông trời của ta, không hổ là vinh quang long kỵ chiến đoàn ở trong đỉnh cấp chiến sĩ, thế mà nhanh như vậy liền giải. Quyết bát đại thiên vương một cái, giết chóc thiên vương danh xưng đơn đấu số một số hai đỉnh cấp cường giả, đồng thời rất am hiểu ám sát thủ đoạn, chẳng lẽ cái này nhìn thân thể cốt cách rất đơn bạc trung niên nhân, có được đỉnh cấp hộ thể công pháp sao? Hắn là như thế nào làm được có thể tại cùng giết chóc thiên vương từng đôi kháng trong quá trình nhanh như vậy đem đối thủ giải quyết đầu tất cả mọi người trong đầu đều tràn ngập đủ loại nghi vấn, mà nhất bị ế sợ không hề nghi ngờ chính là cái kia ngồi tại đối diện sắc mặt tái xanh Thích Thiên Đạo, mạnh mẽ. Chộp vào dưới người mình kim long trên mắt, trong ánh mắt đều là vô cùng vô tận lửa giận. Nếu không phải Từ Dương ở đây, hắn sợ rằng sẽ lập tức ra tay ngay tại chỗ chém giết Lister, vì chính mình bát đại thiên vương một trong giết chóc thiên vương đắc lực chiến tướng báo thù ngươi làm nhiều tốt. Lister trở về chờ lấy lĩnh thưởng đi, người cũng vất vả, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Từ Dương lời nói này nói ra hiện trường lập tức càng thêm sao động bầu không khí, gần như tất cả mọi người đem ánh mắt khóa chặt tại bên kia thời gian đến trên thân. Bởi vì cái gọi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ngay trước Thích Thiên Đạo mặt trực tiếp đem bát đại thiên vương một trong giết chóc thiên vương đầu cho gỡ xuống dưới, cử động như vậy khó tránh khỏi có chút quá khoa trương. Chỉ có điều lần này Thích Thiên Đạo cũng không có làm trận nổi giận. Hắn đang chờ đợi lấy một cái có thể làm cho mình hài lòng tin tức xuất hiện, mà tại Thích Thiên Đạo tính toán bên trong, coi như vinh quang long kỵ chiến đội thực lực có mạnh đến đâu. Hẳn là cũng không đến nỗi để cho mình bát đại thiên vương toàn quân bị diệt, nếu như cũng bởi vì ván này bộ chi chiến liền tức giận, khó tránh khỏi có chút để đế hồn chiến đoàn bài diện có chút thấp, mình cách cục cũng càng thêm nhỏ, bởi vậy hắn lựa chọn giữ yên lặng. Chỉ cần thứ hai chiến bát đại thiên vương có thể thu hoạch một trận thắng lợi lời nói, Thích Thiên Đạo mặt mũi cũng coi như tìm trở về. Nhưng mà tức nối là hắn cũng không có chờ đến trận thứ hai thắng lợi, theo một cỗ lại một cỗ mãnh liệt tiếng gầm tiếng oanh minh bộc phát, cổ lút chỗ chiến trường kia cũng rất nhanh truyền. Đến long trời lở đất động tĩnh, thật tình không biết lúc này cổ lút đã cho thấy toàn thể sắt thép ma long hình thái, gần như trừ đầu của hắn bên ngoài, nó thân thể của hắn bộ vị đã hoàn toàn ma long hóa, một màn này chỉ để dọa sợ cùng hắn làm đối thủ Hắc Ám Thiên Vương. Phải biết Hắc Ám Thiên Vương trên bản chất cùng giết chóc Thiên Vương phương thức tấn công có chút tương tự. Tất cả đều là thông qua ám sát thủ đoạn đến chinh phục đối thủ, khác biệt chính là Hắc Ám Thiên Vương khống chàng thủ đoạn, càng nhiều hơn chính là ỷ lại đối không gian trạng thái nắm chắc, nói cách khác hắn có thể căn cứ. Mình công pháp lực lượng tùy thời thay đổi chiến trường các loại khách quan thuộc tính, để bất kỳ một cái nào chiến trường biến thành mình sân nhà. Thế nhưng là khi hắn phát hiện cổ lút có được biến thân sắt thép ma long thủ đoạn về sau, rốt cục lâm vào tuyệt vọng, bởi vì hắn biết rõ bằng vào chính mình thủ đoạn một đối một cùng cái này tường đồng vách sắt đồng dạng ra hòa đối kháng lời nói. Căn bản không có khả năng hoàn thành đơn phương săn giết. Bởi vậy đồng đẳng với đem hắn bản chức năng lực triệt để cho phong ấn, cứ như vậy, mặc kệ hắn đến tiếp sau thì triển bao lớn lực đạo, cũng không thể tại trên căn bản áp chế cổ la quả nhiên, đánh nhau tay đôi một trận, cổ lút bằng vào mình sát thấp thân thể, lần lượt cùng đối phương triển khai cận thân vật lộn. Cũng mang cho Hắc Ám Thiên Vương khó có thể tưởng tượng áp chế lực. Gia hỏa này cơ hồ là bị đánh cho da chóc thịt bong, bởi vì gu la mỗi một đạo quyền kình oanh ra ngoài đều nương theo lấy núi kêu biển gầm một loại lực lượng kinh khủng phát tiết, cái này Hắc Ám Thiên Vương thất khiếu chảy máu, cũng là không có cách nào tránh thoát dạng này khốn cục tiểu tử, để ngươi cảm thụ một chút. Ta sắt thép ma long chân chính áo nghĩa thủ đoạn, sau một khắc chỉ thấy cổ lút cả người hoàn toàn hóa thành một con to lớn sắt thép viên cầu, tại giữa không trung điên cuồng xoay tròn, phóng xuất ra khí tức gần như có thể làm cho cả hư không hoàn toàn lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Kinh khủng áp chế lực cơ hồ là để Hắc Ám Thiên Vương lần thứ nhất cảm nhận được chân chính tuyệt vọng. Quả nhiên, tiếp xuống làm cổ lút kia to lớn sắt thép thân thể điên cuồng xoay tròn lấy ảnh hưởng mình thời điểm, Hắc Ám Thiên Vương một lần cuối cùng đem mình bản thể dẫn vào trong Hắc Ám, đáng tiếc không ai có thể nghĩ đến hắn sẽ nhanh đón kết cục như vậy. Làm chung quanh Hắc Ám dần dần bị đuổi tản ra thời điểm, trên thế giới đã không có Hắc Ám Thiên Vương cái tên này, bởi vì thân thể của hắn đã tại va chạm bên trên sắt thép ma long hóa cổ lút thân xác trong nháy mắt bị nghiền nát thành hư vô. Càng chuẩn xác mà nói là bị ép thành thịt nát. Mà chính là bởi vì cổ lút loại này nghiền ép thức thủ đoạn còn bổ sung xoay tròn công năng, bởi vậy xoay tròn tự mang cái chủng loại kia rào sát lực lượng đem đã bị ép thành thịt nát Hắc Ám Thiên Vương tiến một bước phân giải, lúc này mới khiến cho thân thể của hắn hoàn toàn biến mất tại giữa hư không, liền một tí vết tích đều khó mà tìm tới. Không bao lâu, cổ lút cái thứ hai một lần nữa trở lại chiến trường bên trong, tất cả mọi người nhìn thấy hắn toàn thân trên dưới tràn ngập vết máu, mặc dù nhìn từ bề ngoài chật vật không chịu nổi, Tất cả mọi người coi là chính hắn bị trọng thương, duy chỉ có Từ Dương Minh Bạch cổ lốt sáng người có thần hai mắt ở. Trong ẩn chứa ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Chính hắn lông tóc không tổn hao, trên người hắn những cái này vết máu căn bản không phải chính hắn, mà là thuộc về cái kia đã vẫn lạc trong tay hắn Hắc Ám Thiên Vương rất nhanh thích thiên đạo liền từ gia hỏa này trên thân người được độc thuộc về Hắc Ám Thiên Vương huyết mạch khí tức, bỗng nhiên đứng lên đến, một mặt hung tợn. Nhìn chằm chằm Ngũ Lang ngươi đem Hắc Ám Thiên Vương như thế nào rồi? Cổ Lút một mặt bất đắc dĩ lau lau tay, cũng không có làm cái gì, ta chính là không nghĩ tới tên kia thực sự là không trải qua đánh, mấy quyền xuống dưới liền đã cho hắn đánh ra chóc thịt bong, cuối cùng ta thi triển mình mạnh nhất áo nghĩa, trực tiếp đem hắn nghiền nát thành hư vô, rất xin lỗi, ta liền một cái đầu. Lâu đều không thể mang cho ngươi trở về, cái này làm Vinh Quang Long Kỵ chiến đoàn một viên là rất hành vi thất lễ mấy câu nói như vậy nói ra, gần như khí thích thiên đạo gia hỏa này tại chỗ một hơi lão huyết phun tới. Chẳng qua hắn vẫn là cưỡng ép nhịn xuống trào máu xúc động, chăm chú nắm lấy nắm đấm của mình. Chỉ có điều lần này hắn đem mình mang theo non nớt ánh mắt rơi vào Từ Dương trên thân, A Dương các hạ ngươi chính là như vậy dạy bảo thủ hạ của ngươi sao. Nói xong là hội minh luận bàn, nhưng lại không nghĩ rằng ngươi dưới trướng mỗi một tên thành viên đều đối ta bát đại thiên vương hạ tử thủ. Từ Dương lại là ha ha phá lên cười, thích thiên đạo các hạ ngươi ta đều là lòng dạ biết rõ, một trận chiến này danh nghĩa là hội minh, nhưng trên thực tế ta chính là muốn xác lập. Vinh quang của ta chiến đoàn tại toàn bộ doanh châu đại lục Tây vực tuyệt đối lãnh tụ vị trí. Mà đế hồn chiến đoàn các người trước đó bày ra thái độ như vậy, hiện trường ở trong mỗi một cái chiến đoàn lãnh tụ đều nhìn ở trong mắt, hôm nay một trận chiến này vinh quang chiến đoàn cũng tốt, đế hồn chiến đoàn cũng được, chỉ có thể tại người ta ở giữa tuyển ra duy nhất vương giả. Còn bên kia hắn sẽ triệt để bị nghiền nát tại hư vô cùng bụi bặm bên trong, ta biết trong các người có rất nhiều bất mãn. Dưới tay nhóm sau khi đánh xong, ta cảm thấy người ta ở giữa hẳn là cũng muốn một trận chiến định thắng thua. Bằng không mà nói chỉ sợ toàn bộ doanh châu đại lục Tây vượt các phương chiến đoàn thế lực vĩnh viễn không có cách nào thống nhất cùng một chỗ, chính như giữa người và ta vĩnh viễn cũng không chịu điều hòa mâu thuẫn đồng dạng, phiến đại lục này ở trong chỉ cần một cái vương giả, những người khác liền đều chỉ có thể có cúi đầu. Xưng thần phần, nói cách khác nếu để cho ngươi leo lên vương vị trí, ngươi sẽ cho ta tiếp tục sống ở trên phiến đại lục này sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Từ Dương một phen là thật cũng là đem thích thiên đạo nói á khẩu không trả lời được, hắn coi như lại thế nào phẫn nộ, cũng chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Chẳng qua là bây giờ hắn ngay cả mình cũng không thể tin được, có thể hay không có bát đại thiên vương ở trong thủ hạ còn sống ra tới, có lẽ có hy vọng nhất một cái kia hẳn là cùng Lang Giao đối kháng cùng một chỗ bát đại thiên vương ở trong người mạnh nhất. Trừ cái đó ra, cái khác bảy đại thiên vương trừ đã vẫn lạc hai người bên ngoài. Mặt khác năm người gần như đều không có quá lớn phần thắng, cũng chỉ có ánh sáng mặt trời thiên vương cùng trời chiều thiên vương hai người phần thắng có thể tương đối lớn một điểm, vẫn là tại nhân số bên trên lấy được ưu thế. Đáng nhắc tới chính là, dưới mắt đánh kịch liệt nhất một tổ cũng không phải là Kim Cương cùng Lang Giao chỗ phân tổ, mà là Tuyết Nhi cùng Nạp Muội cùng thiên vương ở giữa chiến đấu, chuyện cũ kể cô gái tốt tội gì khó xử nữ nhân, thế nhưng là tại mảnh này quyết đấu đỉnh cao ở trong hai nữ nhân, gần như đều đã đổi. Mới người bên ngoài đối nữ tử cái từ này vốn có năng lực cực hạn. Mị hoặc thiên vương cũng là một kẻ hung ác, trong khi xuất thủ chiếu vào linh lực trong tay kia một đạo nhân xương kim tiên càng là tương đương đáng sợ, 99 tiết kim tiên mỗi một tiết đều là từ một cái đỉnh cấp cường giả xương sống lương bệnh mà thành. Dạng này một cây kim tiên tùy tiện rút ra một đạo lực lượng, đều có được 10 phần đáng sợ áp chế linh hồn hiệu quả, chính như hắn mị hoặc một mạch thủ đoạn đồng dạng, đối với đối thủ linh hồn sinh ra áp chế năng lực là khó có thể tưởng tượng. Ban đầu Tuyết Nhi đánh một trận cũng là tương đương gian nan, chỉ có điều theo chiến đấu không ngừng chuyển rời, hắn đã học được đến trưởng khống trong cơ thể thủy thuộc tính ma long lực lượng cho mình gia tăng năng lực chiến đấu, đồng thời trình độ nhất định dựa vào thủy nguyên tố lực lượng đến bảo hộ linh hồn của mình thế giới. Cứ như vậy đối phương mị hoặc thiên vương chiêu bài kỹ năng, đủ khả năng phát huy ra tác dụng liền sẽ bị vô hạn áp xúc, mà Tuyết Nhi tự thân vốn có công pháp lực lượng ưu thế cũng liền dần dần hiện ra tới. Đáng nhắc tới chính là, nhà đầu này nguyên bản là Từ Dương truyền thụ nguyên thủy lực lượng công pháp hệ thống tốc độ tu luyện nhanh nhất một cái, càng là tại một trận chiến này ở trong cưỡng ép mở ra thứ bảy luồng khí xoáy, cũng là Vinh Quang Long Kỵ chiến đoàn ở trong một cái duy nhất có thể đồng thời điều khiển thất đạo. Luồng khí xoáy người. Làm nhà đầu này mở ra thứ bảy luồng khí xoáy một nháy mắt, Từ Dương cũng có cảm ứng, liên tục đối hư không làm được gật đầu động tác, ta quả nhiên vẫn là không có nhìn lầm Tuyết Nhi nhà đầu này, đồng thời điều khiển thất đạo luồng khí xoáy. Đây đối với một nữ tử tu sĩ đến nói gian nan đến mức nào là có thể tưởng tượng ra đến. Nếu như phán đoán của ta không sai, nha đầu này cưỡng ép mở ra có phải là vì thi triển một chiêu kia kỹ năng đi. Từ Dương mặc dù không có đích thân tới cái kia tử chiến trường, nhưng nó đối chỉnh thể cục diện đem không ai bằng, chỉ dựa vào trong đầu tưởng tượng cùng khung liền có thể đánh giá dò thức sử. dụng công pháp, thật tình không biết nha đầu này chính là tại đồng thời mở ra thất đạo luồng khí xoáy tình huống dưới, thì triển ra cường đại nhất linh hồn chuyển di chi pháp. Đơn giản đến nói cái này một loại công pháp càng thêm lệch linh hồn thể hệ, nhưng là ứng đối loại này mị hoặc thủ đoạn tốt nhất phương thức, đơn giản trần thuật xuống tới chính là trong thời gian cực ngắn, thông qua năng lượng cùng các loại linh lực nguyên tố ngưng tụ ra một đạo giả lập linh hồn, dùng hắn đến thay thế mình chân. Chính bản nguyên linh hồn tới đón tiếp đối phương hết thảy diệt hoạt tính áp chế thủ đoạn. Đồng thời để cho mình chân chính bản nguyên linh hồn thời khắc bảo trì nhất thanh tỉnh tác chiến trạng thái, thử hỏi dạng này một loại linh hồn con rối thay thế tiếp nhận áp lực phương thức, không thể nghi ngờ có thể trong thời gian ngắn nhất đem Tuyết Nhi mình nguyên bản có thực lực phát huy đến cực hạn, bởi vì hắn không cần lo lắng linh hồn của mình trạng thái có thể hay không bị đối phương áp chế, cho nên có thể đủ hết sức chăm chú đem mình vốn có hết thảy gia nhập vào chiến trường bên trong. Quả nhiên, Mị hoặc Thiên Vương tại kiên trì không bao lâu, liền cảm nhận được đến từ Tuyết Nhi khổng lồ áp lực. Bởi vì chính nàng chiêu bài áo nghĩa thủ đoạn hoàn toàn mất đi hiệu quả, mà Tuyết Nhi vốn có công pháp nội tình cũng không phải nàng bây giờ trạng thái có thể tiếp nhận, tại không có sử dụng thủy thuộc tính ma long hoàn toàn thể trạng thái phía dưới, Tuyết Nhi đã hoàn thành đối Mị hoặc Thiên Vương toàn phương diện áp chế. Rốt cục tại một kích cuối cùng tuyệt sát bên trong, đem Mị hoặc Thiên Vương ngực một kích xuyên qua, nữ nhân này kiêu ngạo nhất bộ vị đã là máu me đầm đìa, mà nàng cả người thậm chí liền đứng vững động tác đều đã không cách nào làm được, lảo đảo nằm trên mặt đất, không bao lâu liền trượt để mất đi sinh mệnh khí tức. Tuyết Nhi vững vàng rơi xuống đất, xuất hiện lần nữa tại thất tinh trong sơn cốc các đại lão chỗ vị trí hạch tâm, duy nhất cùng rời đi lúc không giống chính là nàng lúc này dưới chân nhiều một cỗ thi thể, đó chính là đã thoi thóc Mị hoặc Thiên Vương. Đáng nhắc tới chính là, nữ nhân này còn có một loại khác thân phận. Đó chính là Thích Thiên Đạo đã từng thị nữ, nếu như nói hai người này một chút sự tình đều không có, kia là tuyệt đối không có khả năng, chỉ có điều trở ngại mình mặt mũi, Thích Thiên Đạo từ đầu đến cuối không có thừa nhận Mị hoặc Thiên Vương chính là tình nhân của mình. Nhưng khi hắn giờ phút này nhìn thấy nữ nhân này vẫn lạc tại Tuyết Nhi dưới chân thời điểm, cả người hắn cảm xúc cơ hồ là mất khống chế trạng thái, chẳng qua mặc cho trong đầu là như thế nào một loại núi lở đất nứt cảm xúc đang điên cuồng trình diễn, nét mặt của hắn đều là cùng ban sơ như vậy đồng dạng không hề bận tâm, chỉ có điều sinh sôi đem phần này nồng đậm hận ý che giấu tại nội tâm của mình chỗ sâu. Hắn đang chờ đợi lấy một cái tuyệt địa phản kích thời cơ đến, trên thực tế tại Thích Thiên Đạo bản tính bên trong, nếu như Bát Đại Thiên Vương thật trong trận chiến này hoàn toàn vẫn lạc, Đế Hồn Chiến Đoàn liền có được mượn cớ bên trên tuyệt đối quyền chủ động, có thể coi đây là lấy cơ hướng toàn bộ Vinh Quang Chiến Đoàn liên minh phát động mạnh hữu lực hủy diệt tính tiến công. Bởi vì đại Đế Hồn Chiến Đoàn xem ra, Liêu Chiến Trường chính thực lực nội tình Đế Hồn Chiến Đoàn tuyệt đối là quét ngang toàn bộ Doanh Châu Đại Lục Tây vực mạnh nhất chiến đoàn. Cho dù Vinh Quang Chiến Đoàn bây giờ tại Từ Dương cùng cái này Vinh Quang Long Kỵ chiến đội dẫn dắt phía dưới thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng là muốn Liêu Chiến Trường chính trăm vạn hùng binh ở giữa chính diện chống lại lời nói, vậy nhưng tuyệt không phải một ngày hai ngày liền có thể góp nhặt ra tới thực lực, tối thiểu tại Thích Thiên Đạo thị giác đến xem, một khi Liêu Chiến Trường chính như vậy, Đế Hồn Chiến Đoàn vẫn như cũ là chiếm cứ tuyệt đối chủ động một phương. Bởi vậy Bát Đại Thiên Vương đối với Thích Thiên Đạo mà nói, đang đối kháng với Vinh Quang Chiến Đoàn lúc đã biến thành tùy thời có thể bị hy sinh thẻ đánh bạc. Đây cũng chính là Thích Thiên Đạo có thể vẫn như cũ an ổn giữ vững bình tĩnh nguyên nhân căn bản. Lão đại, nhiệm vụ của ta đã sớm hoàn thành, không biết còn có hay không cái gì những cái nhiệm vụ khác phân phối cho ta đâu. Tuyết Nhi một mặt hưng phấn hô hào Từ Dương, chẳng qua gia hỏa này xác thực cho nàng một cái 10 phần nặng nề nhiệm vụ, trực tiếp đem trong ngực nhỏ cây nấm đưa đến Tuyết Nhi trước mặt. Nhìn hai tử, loại nhiệm vụ này vẫn là giao cho các người nữ nhân làm càng thêm thuận tiện, tiểu nha đầu này đích thật là cái mệt nhọc. Tinh, chỉ sợ nàng hẳn là ta trên thế giới này duy nhất e ngại tồn tại. Nghe được Từ Dương kiểu nói này, nhỏ cây nấm cũng là lạc lạc thẳng nở nụ cười, Tuyết Nhi càng là đau cả đầu, chẳng qua cái này nếu là Từ Dương lão đại mệnh lệnh, chính nàng cũng không có chống lại quyền lợi, chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ. Dắt qua nhỏ cây nấm tay nhỏ, cái này hoạt bát nha đầu còn cố ý bán manh giống như cầm trong tay rồi nhắc lên, hỏi thăm Tuyết Nhi tỷ tỷ có ăn hay không nàng cây nấm, lọt vào Tuyết Nhi lúc thì trắng mắt. Cũng chính là tại thời khắc này sau không bao lâu, Phổ Lãng Xích vợ chồng chỗ cục bộ chiến trường lần nữa chuyển đến một trận kịch liệt bạo động, vô cùng cường đại năng lượng chấn động một lần lại một lần tại đôi kia ứng chiến khu vực vực phóng xuất ra. Hiển nhiên cái này một đôi vợ chồng gặp phải đối thủ tương đương cường đại, Huyền Võ Thiên Vương cùng Chiến Lang Thiên Vương hai gia hỏa này đặc điểm lớn nhất, đó chính là có được cực kỳ cường đại năng lực tiến công. Từ tên của bọn hắn cùng phong hào bên trên liền có thể thấy được chút ít, Huyền Võ Thiên Vương cùng Chiến Lang Thiên Vương hai người này trên thực tế xem như đồng môn sư huynh đệ có được cùng một cái sư phụ. Mà người sư tôn kia đã từng cũng chỉ đạo quá Thích Thiên Đạo, có thể nói tính Đế Hồn Chiến Đoàn thần bí nhất một cái người dẫn đạo một trong, chẳng qua nghe nói cái kia cường giả bí ẩn cũng không tại Đế Hồn Chiến Đoàn trưởng lão đoàn hàng ngũ. Thật tình không biết cùng ở tại giờ phút này, Phổ Lãng Xích vợ chồng cũng gặp phải đến từ Huyền Võ cùng Chiến Lang hai đại thiên vương hợp lực vây công, tình huống không thể bảo là không hung hiểm, chẳng qua cũng may Phổ Lãng Xích vợ chồng, hai người bây giờ trải qua dài đến mấy năm vô tận hải hành trình lịch luyện, cá nhân thực lực đã tăng lên tới một cái hoàn toàn mới trình độ. Huống chi hai người bây giờ trong cơ thể đều có được Lôi Chi Ma Long huyết mạch gia trì, trên thực lực cũng nhận được niết bàn đồng dạng tăng phúc, căn bản không sợ Huyền Võ cùng Chiến Lang hai đại thiên vương hợp lực tiến công. Ca ca gia hỏa này liền giao cho ta đi, ngươi tới đối phó một cái khác. Jessica rất tự giác cho mình chọn một cái tương đối yếu kém tồn tại, đó chính là Chiến Lang Thiên Vương. Nói hắn tương đối yếu kém là bởi vì hắn tu luyện đẳng cấp đối chiếu Huyền Võ Thiên Vương, cũng chính là sư huynh của hắn, chênh lệch một cái tiểu cảnh giới. Nhưng mà Jessica phu nhân nằm mơ cũng không có nghĩ đến, cái này Chiến Lang Thiên Vương năng lực tiến công lại là so Huyền Võ Thiên Vương muốn càng thêm cường đại, chẳng qua là hắn tại phương diện phòng ngự năng lực cơ hồ có thể không cần tính. Ngược lại là kia Huyền Võ Thiên Vương có thể nói là công thủ gồm nhiều mặt đỉnh cấp chiến sĩ, cũng là cho Phổ Lãng Xích mang đến trình độ nhất định bối rối. Chỉ có điều tiếp xuống tại dần dần thăm dò sư huynh này để ở giữa chiến đấu thuộc tính về sau, Phổ Lãng Xích vợ chồng tại sau này tác chiến trong quá trình cũng có nhất định sách lược tính thay đổi. Quả nhiên chỉ thấy Jessica đã bắt đầu đem mình chiến đấu sách lược từ đánh nhau tay đôi hoán đổi đến bảo trì khoảng cách nhất định tấn công từ xa, trong lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ ra vô cùng thuần túy kim sắc lôi thuộc tính lực lượng bản nguyên, đối Chiến Lang Thiên Vương phát ra một lần lại một lần hư không đả kích. Cường đại kim sắc quang mang không ngừng bao trùm hướng đối thủ, trong lúc nhất thời cũng làm cho cái này từ đầu đến cuối muốn tiếp cận Jessica phu nhân cận thân Chiến Lang Thiên Vương có chút không biết làm thế nào, bởi vì đối phương tại phòng ngự lĩnh vực gần như không có cái gì thành tích có thể nói. Bởi vậy gặp được Jessica phu nhân liên tiếp không ngừng lôi thuộc tính tấn công từ xa về sau, Chiến Lang Thiên Vương hành động lực có trên phạm vi lớn suy yếu, cái này xem ở Huyền Võ Thiên Vương trong mắt cũng là vì hắn lau một vệt mồ hôi không muốn lại né tránh, tận người cố gắng lớn nhất nếm thử tấn thăng, chỉ cần có thể đột phá cái này bà nương tấn công từ xa hệ thống, ngươi liền có thể thích làm gì thì làm. Nắm nàng Huyền Võ Thiên Vương thanh âm rất nhanh liền truyền lại đến Chiến Lang Thiên Vương trong óc, gia hỏa này quả quyết cắn chặt răng, con ngươi ở trong phóng xuất ra hai đạo phệ huyết đồng dạng hào quang màu đỏ. Cũng chính là tại thời khắc này hắn chắc chắn tâm tư cho dù khiêng thân sát thụ thương, cũng nhất định phải đột phá Jessica phu nhân thích khách chiến đấu hệ thống. Quả nhiên, chỉ thấy cái này Chiến Lang Thiên Vương đột nhiên hóa thành một đạo óng ánh vệt sáng, liều lĩnh hướng về phía trước lao xuống vọt tới. Mà tại quá trình này bên trong, Jessica phu nhân đánh ra đến năng lượng màu vàng óng, một lần lại một lần mang cho Chiến Lang Thiên Vương vô tình đả kích, không có mất một lúc, thân thể của hắn mặt ngoài liền bị oanh kích ra chóc thịt bong, máu tươi róc rách mà chảy. Nhưng cái này đối với chỉ vì cái trước mắt Chiến Lang Thiên Vương mà nói căn bản có chút không quan trọng, hắn là liều mạng thương tới 1000 tự tổn 800 dự định, liền phải cận thân đem Jessica chém thành muôn mảnh, mà Jessica bên này đã từ lâu đem đối phương xáo lộ tìm tòi rõ ràng, căn bản không cho đối phương tùy tiện cận thân mình cơ hội.